Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1543, Thượng Cổ Bí Tân. Thần linh đều không phải là ma tộc đối thủ hơn nữa, còn là nhân tộc trận doanh thổ thần để phòng ngự. Lực chứ danh thổ thần, đều kém chút vẫn lạc, Lộ Tây Á tự mình lẩm bẩm. Còn không có từ xoay trong tư tưởng hoàn hồn nàng, lần nữa nghe được từ tinh linh thần trong miệng nói ra tin tức. Hoàn toàn bị sợ bối rối, nguyên bản nàng còn dự định hỏi một chút ma tộc phủ xuống ma huyễn đại lục. Tinh linh tộc nên như thế nào tự xử, nhưng là nghe đến tình huống bây giờ. Tình huống rõ ràng, coi như là các nàng tinh linh nhất tộc thần hàng lâm. Chỉ sợ cũng không đối phó được cái kia phủ xuống ma tộc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy chờ đấy ma tộc hủy diệt thế giới, ngồi chờ chết, chìm đắm hồi lâu sau, Lộ Tây Á hất không cam tâm nói, ai nói ma tộc biết hủy diệt thế giới? Tinh linh thần nhìn Lộ Tây Á liếc mắt, không hiểu nói, ta thần, ngài lời này là có ý gì? Người nào không biết ma tộc là tà ác đại danh từ? Sự xuất hiện của bọn họ chỉ biết mang đến hủy 19 diệt cùng tai nạn. Nếu để cho ma tộc tiếp tục nữa, chẳng lẽ sẽ không hủy diệt thế giới sao? Lộ Tây Á kinh dị nói, rất rõ ràng, dù cho là một tộc quần nữ vương, nàng thật sâu bị đến từ chư ngụy thần linh biên tin tức ảnh hưởng. Theo bản năng liền cho rằng ma tộc muốn hủy diệt thế giới. Kỳ thực, ta cũng không biết nên hay không nên nói cho ngươi biết. Tinh linh thần trầm ngâm một tiếng, rất là do dự, quang minh thế giới, ma huyễn đại lục, hai cái tương liên thế giới hết thảy đều liên hệ với nhau. Thế nhưng hoàn cảnh phía dưới sinh linh đều bị bọn họ biên soạn lời nói dối sở che đậy. Đồng thời, quang minh thế giới hoàn cảnh cường giả còn liên hợp lại. Biên ra khỏi một cái hay là chư thần khế ước, đó chính là vĩnh viễn cũng không có thể đem thượng cổ thời kỳ liên quan tới ma tộc cùng với tín. Ngưỡng chi đạo cấm kỵ nói ra, bằng không sẽ phải chịu chư thần đồng thời nhằm vào. Lẽ nào liên quan tới ma tộc, còn có cái gì bí ẩn hay sao? Có thể làm tinh linh nữ vương? Lộ Tây Á tự nhiên không ngu, có thể nghe ra tinh linh thần thoại bên trong có chuyện. Ai, hiện tại quang minh thế giới phủ xuống nhiều như vậy ma tộc. Nói không chừng sau này chư thần đều biết vẫn lạc, thượng cổ thời kỳ bí mật, có thể cũng không phải trọng yếu như thế. Thôi được, ta đã đem thượng cổ thời kỳ sự tình, nói cho ngươi biết a. Tinh linh thần suy nghĩ thật lâu, trải qua nặng nề suy nghĩ đấu tranh, rốt cục quyết định nói ra từ cái này cái thế giới thượng cổ bí tân. Lộ Tây Á không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tinh linh thần. Nàng biết, thượng cổ thời kỳ, có quan hệ ma tộc, có thể không có đơn giản như vậy. Căn cứ đời thứ nhất tinh linh thần lưu lại ghi chép. Ở thượng cổ thời kỳ, nhân tộc chia làm hai loại. Tinh linh thần chậm rãi nói, nhân tộc phân hai loại. Lần đầu tiên nghe được bực này viễn cổ bí tân, Lộ Tây Á cũng rất là kích động. Thế nhưng sắc mặt cũng là hết sức nghiêm túc. Không sai. Loại thứ nhất nhân tộc ngay tại lúc này sinh tồn ở ma huyễn trên đại lục nhân tộc. Còn như loại thứ hai, tinh linh thần nhìn Lộ Tây Á liếc mắt, cắn răng trắng, làm ra một phen tâm lý đấu tranh phía sau, đúng là vẫn còn nói ra, loại thứ hai chính là ngươi trong miệng ma tộc, còn có ma huyễn đại lục, quang minh thế giới hàng tỷ sinh linh trong miệng ma tộc. Cái gì, ma tộc cũng là nhân tộc, điều đó không có khả năng a. Ma tộc không phải từ đại lục ác liệt nhất tà ác nhất địa phương tạo ra tới kẻ hủy diệt sao? Bọn họ làm sao lại là nhân tộc? Lộ Tây Á không nhịn được kinh hô, hiển nhiên khó có thể tiếp thu. Ác liệt nhất, tà ác nhất, kẻ hủy diệt, nghe được từ Lộ Tây Á trong miệng ba cái hình dung từ. Tinh linh thần hơi trào phúng lắc đầu, cái này ba cái từ ngữ, nếu như nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chắc là bây giờ nhân tộc. Những thứ này dã tâm bất tử, giả nhân giả nghĩa. Vĩnh viễn đầu không thỏa mãn nhân tộc, chỉ muốn hủy diệt dị cho bọn hắn tộc quần bất đồng chúng ta. Còn có thật nhiều tộc quần, tinh linh thần căm giận nói rằng, nàng nói không hề chỉ là ma huyễn thế giới Tây Phương nhân tộc. Còn có ở quang minh thế giới trong nhân tộc, hay là chúng thần, lúc này đây, Lộ Tây Á không tiếp tục lên tiếng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nghe, nàng muốn biết ẩn giấu ở cái này cái thế giới ở chỗ sâu trong. Cho dù là nàng nhất tộc chi chủ cũng không biết bí tân là cái gì. Ở thượng cổ thời kỳ, ma huyễn đại lục thậm chí quang minh thế giới, đều là nằm ở ma tộc trưởng khống. Trong thiên hạ, ma tộc tối cường, không có tộc quần hoặc là thế lực dám cãi lời ma tộc uy nghiêm. Nhưng tương đối, ở ma tộc trưởng khống dưới, hai cái thế giới đều là nằm ở yên ổn phồn vinh ở giữa. Các tộc trong lúc đó, ở chung hòa thuận, so với hiện tại thời kỳ muốn yên ổn gấp trăm lần nghìn lần. Thế nhưng cùng vì nhân tộc, lại ở ma tộc phía dưới Tây Phương nhân tộc lại không cam lòng. Bởi vì chỉ cần ma tộc nắm quyền một ngày, bọn họ cũng sẽ bị vĩnh viễn áp chế, không thoát thân được, bởi vì cùng ma tộc bất đồng. Tuy là bọn họ cùng vì nhân tộc, lại không thể tu luyện ma tộc vũ đạo công pháp, so với bất luận cái gì tộc quần đều yếu. Tinh linh thần chậm rãi nói, võ đạo, Lộ Tây vô cùng kinh ngạc nhìn, lần đầu tiên nghe nói võ đạo nói đến, võ đạo, căn cứ ta tinh linh nhất tộc thượng cổ quyển trục ghi chép, chính là độc trúc với ma tộc công pháp, bởi vì thể chất nguyên nhân, chỉ có ma tộc có thể tu luyện, những tộc quần khác, thí dụ như chúng ta, coi như chiếm được ma tộc vũ đạo công pháp, cũng không có một chút tác dụng nào. Những cái này Tây Phương nhân tộc cũng giống như vậy. Tinh linh thần giải thích nói, cái kia 920, vậy tại sao ma tộc đều biến mất, diệt tuyệt, nhưng lại bị mang theo ma tộc tên, cả cái thế giới người người kêu đánh. Lộ Tây hỏi, đây cũng chính là chân chính thượng cổ bí tân chỗ, cũng liền ở tại thượng cổ một thời kỳ, lấy đời thứ nhất quang minh thần dẫn đầu. Còn có còn lại đời thứ nhất thần linh liên hợp lại cùng nhau, lấy các tộc công pháp làm cơ sở, sáng tạo ra thuộc về bọn họ chiến khí, còn có nhân tộc ma pháp, có công pháp sau đó, Tây Phương nhân tộc dã tâm tăng vọt, ẩn núp đồng thời, mỗi ngày đều muốn che diệt ma tộc, trưởng khống hai giới, ở đời thứ nhất thần linh sáng tạo tu luyện công pháp sau 100 năm sau. Tây Phương nhân tộc rốt cục chờ đến thời cơ, tập hợp toàn bộ lực lượng, liên hợp long tộc, ải nhân tộc, thú tộc, thậm chí ta tinh linh tộc, còn có thật nhiều tiểu tộc, cộng đồng đối phó ma tộc, liên hợp nhiều tộc sau đó, lấy đời thứ nhất quang minh thần các loại, chờ, nhân tộc thần linh dẫn đầu, những tộc quần khác thần linh là phụ, bày cái tròng, đánh lén ma tộc, kết đem người của ma tộc vương, còn có thật nhiều tọa trấn cường giả trảm sát, nhân vương, còn có rất nhiều ma tộc cao tầng sau khi chết, ma tộc đại loạn, sụp đổ. Tây Phương nhân tộc thừa cơ nắm trong tay nhân tộc, đồng thời hạ lệnh hai giới các tộc, toàn lực tru diệt ma tộc, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, toàn bộ đều giết. Chương 1544, như thế nào thành thần luận nam nữ? Vô luận phụ nữ già yếu và trẻ nít, toàn bộ đều giết, ở chư tộc liên hợp giết chóc. Cái này cũng tạo thành nguyên bản nắm trong tay hai cái thế giới ma tộc. Ủng có mấy tỷ nhân khẩu ma tộc bị tàn sát hầu như không còn. Coi như may mắn tránh được các tộc liên hợp tàn sát, cũng là ẩn giấu đến rồi chỗ không có người ở, suốt ngày tìm không thấy quang minh, tạo thành như vậy thảm trạng, ai có thể nghĩ đến bây giờ ma tộc là đã từng trưởng khống hai cái thế giới cự kinh, ai có thể nghĩ đến đã từng gào thét phong vân ma tộc luân lạc tới hiện tại người người kêu đánh cục. Diện, tinh linh thần tràn đầy cảm khái nói rằng, thì ra, ma tộc cũng không phải là trời xanh ma, mà là nhân tộc. Bọn họ cũng đều là bị quán chú thành ma. Lộ Tây Á tràn ngập cảm thán nói rằng, đúng vậy a, loại này bí tân, coi như bây giờ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến ma tộc cũng là nhân tộc. Tinh linh thần cũng là tràn ngập cảm khái nói, đúng rồi, trước đây, Lộ Tây Á bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi hướng tinh linh thần hỏi, có lời gì ngươi cứ nói đi. Tinh linh thần cười nói, nghe nói như thế, Lộ Tây Á mới thả kính nể, ôn nhu hỏi, Tây Phương nhân tộc như vậy gian trá vô sỉ, vì sao chúng ta tinh linh tộc còn có hai giới nhiều như vậy tộc quần đều trợ giúp bọn họ đối phó ma tộc, lẽ nào trong này có bí mật gì hay sao? Ai, nếu đều nói đến đây, ta cũng không gạt ngươi, ngươi biết ta tại sao phải thành thần sao? Tinh linh thần đột nhiên hỏi, căn cứ tộc sử ghi chép, ngươi là ta tinh linh tộc đệ lục đại tinh linh thần. Mặc dù có thể thành tựu thần vị liền là bởi vì đời trước tinh linh thần ở thần thọ hao hết chi tế, đem thần vị truyền cho ngươi. Lộ Tây Á cung kính hỏi, thần linh, đối với ma huyễn thế giới vạn tộc sinh linh mà nói là cao không thể chạm. Sở dĩ cao không thể chạm, cường đại chỉ là một nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là toàn bộ quang minh thế giới thần linh bất quá mấy chục vị. Đang động thì mấy tỷ sinh linh trước mặt, có thể nói trưởng thiên khống địa, tại loại này cao võ thế giới. Sở hữu bàng bạc thiên địa linh khí, dựa theo lẽ thường mà nói, hoàng cảnh cường giả tuyệt đối không thể như vậy rất thưa thớt. Nhưng sự thực chính là, ngoại trừ thần linh bên ngoài, giới này vạn tộc cũng không thể thành tựu hoàng cảnh, không thể trở thành thần linh, cho dù là tu luyện đến vương cảnh đỉnh phong, cũng vĩnh viễn chạm không tới hoàng cảnh tầng thứ. Nguyên nhân chỉ có một, thần linh dù cho vẫn lạc, cũng sẽ đem chính mình thần cách ban tặng hậu bối, làm cho hậu bối mượn thần cách lực lượng, thành tựu thần linh, tinh linh thần, thậm chí hiện tại tất cả thần linh, đều là mượn thần cách lực lượng thành tựu hoàng cảnh. Không sai, ta mặc dù có thể thành thần, cũng là bởi vì đời trước tinh linh thần tướng thần cách ban cho ta. Nhưng ngươi biết, chúng ta như thế nào mới có thể thành thần sao? Tinh linh rất giống tử có chút coi trọng cái này lộ Tây Á. Chi vô bất ngôn, cái này, ta không dám vọng luận, như thế nào thành thần, mà huyễn thế giới người muốn biết, thế nhưng ai cũng không dám dình trong đó huyền bí, mỗi người đều biết đây là thuộc về thần linh cấm kỵ. Ở thượng cổ thời kỳ, Tây phương nhân tộc thành công căn cứ các tộc công pháp sáng tạo ra thuộc với ma pháp của mình. Chiến khí chi đạo, nhưng tự nhiên không có đạt được hoàng cảnh đến tiếp sau công pháp. Đây cũng là chúng ta tinh linh nhất tộc, còn có các tộc cường giả quẫn cảnh. Thế nhưng đời thứ nhất quang minh thần thiên tư là mọi người cũng không dám tưởng tượng. Hắn cư nhiên nghịch tập thẳng lên, sáng tạo ra như thế nào đạt được hoàng cảnh phương pháp. Cũng chính là thành thần phương pháp, tinh linh thần mang theo hồi ức thượng cổ mặc sức tưởng tượng. Nói, chẳng lẽ nói, các tộc cũng là vì thành thần phương pháp mới liên hợp lại cùng nhau đối phó ma tộc. Lộ Tây Á Nhẫn kinh ngạc, nói, không sai, ở thượng cổ thời kỳ, ngoại trừ ma tộc bên ngoài, không có người có thể dình hoàng cảnh thần bí. Cũng chính vì vậy, không người nào dám làm trái ma tộc uy thế. Nguyên nhân chính là như vậy, các tộc cường giả đều muốn đạp phá bình cảnh, thành tựu hoàng cảnh, từ đây không hề e ngại bất luận kẻ nào. Thành thần dụ hoặc quá lớn, lớn đến không có ai biết cự tuyệt. Lời đến này, liên quan tới thượng cổ thời kỳ bí tân cũng không kém nói ra hết. Ma tộc tại sao phải biến thành người người kêu đánh ma tộc? Cái này mới là đúng sao? Nguyên tới qua nhiều năm như vậy, chúng ta ma huyễn đại lục hết thảy tộc quần đều sinh hoạt tại bị che đậy lời nói dối ở giữa. Lộ Tây Á hơi khổ sở cười nói, được rồi, thượng cổ bí mật sự tình liền nói đến đây. Lúc này đây, ma tộc ngóc đầu trở lại, thực lực thậm chí vượt qua thượng cổ thời kỳ, vương cảnh vô số, hoàng cảnh thần linh tầng thứ cường giả cũng là nhiều không đếm hết. Đối với lần này đối với ma huyễn đại lục phủ xuống ma tộc, chỉ sợ là ta bản tôn hàng lâm cũng không có cách nào đối phó. Cho nên muốn cứu vớt tộc quần phương pháp chỉ có một. Kết giao ma tộc, nhớ tới ở thượng cổ thời kỳ ta tinh linh tộc cũng không có đối với ma tộc quá mức động thủ tình. Nghĩa dưới, nói không chừng ma tộc sẽ không đối với ta tinh linh tộc gây chiến. Có thể bảo toàn toàn tộc, đối mặt giết thần quân hàng lâm, tinh linh thần đã muốn phương pháp ứng đối. Tự nhiên mà vậy, không phải phát động toàn tộc lực lượng đi đối kháng. Đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta minh bạch, Lộ Tây Á gật đầu, tỏ ý biết, lập tức còn nói thêm. Ta đã hạ lệnh phong tỏa sinh mệnh chi lâm, cấm bất kỳ tộc nhân nào ra ngoài, như vậy mới có thể tránh cho cùng ma tộc bắt đầu can qua. Đợi ta tìm được thích hợp cơ hội, liền tự mình đi thấy ma tộc thủ lĩnh, nói không chừng có thể làm cho ta tinh linh tộc bảo toàn. Ân, liền an bài như vậy a. Cho dù là ở quang minh thế giới, ta cũng sẽ làm cho toàn tộc tránh cho cùng ma tộc bắt đầu can qua. Nếu như lại gặp biến cố gì, ngươi tái mở di chuyển tế đàn thông báo với ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên cùng ma tộc nổi lên va chạm. Tinh linh thần hướng về phía Lộ Tây Á dặn dò. Là, Lộ Tây Á nghiêm túc đáp ứng. Lập tức, tinh linh thần gật đầu. Hư ảnh tiêu tán ở tại trên tế đàn. Ma tộc người phương đông tộc. Đây tột cùng là một cái như thế nào tộc quần? Võ đạo vậy là cái gì? Lộ Tây Á thì thào nói. Đi qua với dung nhan phán định, tinh linh thần cùng Lộ Tây Á, thậm chí toàn bộ ma huyễn thế giới đều nhận định giết thần quân chính là thượng cổ thời kỳ chấp trưởng ma huyễn thế giới, quang minh thế giới ma tộc. Sao lý thật không nghĩ tới, giết thần quân cùng giới này cái gọi là ma tộc chút nào không dây dưa dễ má. Bọn họ tất cả cũng đều thuộc về phán đoán, không thể không nói là biết bao nực cười. Xoay chuyển ánh mắt, ở tinh linh nhất tộc sơ bộ nghị định ứng đối giết thần quân việc lúc. Mặt khác, ma huyễn đại lục mỗi bên đại tộc quần đều tiến vào khẩn trương ứng đối trong thảo luận. Cử lượng nhất tộc, ma tộc cư nhiên ngóc đầu trở lại. Không tốt, ở thượng cổ thời kỳ, chúng ta nhưng là trợ giúp bây giờ nhân tộc đối phó rồi ma tộc. Ma tộc ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ đối với ta long tộc hạ thủ. Lập tức truyền bản hoàng mệnh lệnh, tạm thời phong tỏa long cốc, không cho phép nhiệm hà long đi ra ngoài. Ải nhân tộc, thú nhân nhất tộc, dồn dập áp dụng ứng đối cử động. âm thầm phái người đi vào tra xét ma tộc lai lịch, đồng thời trên mặt nổi chính là ở điều động thế lực. Chương 1545, đồng căn đồng nguyên ma huyễn đại lục. Giết thần quân chú quân đóng chỗ, ở giết thần quân thao nhưng sát khí dưới, mặc dù không có triển khai đại chiến, thế nhưng ở doanh trướng bầu trời, tích chữ như mây đen vờn quanh một dạng sát khí mây đen. Ngay cả là cái này cái thế giới hay là thần linh hiện thế, đều khó chống lại cổ sát khí kia ăn mòn, mà ở giết thần quân đóng quân doanh trướng bất quá cây em vị trí. Chính là bị giết thần quân tàn sát không còn dị giới thành trì. Tử thương dị tộc đạt tới mấy triệu khoảng cách. Khoảng cách giết thần quân hàng lâm đồ thành đã qua ngũ ngày. Thượng tướng, đã nhiều ngày tới nay, vẫn luôn có dị tộc thám tử ở chung quanh. Thuộc hạ dựa theo phân phó của ngươi, hết thảy không rảnh để ý. Một cái giết thần quân tướng lĩnh hướng Bạch Khởi bẩm báo nói. Con kiến hôi mà thôi, không cần để ý, đợi lát nữa mấy ngày. Giới này dị tộc cần phải sẽ tụ tập quân lực tới rồi. Bạch Khởi cười nhạt, nói rằng, lần này hắn giết thần quân chỗ chính là ma huyễn đại lục đích chính giữa tâm phúc chỗ. Bắc có thể tàn sát thú nhân, xích cô tàn sát tinh linh, hướng đông lại có thể tàn sát tây phương nhân tộc, có thể nói là các ở nơi này ma huyễn đại lục một cây gai sắc. Nếu như không phải trừ bỏ, toàn bộ ma huyễn thế giới tộc quần đều sẽ rơi vào bất an. Cho nên Bạch Khởi có thể khẳng định, các tộc nhất định sẽ tụ tập thế lực qua đây. Thượng tướng, mấy ngày trước thuộc hạ đi trước giới này tra xét, vô ý phát hiện một chuyện thú vị. Giết thần quân tướng lĩnh bỗng nhiên cười. 737 dường như nghĩ tới chuyện gì. Ồ, như thế nào? Bạch Khởi cũng hứng thú. Cười nói, cái này cái thế giới đã từng có bộ tộc cùng chúng ta Viêm Hoàng bộ tộc bề ngoài giống nhau. Bị định danh là ma tộc. Mấy ngày trước đây chúng ta đô thành thời điểm, những cái này dị tộc cũng đang cho là chúng ta là ma tộc. Tướng lĩnh vừa cười vừa nói, ma tộc, đây cũng là thật có ý tứ, nghe được cái này tên gọi, Bạch Khởi cũng là hơi thâm ý cười, hơn nữa càng có ý tứ chính là, cái này thực tế ma tộc cùng chúng ta Đại Hán giống nhau. Tu luyện là võ đạo, giết thần quân tướng lĩnh lần nữa nói, một câu nói này sau khi rơi xuống, Bạch Khởi cũng khuôn mặt có chút động, võ đạo chỉ có ta Viêm Hoàng huyết mạch có thể tu luyện. Cái này há chẳng phải là nói đến cái này cái thế giới cái gọi là ma tộc cùng ta Đại Hán đồng căn. Đồng nguyên, Bạch Khởi kinh ngạc nói, hồi bẩm thượng tướng, thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Đế Tôn đã từng nói, chư thiên vạn giới, tuy là phần thuộc bất đồng, nhưng vô hình chung lại có tương đối liên hệ. Nói không chừng dị giới ma tộc thật đúng là cụ bị ta Viêm Hoàng huyết mạch. Giết thần quân tướng lĩnh tỉ mỉ phân tích nói, ngươi nói có lý, Bạch Khởi tán đồng gật đầu, bước a hát. Đế Tôn có lời, vô luận cái gì thế giới, chỉ cần thuộc ta Viêm Hoàng huyết mạch, làm hết thảy nhét vào đế quốc, nhận tổ quy tông, cho nên thuộc hạ muốn tìm giới này ma tộc, có thể tiếp nhận trở về đế quốc. Giết thần quân tướng lĩnh chờ lệnh nói, nếu như thế, bản tướng đồng ý, thế nhưng bản tướng chỉ cáo một câu, nếu như giới này Viêm Hoàng huyết mạch tộc quần đã mất đi khí tiết, làm không giúp đỡ thu nạp, Bạch Khởi trầm giọng nói, mạt tướng tuân mệnh. Lưu Biện nắm trong tay đế quốc, cực kỳ coi trọng Viêm Hoàng tộc quần, chỉ cần là ở ngoại tộc đàn, một ngày phát hiện, đều muốn thu nhập Đại Hán đế quốc cái này khổng lồ đế quốc bên trong. Cuối cùng sẽ có một ngày, Lưu Biện sẽ đem trong thiên hạ, chư thiên vạn giới, hết thảy Viêm Hoàng tộc quần thu nạp với đế quốc, thậm chí còn, sáng tạo Viêm Hoàng, mặt khác, Quang Minh giáo hội, ở nơi này giới nhân tộc tín ngưỡng quốc độ, Quang Minh đế quốc bên trong. Cái này cái quốc gia người lấy thư Yangun minh thần làm vinh quang, hoàn toàn bị tín ngưỡng sở tẩy não. Lúc này, ở Quang Minh giáo hội thần thánh nhất Quang Minh cung điện bên trong, nhất tôn bối dài 8 đôi cánh, mặc áo bào trắng, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh pho tượng dưới, giới này Tây phương nhân tộc cao tầng đều tụ tập nơi này. Thờ phụng Quang Minh thần Quang Minh giáo hoàng, thờ phụng hỏa thần hỏa giáo hoàng, thờ phụng thủy thần thủy giáo hoàng, chờ, các loại. Còn có giới này từng cái vương quốc quốc vương, tuy là đi tới người bất đồng, suy nghĩ trong lòng cũng không giống với, nhưng là vẻ mặt của bọn họ đều là tương đồng, một tấm ngưng trọng khổ sáp, tựa như đều muốn tai vạ đến nơi. Các vị giáo hoàng, các vị quốc vương, tin tưởng các ngươi đều biết ta đem các ngươi mời tới nguyên nhân a. Quang Minh giáo hoàng cầm trong tay lóe lên bạch quang thần trượng, nhìn sở có người nói, ma tộc tái hiện hậu thế, nhất định là vì hủy diệt thế giới. Nếu như không giải quyết, chúng ta cả cái nhân tộc đều sẽ bị ma tộc hủy diệt. Đế Mã Vương quốc mấy triệu nhân tộc bị tàn sát chính là xác minh. An Mặc Hòa, Hồng Giáo Hoàng bào lão giả nói, giọng nói rất là sợ hãi. Nghe nói như thế, tụ tập ở chỗ này vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên càng buộc chặt. Quang Minh Giáo Hoàng, ngươi nói thẳng chúng ta nên làm sao bây giờ? Không sai, ma tộc hiện thế, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Tất cả mọi người phi thường nghiêm túc nói, toàn bộ trang túc giáo đường đều trở nên ầm ĩ đứng lên. Mọi người im lặng, đầu tiên, chúng ta vẫn còn cần hiểu rõ ma tộc động thái. Quang Minh Giáo Hoàng chiều lấy mọi người nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía một cái bụng vệ quốc vương. Đế Mã Vương, ma tộc là ở ngươi Đế Mã Vương quốc xuất hiện, ngươi nên đối với bọn họ biết được nhiều một điểm. Nghe tiếng, Đế Mã quốc vương đứng lên, Chiến Chiến căng căng nói, các vị giáo hoàng đại nhân, nhất định phải cứu ta Đế Mã Vương quốc a, những cái này ma tộc còn kinh khủng. Tại nơi quần ma tộc đồ thành phía sau, ta từng phái qua 10 vạn quân đội, nhưng là bọn hắn quá mạnh mẽ, giao chiến không đến một phút đồng hồ, ta Đế Mã 10 vạn quân đội đều chết hết, không ai sống sót. Nghe được Đế Mã Vương lời nói, mọi người thoáng nhíu mày, một phút đồng hồ, 10 vạn quân đội hủy diệt, cái này để cho bọn họ giết nhau thần quân thực lực lại có một tầng nhận thức. Đế Mã Vương, chuyện lúc trước liền không nên nhắc lại. Bản hoàng muốn biết ma tộc mới nhất động thái, bọn họ nhưng có tiếp tục công kích thành trì. Quang Minh Giáo Hoàng đạo, những cái này ma tộc đồ thành phía sau, vẫn lưu ở nơi đó, không tiếp tục hướng những thành trì khác tiến công. Đúng rồi, ta đã từng phái người thầm tra xét ma tộc, dùng ma ảnh thạch ghi xuống. Đế Mã quốc vương bỗng nhiên nghĩ tới, lấy ra một cái tảng đá, hướng về phía Quang Minh Giáo Hoàng đưa một cái. Đang ngắm nghía cẩn thận những thứ này ma tộc đến tột cùng là hình dáng gì. Quang Minh Giáo Hoàng tay hiện lên một đoàn bạch quang, đem ma ảnh thạch nhận lấy. Sau đó, ma pháp lực thâu vào ma ảnh thạch bên trong. Ma tộc, không biết hình dạng thế nào. Bên trong giáo đường mọi người dồn dập nhìn sang. Xôn xao, ma ảnh thạch thả ra một ánh hào quang, trực tiếp đầu bắn tới giữa không trung. Dường như điện ảnh một dạng ánh tượng xuất hiện. Có thể từ nơi này ánh tượng trông được đến. Đã từng Đế Mã Vương quốc cái kia một tòa phồn hoa thành trì đã trở thành một vùng phế tích. Tại nơi phế tích giới hạn, xúc lập một cái liền miên vài dặm doanh trướng. Ngay cả là ánh tượng, bên trong giáo đường mỗi người cũng có thể cảm nhận được trong doanh trướng ẩn chứa hủy diệt sát khí. Đó là cái gì? Lúc này, Quang Minh Giáo Hoàng một tiếng thét kinh hãi. Chương 1546, triệu hoán thần linh. Đó là cái gì? Đột nhiên Quang Minh Giáo Hoàng một tiếng kêu sợ hãi, bên trong giáo đường chúng mục quang đồng thời ngưng kết, chăm chú nhìn ma ảnh thạch, bọn họ nhìn thấy gì? Cái kia ma ảnh thạch xác thực đem giết thần quân doanh trướng toàn bộ phách tiến vào. Nhưng là làm người kỳ quái là, bọn họ căn bản không có vỗ tới trong doanh trướng bất kỳ vật gì. Cho dù là một cái giết thần quân sĩ binh đều không nhìn thấy. Phơi bày ở ma ảnh thạch chính giữa chỉ có một cái che khuất bầu trời. Sung mãn tích lấy lực lượng kinh khủng huyết sát, từ huyết sát tạo thành gào khóc huyết long, đứng sừng sững ở trên vòm trời, quan sát ma huyễn đại lục đại địa hoàn vũ. Mà đáng nhắc tới chính là, khi này ma huyễn thế giới mọi người thấy ma ảnh thạch chính giữa ảnh hưởng. Vậy do vô biên sát khí tạo thành sát khí huyết long tựa như cảm ứng được. Lớn chừng cái đấu long nhãn ngưng mắt nhìn, tràn đầy khủng bố sát khí, ngang, bỗng, rung trời tiếng rồng ngâm. Xuyên thấu qua trùng điệp hư không bạo kích xuất hiện, nhấc lên toàn bộ hư không bất ổn. Mặc dù chỉ là chụp được hình ảnh ma ảnh thạch, thế nhưng ở huyết long rung trời lực lượng dưới, ca một tiếng, ma ảnh thạch trực tiếp nổ tung, biến thành đầy đất toái thạch. Mọi người cũng bị một tiếng này cả bối rối. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giết nhau thần quân sợ hãi đưa lên đến cực hạn. Ma tộc thực lực quá mạnh mẽ, bằng vào chúng ta ma huyễn đại lục thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau một lúc lâu, Quang Minh Giáo Hoàng ở chỗ sâu trong nói một câu. Chúng ta đây còn có biện pháp nào? Lẽ nào sẽ chờ ma tộc hủy diệt thế giới? Hỏa Giáo Hoàng không cam lòng nói rằng. Không phải, chúng ta còn có biện pháp. Thủy Giáo Hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói. Mang theo một loại còn nắm chắc tự tin. Thủy Giáo Hoàng, ngươi có biện pháp nào? Mọi người đồng thời đem con mắt nhìn qua. Chúng ta không cách nào đối kháng ma tộc. Thế nhưng thượng giới thần linh nhất định có biện pháp đối phó. Chỉ cần chúng ta tập hợp lực lượng của chúng thần, nhất định có thể đủ diệt trừ ma tộc, cứu vớt ma huyễn đại lục. Thủy Giáo Hoàng mang theo một loại tự tin màu sắc, trầm giọng nói, đối với, không sai, chúng ta tín ngưỡng thần linh nắm giữ thần lực, trời sinh chính là ma tộc khắc tinh, chỉ cần thỉnh thần linh xuất thủ, nhất định có thể đủ đem hết thảy ma tộc tiêu diệt. Các vị giáo hoàng đại nhân, các ngươi là thần linh ở ma huyễn đại lục đại ngôn nhân, chỉ có các ngươi có thể mời được thần linh xuất thủ. Nghe được thủy giáo hoàng đề nghị, mọi người đều là vui vẻ. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, thần linh liền là vô địch tượng trưng, càng là tà ác ma tộc khắc tinh, chỉ cần thần linh hàng lâm xuất thủ, nho nhỏ ma tộc nhất định không nói chơi. Nhưng là thật không nghĩ tới, bọn họ tín ngưỡng thần linh lúc này cũng đang sinh tồn ở giống như bọn hắn hoàn cảnh ở giữa, gặp lấy đến từ Đại Hán Đế Quốc hàng lâm quân đoàn tàn sát. Thủy Hoàng nói có lý, hiện nay cục diện chỉ có thỉnh thần linh hàng lâm, chúng ta mới có thể thắng qua ma tộc. Quang Minh giáo hoàng gật đầu, nói rằng, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức cầu thông thần giới thần linh, khẩn cầu thần linh xuất thủ. Mấy cái khác giáo hoàng lần lượt lên tiếng nói, không phải, chờ một lát, ta còn có một cái đề nghị. Quang Minh giáo hoàng bỗng nhiên nói rằng, ánh mắt mọi người nhìn lại, chờ đấy người trước tiếp tục. Lúc này đây ma tộc hàng lâm không chỉ có riêng là chúng ta nhân tộc kiếp nạn, mà là cả ma huyễn thế giới hết thảy tộc quần kiếp nạn. Cho nên chúng ta có thể hiệu triệu những tộc quần khác cường giả cộng đồng thương thảo đối kháng ma tộc việc. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói, không sai, chúng ta nhân tộc có thần linh phù hộ, những cái này dị tộc đồng dạng có thần linh phù hộ. Nếu như tập hợp thế giới sở có thần linh lực lượng, ma tộc chỉ có một con đường chết. Mọi người đều là âm âm nở nụ cười, dường như nghĩ tới ở tại bọn hắn cái gọi là thần linh dưới sự công kích, giết thần quân bị đánh chạy trối chết một màn. Tốt lắm, trước liên hệ các tộc chi vương, sau đó sẽ cộng đồng câu thông thần linh, khẩn cầu thần linh hàng lâm. Quang Minh giáo hoàng đạo, thủy thần cùng ải nhân tộc thần linh có gặp gỡ, ta liền liên hệ ải nhân tộc. Thủy hoàng nói, hỏa thần cùng thú thần có liên quan, ta liên hệ thú nhân nhất tộc. Hỏa giáo hoàng nói, ta đây liền liên hệ tinh linh nhất tộc. Thổ giáo hoàng nói, ta liên hệ long tộc. Ở nhân tộc các đại giáo hoàng mỗi người phân chia chính mình nhiệm vụ phía sau, liền phái sứ giả đi trước ma huyễn đại lục mỗi bên đại tộc quần. Ba ngày sau, liền đồng thời hội tụ đến Quang Minh đế quốc. Thế nhưng duy chỉ có một tộc quần vắng họp, không có hưởng ứng Tây phương nhân tộc cộng đồng đối kháng ma tộc hiệu triệu. Thực sự là ghê tởm, đáng chết này tinh linh tộc dĩ nhiên cự tuyệt. Làm các tộc cường giả hội tụ với nhau, duy chỉ có thiếu tinh linh nhất tộc nữ vương, nhân tộc chúng giáo hoàng đều là giận dữ không ngớt. Tương đối với các tộc cái gọi là thần linh, tinh linh nhất tộc tinh linh thần là ít có. Nàng không chỉ có đem đến từ thượng cổ bí tân nói cho tinh linh nữ vương lộ Tây Á, càng đem lúc này Quang Minh thế giới, cũng chính là ma huyễn đại lục sinh linh trong mắt tình trạng nói cho nàng. Điều này cũng làm cho lộ Tây Á đã biết một điểm, vô luận như thế nào cũng không thể cùng giết thần quân ngạnh kháng, bằng không chỉ có diệt tộc một con đường. Cho nên khi Tây phương nhân tộc sứ giả đi tới sinh mệnh chi lâm phía sau, thậm chí ngay cả tinh linh nữ vương mặt đều không thấy, đã bị trực tiếp đánh ra ngoài, ăn một cái đóng cửa thời gian. Hiện nay ma tộc hàng thế là thuộc tại chúng ta toàn bộ ma huyễn đại lục nguy cơ. Nếu tinh linh nhất tộc không thức thời như vậy, không xuất lực đối kháng ma tộc, sau này tồn vong cũng không liên quan gì đến chúng ta. Các loại, chờ, tiêu diệt diệt ma tộc phía sau, tinh linh tộc cũng không cần phải tồn tại ma huyễn đại lục. Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng nói rằng, không, không sai, các loại, chờ, tiêu diệt ma tộc, người thứ hai liền diệt tinh linh tộc. Quang Minh giáo hoàng lời nói chiếm được chư tộc cường giả nhận đồng. Những thứ này hay là ma huyễn đại lục cường giả, tuy là tạm thời liên hợp lại cùng nhau, thế nhưng đánh đều là vì tư lợi tâm. Các vị cường giả, ta cũng không nói nhiều lời, hiện tại ma tộc hàng thế, toàn bộ ma huyễn đại lục đều tay vạ đến nơi, nếu như mặc cho ma tộc xuống phía dưới, chúng ta toàn bộ ma huyễn thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên ta đề nghị câu thông thần linh, khẩn cầu thần linh hàng lâm đối phó ma tộc, không biết các vị có ý kiến gì. Quang Minh giáo hoàng nhìn các tộc cường giả lớn tiếng nói, chúng ta không có ý kiến, tùy thời có thể câu thông thần linh. Nhân tộc vài cái giáo hoàng trực tiếp đáp ứng, dù sao cái này câu thông thần linh xuất thủ biện pháp chính là bọn họ nghĩ ra được, bản hoàng cũng không có ý kiến. Cả người kim bào tráng niên hán tử nói, chính là cự long nhất tộc long vương, ân, ải nhân tộc, thú nhân nhất tộc vương lần lượt gật đầu. biểu thị đồng ý. Trước đây ma tộc ở Ma Huyễn Đại Lục xưng bá thời kỳ, chính là chúng ta chư tộc hợp lực mới đem ma tộc tiêu diệt. Mà bây giờ ma tộc tái hiện, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, ma tộc không coi là cái gì. Quang Minh Giáo Hoàng càn rỡ cười to nói, lập tức câu thông thần linh a, nhanh chóng giải quyết rồi ma tộc mới được. S bắt đầu từ ngày mai, đổi mới khôi phục bình thường. Chương 1547, kinh khủng ma tộc Quang Minh Giáo hội trung tâm trước giáo đường. Các tộc đi tới tiền trạm cường giả toàn bộ đi tới. Giờ khắc này, mỗi người đều là dị thường trang nghiêm. Quang Minh thần ở trên, người thành tín tín đồ hô hoán ngài hàng lâm. Quang Minh Giáo Hoàng nắm thật chặt trên tay quyền trượng, trong cơ thể thánh quang vô chỉ cảnh thâu nhập, thần trượng mặt trên lóe ra trận trận thần quang. Cùng lúc đó, Tây Phương nhân tộc mấy cái khác giáo hoàng cũng là dồn dập lấy riêng mình lực lượng triệu hoán tín. Ngưỡng thần linh, vĩ đại thủy thần, mời nghe ngươi thành kính tín đồ hô hoán. Hàng lâm a, bạo liệt hỏa thần, mời nghe ngươi tín đồ hô hoán. Hàng lâm a, trưởng khống ma pháp chi thần. Hàng lâm a, vô thượng long thần, làm cho thế gian cảm thụ ngươi mênh mông cuồn cuộn. Hàng lâm a, vĩ đại, bát cửu bảy, thú thần. Ngoại trừ mấy cái nhân tộc giáo hoàng bên ngoài, thú nhân tộc, ải nhân tộc, long tộc vương giả đều là dồn dập thi triển riêng mình lực lượng triệu hoán tín ngưỡng thần linh. Tuy là triệu hoán thần linh bất đồng, hoặc là thực lực mạnh yếu cũng bất đồng, nhưng là bọn hắn vì triệu hoán nói ra triệu hoán lời nói nhưng là vô cùng tao bức, cảm giác liền cùng tự kỷ thiếu niên giống nhau. Theo chúng tộc cường giả động tác, một số đạo quang mang một mạch trùng thiên khung, thông qua một loại sức mạnh trực tiếp phá khai rồi Ma Huyễn Đại Lục không gian, tiến vào khác một cái thế giới. Thần tấn đã phát ra ngoài, kế tiếp sẽ chờ thần linh phủ xuống. Ma tộc, hừ hừ, không bao lâu, các ngươi thì xong rồi. Mọi người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vui sướng ý. Thần linh muốn phủ xuống, tụ lại ở chung quanh các tộc cường giả cũng đều là chờ mong không ngớt. Nếu như chúng thần toàn bộ hàng lâm, đây đối với phàm nhân bọn họ mà nói cũng là một việc trọng đại. Thế nhưng là một số đạo quang mang phá vỡ không gian biến mất, tựa hồ là thăng vào trong truyền thuyết thiên giới. Có thể chờ đợi sau một hồi lâu, bầu trời vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, phơi bày quỷ dị an bình, hoàn toàn không có có thần linh muốn phủ xuống dáng vẻ. Cái này không từ làm cho lúc đầu mong đợi giới này chư tộc ám nhíu sinh lòng không ổn. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Quang Minh thần không có thu được tín ngưỡng của ta tin tức? Nhưng nếu như là Quang Minh thần không có thu được, vậy tại sao còn lại thần linh cũng không có nhận được tin tức? Quang Minh Giáo Hoàng cau mày, bất an nghĩ đến, những thứ khác tộc quần cường giả sắc mặt cũng đều là không sai biệt lắm. Cau mày bất an, lại đợi thời gian một nén nhang, chư tộc cường giả rốt cục không nhẫn nại được. Hỏa Giáo Hoàng nhìn chu vi, trực tiếp nói, quá khứ ta cùng với hỏa thần liên hệ, hỏa thần miệng bên trên đều là rất mau trở lại phục. Nhưng là bây giờ hỏa thần lại lâu như vậy không có hàng lâm. Có phải hay không thần giới đã xảy ra chuyện gì? Cũng sẽ không a, thần giới chính là thần linh tụ tập chỗ, coi như là thế giới hủy diệt, thần linh cũng sẽ không vẫn lạc, thần giới làm sao lại gặp chuyện không may? Khi Lửa Giáo Hoàng thoại âm rơi xuống phía sau, lập tức bị mọi người nghi vấn, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, nhưng là vì sao thần linh còn không hàng lâm? Làm một giáo hội giáo hoàng, đối với thần linh tín ngưỡng cũng là tuyệt đối, tự nhiên không dám nghi vấn thần uy. Chúng ta trước khôi phục ma lực, nếu như chờ chút thần linh còn không có hàng lâm, chúng ta thử một lần nữa. Quang Minh Giáo Hoàng đạo, ân, chỉ có thể trước như vậy, trước khôi phục ma lực rồi hãy nói. Mọi người tán thành gật đầu. Mà ở Quang Minh thế giới, Ma Huyễn Đại Lục sinh linh trong mắt thần giới, nếu như đơn luân thiên địa linh khí nồng nặc độ, hoàn toàn chính xác, Quang Minh thế giới linh khí vượt qua Ma Huyễn thế giới mười mấy lần có thừa. Đây cũng là cao võ thế giới cùng trung vũ thế giới thực chất tính phân biệt. Thế nhưng về mặt thực lực, cái này Quang Minh thế giới lại chỉ có thể xưng là yếu nhất cao võ thế giới. Cho dù là Đại Hán đã từng chinh chiến cao võ phẩm chất thấp thực lực đều so với cái này cao võ trung phẩm Quang Minh thế giới mạnh lên rất nhiều. Vì sao một cái cao võ trung phẩm thế giới sẽ như vậy yếu? Nguyên nhân chỉ có một chút, thì ra là vì vậy thế giới cái gọi là thần linh thao túng. Bọn họ không muốn để cho người khác đạt được hoàng cảnh, diệt sạch vương cảnh đột phá đến hoàng cảnh phương pháp tu luyện. Mà giờ khắc này, ở Quang Minh thế giới Quang Minh thần trong cung, cùng Ma Huyễn thế giới liếc mắt, Quang Minh Giáo Hoàng triệu tập Ma Huyễn thế giới tất cả vương cảnh cường giả. Mưu đồ đối phó giết thần quân, mà thuộc về được xưng Quang Minh Thần giới đệ nhất cường giả Quang Minh Thần triệu tập thế giới. Chúng thần, ứng đối bỗng nhiên phủ xuống đại hán hai đại quân đoàn. Quang Minh Thần, sự tình phát triển đến mức nào? Dĩ nhiên để cho ngươi đem chúng ta toàn bộ tụ tập. Một cái cả người sung mãn thích lấy bạo nổ liệt hỏa thuộc tính hơi thở nam tử trầm giọng hỏi, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn chính giữa trên thần tòa. Một cái bối dài bốn đôi cánh, một thân áo dài trắng nam tử, dáng dấp có vẻ thành thục uy nghiêm, cùng lúc trước cái kia cả người hỏa thuộc tính nam tử bất đồng. Trên người của hắn thả ra là một loại phi thường thần thánh bạch quang. Ở cường giả chân chính trước mặt có thể những thứ này bạch quang có vẻ xinh đẹp cực kỳ. Thế nhưng ở phàm trần vạn tộc sinh linh trước mặt cũng là thần uy tượng trưng, nhìn hai người này. Thuộc tính biểu hiện, thân phận của hai người cũng là miêu tả sinh động. Cái thứ nhất vì hỏa thần, người thứ hai vì quang minh thần. Không chỉ là hai thần đi tới, ở nơi này quang minh thần trong cung, quang minh thần giới chúng thần toàn bộ tụ tập ở này. Bao quát thú thần, thủy thần, long thần, thậm chí là tinh linh thần nhóm cường giả, cảm thụ bọn họ vô hình hiện ra khí tức, vượt qua xa vương cảnh tầng thứ. Tự nhiên mà vậy, mỗi một người bọn hắn thực lực đều là xuất phát từ hoàng cảnh bên trên. Bất quá bởi vì bọn họ là mượn tạp loạn tín ngưỡng chi lực tăng lên thực lực. Đạo chí ngay trong bọn họ dĩ nhiên không có một thực lực đạt được hoàng cảnh cao cấp. Mạnh nhất quang minh thần cũng mới hoàng cảnh lục trọng thiên. Những thứ khác thần linh thực lực đều ở đây hoàng cảnh ba tứ trọng thiên bồi hồi. Thổ thần đã bỏ mình, thổ thần thần vực toàn bộ luân hồi, hết thảy điên cuồng tín đồ bị toàn bộ trảm sát, quang minh thần bình tĩnh trên mặt hiện lên một mây đen. Cái gì, lúc này mới mấy ngày, thổ thần dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mình. Quang minh thần tiếng nói vừa dứt, chúng thần biểu tình đều là biến đổi, 23 tràn đầy sợ hãi, còn có nồng nặc cảm giác nguy cơ cuốn tới, ma tộc ngóc đầu trở lại, thực lực đã đến trình độ như vậy sao? Chúng thần đều bi ai thở dài nói, làm quang minh cùng ma huyễn hai cái thế giới đỉnh, bọn họ tự nhiên đều đối với thượng cổ thời kỳ lịch sử rất rõ ràng. Ngay cả là thượng cổ thời kỳ ma tộc cũng không có hiện tại hàng lâm quang minh thần giới kinh khủng. Như vậy a, thổ thần thực lực ở ngay trong chúng ta tuy là không coi là xuất chúng. Thế nhưng lấy hắn bẩm sinh phòng ngự thần thông, coi như là quang minh thần cũng đừng nghĩ giữ hắn lại. Chẳng lẽ là lúc này đây ma tộc thủ lĩnh xuất thủ? Đánh chết thổ thần, đây chẳng phải là nói ma thần thực lực so với quang minh thần còn mạnh hơn. Hỏa thần có chút nghiêm túc nói, không phải, căn cứ tin tức truyền đến, ma tộc phía sau thủ lĩnh căn bản không có xuất thủ. Giết chết thổ thần chính là một cái thông thường ma tướng. Chương 1548, chúng thần tụ. Không phải, căn cứ tin tức truyền đến, ma tộc phía sau thủ lĩnh căn bản không có xuất thủ. Giết chết thổ thần chính là một cái thông thường ma tướng. Quang minh thần đè nặng thanh âm nói rằng, cái gì, ma thần không có xuất thủ, một cái ma tướng để thổ thần bỏ mình, cái kia ma thần thực lực đạt đến trình độ nào? Chúng thần nghe được quang minh thần lời nói, không kinh hãi, chìm đắm sau một lúc lâu. Quang minh thần, ngươi có hay không tra ra những thứ này ma tộc đến tột cùng từ chỗ nào tới? Ở thượng cổ thời kỳ, đời thứ nhất chư thần liền đem ma tộc giết sạch, cho dù có sống sót. Cũng không khả năng sẽ nhiều như thế, nhưng là bây giờ xuất hiện ma tộc không chỉ có lấy cao tới triệu số lượng, càng có vượt qua ta nhóm chư thần thực lực. Tinh linh thần hỏi, không chỉ là nàng, ở đây sở có thần linh đối với bỗng nhiên xuất hiện đại hán quân đoàn đều hiếu kỳ vô cùng. Không có tra ra, những thứ này ma tộc giống như là đột nhiên xuất hiện. Bản thần hoài nghi ban đầu ở thời thượng cổ, ma tộc căn bản không có diệt tuyệt, mà là chạy trốn tới khác một cái thế giới. Trải qua vài chục vạn năm phát triển, bọn họ mới ngóc đầu trở lại. Quang Minh Thần phân tích nói rằng, đối với hoàng gia thịt tóc đen nhân, chư thần thậm chí toàn bộ sinh linh đều định nghĩa là ma tộc. Hoàn toàn không nghĩ 19 sau đó là còn lại thế giới người. Tự nhiên mà vậy, nhãn giới cũng liền khốn tại này. Ma tộc tứ lược thần giới, tàn sát tín đồ, nếu như chúng ta tìm không ra đường giải quyết, mất đi tín ngưỡng, không bao lâu chúng ta đều biết vẫn lạc ở thiên địa. Hỏa thần than thở nói, đối với thần linh mà nói, mệnh là đệ nhất, thế nhưng còn có một cái vô cùng trọng yếu, đó chính là đến từ tín đồ tín ngưỡng lực, đây chính là đi tín ngưỡng lộ tuyến tệ đoan, mất đi tín ngưỡng chi nguyên, thần liền biết vẫn lạc, thổ thần sở dĩ sẽ chết, không chỉ là bởi vì đại hán tướng lãnh cường đại, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là bởi vì hắn trong thần vực tất cả điên cuồng tín đồ đều bị giết. mất đi chủ yếu tín ngưỡng nguyên, mất đi lớn như vậy tín ngưỡng, hắn cũng liền không cách nào dựa vào tín ngưỡng đắp nặn thân thể. Chỉ có thể vẫn lạc, đối với thần linh mà nói, tín đồ rất trọng yếu, thế nhưng điên cuồng tín đồ thì là trọng yếu hơn. Điên cuồng tín đồ, đây chính là toàn thân toàn ý đem tín ngưỡng phụng tiên cho tín ngưỡng thần linh. Vô cùng quý trọng, tạm thời đến xem, chúng ta còn sẽ không có rơi xuống phiêu lưu, dù sao tương đối với quang minh thế giới của chúng ta, tín ngưỡng nguyên đều ở hạ giới ma huyễn đại lục. Quang minh thần chậm rãi nói rằng, đúng vậy a, chỉ cần ma huyễn đại lục không có chuyện, dựa vào cái kia thế giới sinh linh khổng lồ tín ngưỡng, đủ để bảo đảm chúng ta bất tử, có thể coi là như vậy, chúng ta như cũ không phải ma tộc đối thủ. Chúng thần tán đồng gật đầu một cái, ma huyễn thế giới tín đồ, cũng là bọn hắn sau cùng dựa sở tại, hạ giới, thật có thể bảo toàn các ngươi sao? Chỉ có đã biết được ma huyễn đại lục phát sinh hết thảy tinh linh thần âm thầm không nói. Nhàn nhạt nhìn chúng thần, nhưng là còn không có các loại, chờ, dứt lời của bọn họ dưới, siêu, siêu, hơn 10 đạo hiện lên màu sắc rực rỡ quang huy từ quang minh thần ngoài cung phi toa đi qua. Trực tiếp tiến nhập bên trong thần điện, đồng thời mỗi một ánh hào quang đều là rất có linh tính hướng phía một cái thần linh bay đi. Đây là hạ giới đang kêu gọi ta. Quang minh thần nhướng mày, trực tiếp tiếp vào một đạo bạch quang, nhất thời biết đây là thuộc về hắn hạ giới giáo hội tại triệu hoán hắn. Hạ giới cũng đang kêu gọi chúng ta. Chúng thần toàn bộ nhận lấy quang cầu tin tức, đồng thời nói rằng, lẽ nào hạ giới cũng xảy ra đại sự gì rồi hả? Lúc này, mang một cái hổ đầu nhân thân thần linh đạo, chính là thú thần, sẽ không, trước đây đời thứ nhất thần linh rời đi ma huyễn thế giới thời điểm. Liên thủ bày thần trận, thực lực đạt tới ma đạo vương tam trọng cũng sẽ bị trực tiếp dẫn lên thần giới. Ngoại trừ chúng ta lưu lại tín đồ, ma tộc phủ xuống quang minh thế giới không sai, thế nhưng ở ma huyễn trên đại lục tuyệt đối không nổi lên được biển. Quang minh thần phi thường tự tin nói rằng, thượng cổ thần linh thực lực nhưng là so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bày thần trận coi như là chúng ta nếu như không sử dụng thần trận mật thì đều sẽ bị mạnh mẽ hút vào thần giới. Vô luận ma tộc thực lực rất mạnh, cũng không khả năng ở ma huyễn đại lục tạo thứ. Chúng thần không khỏi tán đồng gật đầu. Thật không nghĩ tới, bọn họ hay là đời thứ nhất thần linh thực lực tối cường cũng tối đa hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ. Có thể không gian chi môn mở là do vô thượng pháp tắc chế tạo. Liền thế giới thiên đạo bổn nguyên đều dình không đến, chặn lại không được, chớ nói chi là bọn họ cái này cái thế giới nho nhỏ thần linh. Hẳn là không có chuyện gì lớn, chúng ta tiếp tục thương thảo ứng đối ra sao ma tộc a. Quang minh thần đem hạ giới bay tới quang cầu bóp diệt. Không tính để ý tới ma huyễn thế giới, chứng kiến quang minh thần bộ dạng, chư thần cũng là học theo, bóp nát quang cầu, không tính để ý tới, nhưng là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vào thời khắc này ma huyễn thế giới. Bọn họ tự cho là sau cùng một đạo cảng tránh gió, đã bị bọn họ coi là đáng sợ đối thủ ma tộc hàng lâm. Buồn cười chư thần, cho tới bây giờ hoàn cảnh lại còn cho rằng ma huyễn đại lục không có xảy ra việc gì. Vẫn tả nhãn đứng xem tinh linh thần lắc đầu. Hiện ra một trào phúng, lúc này đây hàng lâm hai giới ma tộc nhất định không phải thượng cổ thời kỳ ma tộc. Bọn họ so với thượng cổ thời kỳ ma tộc càng mạnh. Đồng thời không phải lên cổ ma tộc năm bè bảy mảng, mà là hoàn toàn ngưng tụ với nhau, thông qua tinh linh nữ vương lộ Tây Á tin tức truyền đến. Hơn nữa tinh linh thần ở quang minh thế giới điều tra. Phân tích tới, tình huống hiện tại, muốn tiêu tan diệt ma tộc chỉ có một biện pháp. Quang minh thần nhìn chúng thần, nói... Biện pháp gì? Chúng thần toàn bộ nhìn về phía quang minh thần, ở ma tộc hàng lâm phía sau, chúng ta vẫn đều là bị động phòng ngự, chưa bao giờ chủ động nghênh chiến ma tộc, cái này mới tạo thành thổ thần vẫn lạc, 120 bên ngoài thần vực toàn bộ rơi vào tay giặc. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên ta đề nghị tập hợp chúng ta chúng thần lực, hết thảy thần vực thần quân, chủ động xuất kích ma tộc. Đồng thời ở mặt sau cùng đối với ma thần thời điểm, ta hy vọng chư thần có thể đem tín ngưỡng chi lực cho ta mượn. Trảm sát ma thần, quang minh thần trầm giọng nói, phản công làm thủ, chủ động xuất kích ma tộc sao? Chúng thần ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị này. Chư vị, hôm nay là ta quang minh thần giới nhất vinh câu vinh. Vừa diệt đều diệt tình cảnh, nếu như lại một mình đối mặt liền chỉ có một con đường chết. Quang minh thần nhìn do dự chúng thần. Lần nữa nói, được rồi, ta tán thành quang minh thần đề nghị, ta thú tộc biết triệu tập toàn bộ lực lượng, nghênh chiến ma tộc, thú thần cái thứ nhất gật đầu đồng ý. Đã như vậy, ta hỏa thần khu vực cũng đồng ý. Ta ải nhân tộc cũng giống vậy. Có cái thứ nhất đồng ý. Phía sau thần linh đang do dự qua đi. Cũng là dồn dập đồng ý. Cuối cùng, chỉ còn lại tinh linh thần không có tỏ thái độ. Tinh linh thần, ngươi đây. Quang Minh thần nhìn về phía tinh linh thần, mang theo một loại áp bách giọng nói hỏi. Có thể tưởng tượng được, nếu như tinh linh thần không đồng ý, tuyệt đối sẽ lọt vào chúng thần căm thù. Chương 1549, sợ hãi chúng thần tạm thời không biết hạ giới sự tình. Nếu như đã biết, chỉ sợ sớm đã hướng tinh linh thần làm khó dễ, mà không phải chờ tới bây giờ. Thần giới chúng thần quyền lợi tương liên, bây giờ ma tộc xâm lấn, ta tinh linh nhất tộc có thể nào tư thế ngồi bàng quan. Tinh linh thần cũng không ngu xuẩn, loại tình cảnh bây giờ, coi như là không muốn cùng đại hán quân đoàn đối lập với nhau cũng không có thể rõ ràng nói ra. Tốt, có ngươi tinh linh thần một câu nói này, ma tộc tất diệt. Nghe được tinh linh thần tỏ thái độ một lời, Quang Minh thần nhíu chặt chân mày trong nháy mắt thư giãn ra. Chờ trở về tinh linh thần vực, nhất định phải âm thầm liên hệ ma tộc, bằng không cùng đám người kia lẫn vào, ta tinh linh tộc thì xong rồi. Tinh linh thần âm thầm suy tư nói, ở thượng cổ thời kỳ, tinh linh nhất tộc chính là sẽ đứng đội. Trước đây các tộc bên trong, chỉ có tinh linh tộc cùng bên trên cổ ma tộc quan hệ nhất chặt chẽ. Thậm chí là ở sau cùng, ma tộc trở thành người người kêu đánh tà ác tồn tại phía sau. Tinh linh tộc đều đang âm thầm trợ giúp ma tộc. Có thể nói hiện tại nếu như hai giới còn có ma tộc, nhất định là tinh linh tộc âm thầm tương trợ lưu lại. Siêu siêu, chúng thần chi nghị đến rồi vào thời khắc này đã coi như là tiến nhập hồi cuối. Giữa lúc Quang Minh thần tuyên bố chuẩn bị lúc kết thúc. Ở Quang Minh thần ngoài cung, lại là hơn chục chùm sáng vọt vào, cùng lúc trước giống nhau, chuẩn xác rơi xuống từng cái thần linh trên người. Hạ giới các tộc cư nhiên như thế u mê, xem ra bọn họ đã thành công liên hợp, nếu như để cho bọn họ biết ta tinh linh tộc không có gia nhập. Tất nhiên sẽ nghi vấn với ta, nhìn đều tiếp thu hạ giới đưa tin quang thúc chúng thần. Tinh linh thần ngầm sinh không ổn, chư vị, như là đã đạt thành liên hợp đối kháng ma tộc chung nhận thức. Bản thân trước hết trở về tinh linh thần vực chuẩn bị đi. Các loại, chờ, chân chính nghênh chiến ma tộc ngày, bản thân nhất định dẫn dắt dưới trướng tinh linh chiến sĩ leo lên kháng ma chiến trường. Tinh linh thần từ trên thần tọa đứng lên, anh khí mà không mất lễ phép nói rằng, tinh linh thần miệng hạ khách khí, chư thần ngắn dừng lại điều tra hạ giới tín đồ tin tức truyền đến. Lễ phép hướng về phía tinh linh đạo thần, ân, lời đến này, tinh linh thần không trì hoãn nữa. Thả người khẽ động, hóa thành một đạo hào quang màu xanh biếc bay ra Quang Minh thần cung. Thoáng qua sau đó, trực tiếp xé ra Quang Minh thế giới không gian, chuyển rời đến cách Quang Minh thần cung vạn dặm ra địa phương. Đến rồi vạn dặm ra tinh linh thần nhìn Quang Minh thần cung phương hướng liếc mắt. Tạm thời an tâm lại, bất quá nghĩ đến gần bao phủ cả cái thế giới binh qua mây đen. Thần tình cũng rất là phức tạp, muốn liên lạc với hàng lâm ma tộc. Trước hết liên hệ đã từng bản thổ thế giới ma tộc. Nói vậy đồng căn đồng nguyên dưới, sẽ phải dễ nói chuyện một ít, xem ra là thời điểm đi xem đi Ma Uyên. Tinh linh thần âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, ở tinh linh thần ly khai Quang Minh thần cung phía sau, chư thần lại một lần nữa nhận được đến từ ma huyễn thế giới tín đồ đưa tin. Nếu như nói lúc trước một lần, chư thần có thể không nhìn, cho rằng không có gì đại sự, thế nhưng liên tiếp hai lần đưa tin, đủ để chứng minh ma huyễn thế giới thực sự đã xảy ra chuyện. Xem ra ma huyễn đại lục nhất định có đại sự xảy ra. Bằng không chúng ta tín đồ sẽ không liên tiếp tiêu hao năng lượng đưa tin. Quang Minh thần lại một lần nữa tiếp thu chùm tia sáng tin tức phía sau. Cất cao giọng nói, ma huyễn đại lục chính là chúng ta trọng yếu nhất. Tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta vẫn là hiển hóa thần ảnh. Hàng lâm ma huyễn đại lục A. Hỏa thần lớn tiếng nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chư thần đồng thời gật đầu, lấy tín đồ lấy tín ngưỡng chi lực tạo thành chùm tia sáng liên hệ. Hoàng cảnh ý niệm tầng thứ trực tiếp xuyên qua, ma huyễn đại lục, thời khắc này chư tộc cường giả đã có nồng nặc không kiên nhẫn. Bất an, đợi một canh giờ lâu, có thể vẫn là không phải thấy bọn họ tín ngưỡng thần linh hiển hóa. Cái này không từ để cho bọn họ loạn nhớ tới, xem ra thần giới thực sự đã xảy ra chuyện. Quang Minh giáo hoàng bất đắc dĩ than thở, còn lại giáo hoàng. Còn có tú tộc các loại, chờ, dị tộc cường giả cũng là yên lặng thở dài, không có cách nào cãi lại, thần linh không xuất hiện, chúng ta tại sao có thể đối phó ma tộc, chẳng lẽ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma tộc tàn sát ma huyễn đại lục, tàn sát chúng ta? Quang Minh giáo hoàng đau khổ kêu lên, biểu hiện ra một bức trách trời thương dân dáng vẻ. Thế nhưng tại chỗ dã tâm người đều biết, như như không phải là vì bảo toàn tự thân, ai sẽ đi đụng vào ma tộc hung uy. Đúng lúc này, Quang Minh giáo hoàng đám người đau khổ bất đắc dĩ chi tế. Oanh, mấy đạo như lôi đình ầm vang, nhấc lên Quang Minh giáo hoàng thượng trống không không gian bất ổn. Trận trận quang huy trên bầu trời kinh hiện, tạo thành giống như thiên uy bão táp, loang loáng nhìn một cái, từ vòm trời bên trên, tựa như khác một vùng không gian bên trong, đã bắn xuống hơn 10 đạo diệu hiện ra hào quang, đủ mọi màu sắc, sung mãn thích lấy từng cái thuộc tính khí tức. Đây là thần linh hiển hóa, chứng kiến bỗng nhiên mà đến sao động lôi đình. Lúc đầu thần tình đê mê Quang Minh giáo hoàng đám người nhất thời mặt hiện lên vui sướng. Ta chi tín đồ, triệu hoán bản thần có chuyện gì? Quang Minh thần thanh âm vang lên, ở trận trận thần thánh quang huy dưới, một cái bối dài tám dực, không gì sánh được uy thế nam tử xuất hiện. Bản thần ở chỗ này, ta chi tín đồ có gì bẩm báo? Ở hỏa thập tính dâng trào dưới, hỏa thần cũng là hiển hóa, ngược lại đến, chịu đến triệu hoán chúng thần liền toàn bộ hàng lâm, cung nghênh Quang Minh thần hàng lâm, ngài tín đồ thành kính mà đợi. Quang Minh giáo hoàng, còn có dưới trướng hắn kỵ sĩ, tín đồ đều là quỳ gối đầy đất, có vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Cung nghênh hỏa thần, thấy được mỗi người tín ngưỡng thần linh, phía dưới các đại giáo hoàng còn có bọn họ thủ hạ thật giống như thấy được cha giống nhau. Phục sát đất bái ngã xuống, phải nhiều thành kính thì có nhiều thành kính, mà huyễn thế giới các tộc đều tụ ở một chỗ. Thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, có thể là vì sao tìm không thấy tinh linh tộc. Quang Minh thần lộ vẻ hóa hư ảnh hướng về phía dưới nhìn quét liếc mắt. Hơi kinh ngạc, ta chi tín đồ, toàn bộ hãy bình thân. Chúng thần uy nghiêm nói, tạ ta thần, các đại giáo hoàng, các tộc vương giả dồn dập đứng lên, cung kính nhìn lấy thiên khung ở trên thần linh hư ảnh tốt triệu triệu. Các ngươi tụ tập ở chỗ này, vì chuyện gì? Còn trước sau hai lần triệu hoán chúng ta? Quang Minh thần ngưng mắt nhìn phía dưới tín đồ, hỏi, hồi bẩm ta thần, không phải ngươi TV tín đồ muốn quấy nhiễu thần uy. Quả thật ma huyễn đại lục ra chúng ta không cách nào chống lại sự tình. Thượng cổ ngang dọc ma tộc, phủ xuống, chu diệt chư vị miệng hạ mấy triệu tín đồ. Quang Minh giáo hoàng than thở khóc lóc bẩm báo nói, cái gì, ma huyễn thế giới cũng xuất hiện ma tộc. Chư thần sắc mặt đồng thời đại biến, nhìn nhau, đều là lộ ra sợ hãi. Nguyên bản bọn họ nhưng là đem ma huyễn đại lục cho rằng bọn họ sau cùng bình chướng a. Có thể nghe được ma huyễn đại lục cũng phủ xuống ma tộc tin tức. Đáy lòng nhưng là trăm vị tạp sinh, nồng nặc cảm giác nguy cơ đánh thẳng mà đến. Ta thần, chẳng lẽ ở thần giới cũng xuất hiện ma tộc? Nhìn chư thần hiện ra biến hóa biểu tình, Quang Minh giáo hoàng có chút bất an hỏi. Chương 1550, chư thần hàng lâm. Chúng thần nghe được Quang Minh giáo hoàng lời nói, từng cái trên mặt đều là hiện ra một mây đen, bất quá không có nhiều lời, chỉ là đưa mắt về phía Quang Minh thần. Thần giới là chúng thần chi địa, thần lực trấn áp tất cả tà ác, ma tộc như thế nào lại có năng lực hàng lâm thần giới? Quang Minh thần chán mang theo một tia tức giận, mắng, hoàng cảnh uy thế hướng phía Quang Minh giáo hoàng nghiền tới. Ta thần tức nộ, là ngài hèn mọn người hầu vượt qua, ta chớ nên nghi vấn ta thần. Quang Minh giáo hoàng ở ma huyễn thế giới được cho một cái đại lão, nhưng là tại hắn thần phục Quang Minh thần trước mặt liền cùng một cái tivi con kiến hôi tựa như. Than quỳ xuống, kinh khủng dập đầu, khẩn cầu lấy Quang Minh thần tha thứ. Hanh, niệm tình ngươi là vô tâm chi tội, lúc này đây coi như, nếu như tiếp theo còn dám nghi vấn thần giới uy nghiêm, bản thần không ngại đổi một cái giáo hoàng. Quang Minh thần lạnh rên một tiếng, nói, nghe nói như thế, Quang Minh giáo hoàng trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, thân thể đều run rẩy đứng lên. Hắn tất cả đều là bởi vì, này giáo hoàng vị, nếu như bị tước đoạt, đây tuyệt đối là một con đường chết, đa tạ ta thần 097 tha thứ. Quang Minh giáo hoàng rung giọng nói, nói một chút hiện ma huyễn đại lục tình hình, phủ xuống ma tộc thực lực như thế nào? Quang Minh thần trầm giọng hỏi, hồi bẩm ta thần, ma tộc ở 7 ngày trước bỗng nhiên xuất hiện ở ma huyễn đại lục. Vừa vào thành trì, liền đối với chư thần tín đồ ban tàn sát, bây giờ ma tộc đã tàn sát tín đồ một số bách vạn chi chúng. Lúc này đang cắm rễ ở ma huyễn đại lục trung tâm, đế mã vương quốc ở giữa. Quang Minh giáo hoàng đạo, ma tộc thực lực như thế nào? Các ngươi nhiều như vậy tộc quần liên hợp, lẽ nào liền nho nhỏ ma tộc đều không đối phó được? Quang Minh Thần thần tình chặt ngưng, hỏi, không dám lừa gạt ta thần, lần này quyển thổ phủ xuống ma tộc thực lực phi thường cường đại. Trong đó có thể so với ma đạo vương cường giả chỉ sợ có gần trên ngàn. Ma đạo tông sư càng là vô số kể, dù cho tụ hợp ma huyễn thế giới tất cả lực lượng, cũng không thể là ma tộc đối thủ. Chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể khẩn cầu ta thần xuất thủ. Quang Minh giáo hoàng rung giọng nói, bên trên thiên ma đạo vương cường giả. Điều này sao có thể? Cho dù là giỏi hơn giới này chúng thần nghe thế sao nhiều vương cảnh cường giả tồn tại, đều không khỏi kinh ngạc thất thần. Quang Minh, phải làm sao mới ổn đây? Ma huyễn thế giới có thể là chúng ta tín ngưỡng lực trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ ma tộc dĩ nhiên cũng xuất hiện. Hỏa thần âm thầm truyền âm cho Quang Minh thần. Ma huyễn đại lục tuyệt đối không cho sơ thất, bằng không mất đi tín ngưỡng. Mặc dù vì thần, chúng ta cũng biết vẫn lạc. Quang Minh thần nói, đối với chúng ta làm như thế nào mới có thể tiêu diệt giới này ma tộc. Ma huyễn thế giới không thể tồn tại vượt lên trước ma đạo vương tam nặng cường giả. Liền coi như chúng ta từ thần giới sai cường giả xuống tới, cũng không có 1000 cái a. Hỏa thần lo lắng nói, ma tộc ở nơi này vài chục vạn năm tới, thực lực tăng trưởng được quá kinh khủng. Coi như tập hợp thần giới tất cả ma đạo vương cũng tuyệt đối không thể có thể đối kháng. Cho nên, Quang Minh thần cười gằn, dường như nghĩ tới điều gì quỷ kế. Như thế nào? Hỏa thần lập tức nhìn lại, ma đạo vương tuy mạnh, thế nhưng ở chúng ta thần linh trước mặt nhưng lại như là cùng con kiến hôi. Nếu như chúng ta phát một gã thần linh đối phó ma huyễn đại lục ma tộc, đây chẳng phải là dễ dàng. Quang Minh thần âm tiếu, biểu hiện ra một bức dáng vẻ tự tin. Làm cho thần linh hàng lâm, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là đời thứ nhất thần linh nhưng là ở ma huyễn đại lục bày ra thần trận. Không được vượt lên trước vương cảnh tam trọng nhân hàng lâm ma huyễn đại lục. Cho dù là chúng ta thần linh lực lượng cũng tất sẽ phải chịu thần trận ngăn được a. Hỏa thần đối với Quang Minh thần đề nghị tuy có ý động, nhưng nghĩ đến đời thứ nhất thần linh ở ma huyễn đại lục bố trí thần trận, hỏa thần trong mắt quang mang cũng không khỏi tối sầm lại. Trung quy, cái này còn không là đối phó ma tộc đích phương pháp xử lý. Người lẽ nào quên mất thần trận là do vị nào thần linh dẫn đầu bố trí? Quang Minh thần nói, lẽ nào bức ấy nói, người nằm giữ tùy ý tiến nhập ma huyễn đại lục mà không bị thần trận bài xích phương pháp? Hỏa thần cả kinh, nói rằng, đời thứ nhất thần linh, lấy Quang Minh thần dẫn đầu. Đồng dạng, ở ma huyễn đại lục bố trí thần trận chính là đời thứ nhất Quang Minh thần. Mà chiếm được Quang Minh thần di trạch chính là bây giờ đệ lục đại Quang Minh thần. Thần trận lực bao trùm toàn bộ ma huyễn thế giới, cũng ngăn được lấy cả cái thế giới. Khó trách, thì ra Quang Minh nắm giữ thần trận lực. Cho tới nay Quang Minh tín ngưỡng ở nhân tộc truyền bá so với chúng ta đều muốn đơn giản rất nhiều. Tất nhiên là hắn một mình mở ra thần trận, làm cho hắn thủ hạ chèn ép chúng ta. Hỏa thần đáy lòng hiện lên một luồng tối tăm. Liên tưởng Quang Minh thần tín ngưỡng hầu như khái quát toàn bộ Tây Phương nhân tộc 2/4. Không khỏi nghĩ đến thần trận nguyên nhân, đối với hỏa thần đáy lòng dị trạng, Quang Minh thần tự nhiên nhìn không thấu, nhưng là vì thời khắc này đồng tiến cộng lui, Quang Minh thần còn là muốn giải thích một phen. Trước đây vì ổn định ma huyễn trật tự, ta vẫn che giấu có quan hệ thần trận việc, nhưng bây giờ ma huyễn đại lục tao ngộ nguy cơ, bản thần không thể không mở ra thần trận, tiêu diệt diệt ma tộc. Chờ chúng ta ý niệm trở về thần giới, ta hy vọng hỏa thần có thể chân thân hàng lâm, tiêu diệt diệt ma tộc. Quang Minh thần nói, khiến ta hàng lâm. Hỏa thần trên mặt mang một do dự, ma tộc lấy giảo hoạt tà ác chứ danh, mà ở chúng thần bên trong, ngoại trừ ta bên ngoài, là thuộc thực lực của ngươi tối cường. Nếu như ngươi xuất thủ, giới này ma tộc tất nhiên không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ta hy vọng xem ở đều là nhất giới chi thần mặt trên. Xem ở ma huyễn đại lục vô số tín đồ dưới, ngươi có thể bằng lòng. Quang Minh thần hơi giọng khẩn cầu nói, nếu như ta có thể lấy chân thân hàng lâm ma huyễn đại lục, có thể nói là trên đời đừng địch, các loại, chờ, tiêu diệt diệt ma tộc sau đó, cũng có thể tiện tay đem hỏa thần giáo biết bảo vệ một phen. Khiến ta tín ngưỡng tăng vọt, đột nhiên lúc ở tín ngưỡng lực dưới, nói không chừng có thể siêu việt Quang Minh thần, trở thành thần giới đệ nhất thần. Hỏa thần dưới đáy lòng âm thầm tự định giá, trong lòng nhất định, đã có quyết ý, làm bộ suy tư sau khi, hỏa thần giả ra một bức miễn vi kỳ nan dáng vẻ. Vì ma huyễn đại lục, càng vì thần giới, ta đáp ứng rồi, tốt, các loại, chờ, đem hai cái thế giới ma tộc tiêu diệt, ta ta nhất định sẽ làm cho tín ngưỡng của ngươi ở Ma Huyễn Đại Lục truyền bá gần với ta. Quang Minh Thần thấy Hỏa Thần bằng lòng, nhất thời kích động nói, Hỏa Thần a Hỏa Thần, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm lý đang có ý gì. Thế nhưng ngươi không nghĩ tới một điểm, đời thứ nhất Quang Minh Tổ Tiên cơ trí sao lại là ngươi các loại. Chờ, có thể nghĩ tới, thần trận không chỉ có riêng chỉ có dẫn dắt vào thần giới lực lượng a. Quang Minh Thần mặt ngoài cười, đáy lòng thì là âm trầm thầm nghĩ, đợi đến Quang Minh Thần cùng Hỏa Thần sau khi thương lượng. Hai người quay lại ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất tín đồ, ma tộc đừng lo, chúng ta thần linh thì sẽ xử trí, nhưng chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể liên hợp cùng nhau. Tụ tập hết thảy thế lực, đối kháng ma tộc, chương 1551, huyết lôi phá thần. Ma tộc đừng lo, chúng ta thần linh thì sẽ xử trí, nhưng chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể liên hợp cùng nhau. Tụ tập hết thảy thế lực, đối kháng ma tộc, Quang Minh Thần hướng về phía dưới giáo hoàng nói, Quang Minh Thần yên tâm, chúng ta các tộc đã tụ tập toàn bộ lực lượng, chỉ đợi thần linh trợ giúp, liền lập tức che diệt ma tộc. Các đại giáo hoàng, một số tộc vương giả dồn dập tỏ thái độ nói, ở thần linh trước mặt, bọn họ đều có vẻ vô cùng câu nệ, tinh linh tộc đâu, vì sao Ma Huyễn Đại Lục vạn tộc liên hợp, tìm không thấy tinh linh tộc, kế hoạch lạc định phía sau. Quang Minh Thần rốt cục đặt câu hỏi, nhắc tới tinh linh tộc, Quang Minh giáo hoàng đám người đều là vẻ mặt phẫn hận. Tinh linh tộc chỉ sợ âm thầm cùng ma tộc liên hiệp. Lúc này đây cự tuyệt cùng chúng ta liên hợp, Quang Minh giáo hoàng tức giận nói, cái gì, tinh linh tộc cùng ma tộc liên hợp? Chúng thần nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh ngạc, ngay mới vừa rồi chúng thần hội nghị thời điểm, tinh linh thần còn tỏ thái độ rõ ràng nguyện ý cùng nhau đối kháng ma tộc a. Thì ra là thế. Ta nói tinh linh thần tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Thì ra nàng đã sớm ngầm liên hợp ma tộc, thú thần chợt nhớ tới tinh linh thần ở hội nghị mới vừa kết thúc liền rời đi. Lại một liên tưởng Ma Huyễn thế giới tinh linh tộc cự tuyệt liên hiệp sự tình. Hoàn toàn hiểu, Quang Minh, từ tình huống hiện tại đến xem, tinh linh thần linh sợ có phản bội chúng ta ý nguyện. Bằng không không có nàng bày mưu đặt kế, hạ giới tinh linh tộc như thế nào dám không phải liên hợp đối phó ma tộc. Hỏa thần truyền âm nói. Ân, Quang Minh thần tán thành gật đầu một cái, đáy mắt hiện lên một thâm độc, chết tiệt tinh linh thần, không nghĩ tới ngươi một cái nữ lưu hạng người cư nhiên như thế âm hiểm. Như vậy trêu đùa bản thần, bọn ngươi tạm thời không cần để ý tới tinh linh tộc. Các loại, chờ, bị diệt ma tộc sau đó, tái hành động tay, Quang Minh thần hướng về phía dưới giáo hoàng nói, tuân thần dụ, chúng giáo hoàng liên tục gật đầu, như vậy, chúng ta liền về trước thần giới an bài a. Tranh thủ một lần hành động tiêu diệt xâm lấn Ma Huyễn Đại Lục ma tộc. Quang Minh thần hướng phía chúng thần nói rằng, đạt thành mặt trận thống nhất chúng thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hướng về phía dưới tín đồ gật đầu phía sau, liền chuẩn bị ly khai. Thật không nghĩ tới, tại chỗ gọi là thần linh hư ảnh hiện, thương thảo như thế nào đối kháng ma tộc thời khắc. Trong mắt bọn họ ma tộc đã tới nơi này, vẫn lấy quan sát ánh mắt nhìn bọn họ, mà hết thảy này, cái gọi là cường đại thần linh hoàn toàn không biết. Đây chính là hay là thần linh, thực sự là nực cười a. Bạch Khởi ánh mắt lộ ra trào phúng, lấy hắn hoàng cảnh đỉnh phong thực lực ý niệm dưới, cái gọi là thần linh nội tình đều bị rình ở trong mắt. Thượng tướng, có phải hay không trực tiếp diệt bọn người kia? Ở Bạch Khởi bên cạnh, mấy cái đạt được hoàng cảnh tầng thứ thuộc hạ chờ lệnh hỏi. Giới này cái gọi là thần linh cũng bất quá con kiến hôi một dạng. Diệt chi trong nháy mắt, nhưng không chờ bọn họ tụ hợp thế lực. Sau này chẳng phải là lại muốn hao hết tâm tư đi Tây Trinh Đông Thảo. Như vậy quá mức phiền toái. Bạch Khởi lắc đầu, cự tuyệt thủ hạ trực tiếp diệt địch cao tầng đề nghị. Làm Đại Hán đế quốc đệ nhất tinh nhuệ, Bạch Khởi tự nhiên cũng là có thuộc về hắn ngạo khí. Chinh chiến một cái nho nhỏ trung vũ thế giới, nếu như thời gian đều vượt qua một tháng, cái kia Bạch Khởi như thế nào còn có thể đối mặt Lưu Biện. Cho nên hắn phải lấy thực lực tuyệt đối, trực tiếp đem giới này thế lực trấn áp. Miễn trừ hết thảy hỗn độn, dù sao giới này mặc dù chỉ là trung vũ, thế nhưng thổ địa cũng là cực kỳ mở mang, lấy Bạch Khởi một vạn tướng sĩ lực lượng, muốn phải hoàn toàn tiêu diệt cái này cái thế giới thế lực. Chí ít cần 2 tháng thế giới, còn không bằng an tĩnh ngồi chờ bọn hắn đưa tới cửa. Bất quá, mặc dù không có thể trực tiếp diệt bọn người kia, nhưng chèn ép nhuệ khí của bọn họ vẫn là có thể. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng theo dõi hiện lên trên cao. Trang bước bày ra thần linh uy thế chư thần, toàn bộ cho bản tướng tán, Bạch Khởi thét mắng một tiếng, trên lòng bàn tay bỗng nhiên mọc lên mấy đạo huyết sắc lôi đình. Loang loáng gian, hướng phía chúng thần hiển hóa ý niệm hư ảnh đánh tới. Âm âm, lôi đình đánh hụt, đáng phá 10.000 thước hư không, so với do thiên địa sinh ra lôi đình còn đáng sợ hơn. Đưa tới trận trận không gian phong bạo, chúng thần hư ảnh còn không có triệt để phản ứng kịp. Cuồng bạo không gian loạn lưu oanh quét mà đến, bọn họ ý niệm hư ảnh liền như cùng bọt nước giống nhau yếu ớt. Bị buông lỏng phá hủy, ở tại bọn hắn cuồng nhiệt tín đồ khó tin trong mắt. Hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán ở tại ma huyễn đại lục trên cao. Cái kia huyết hồng lôi đình đem chúng thần hiển hóa thần thân cho đánh bể. Tại sao có thể như vậy? Phía dưới giáo hoàng, còn có các tộc vương giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có từ nơi này bỗng nhiên đến từ lôi đình nhất kích bên trong đi ra thần tới. Thượng tướng uy vũ, Bạch Khởi bên cạnh chúng thủ hạ khen, trong mắt dung mãn tích lấy nồng nặc kính ý. Đừng xem Bạch Khởi chiêu thức ấy kinh khủng lôi đình ung dung hủy diệt chúng thần hư ảnh. Thế nhưng ở năng lượng chính xác trình độ dưới, là rất nhiều hoàng cảnh cường giả đều làm không được. Nếu như không phải Bạch Khởi tận lực khống chế, cái kia vừa rồi có thể thì không phải là chúng thần hư ảnh bể nát. Thậm chí còn cái này phía dưới quang minh thần điện đều muốn trở thành một vùng phế tích. Những cái này giáo hoàng còn có điều gọi là các tộc vương giả đều sẽ cho bụi yên diệt. Chúng ta hồi doanh a. Chỉ mong bọn họ sẽ không bị dọa sợ. Bạch Khởi đùa giỡn nở nụ cười một tiếng, vạch tìm tòi không gian, trực tiếp mang theo chúng tướng hồi doanh, ngồi đợi các tộc liên quân đi tới. Mà ở quang minh thần giới, thời khắc này quang minh thần cung ở giữa, chúng thần bản tôn vẫn ngồi xuống ở tại trên thần tòa. Bất quá từng cái trong mắt đều mang một loại mộng bức thần thái. Quang minh, vừa mới xảy ra cái gì? Hỏa thần nghi hoặc nhìn quang minh thần, hỏi, ta cũng không biết a. Quang minh thần cũng là vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ là thần trận uy lực lại tăng nhiều, trước kia là ta các loại, chờ, bản tôn không thể lộ vẻ với ma huyễn đại lục, đến bây giờ lại liền ý niệm hóa thân cũng. Hỏa ẩn suy nghĩ một chút, nói rằng, cái kia tiên hồng sắc lôi đình, thật là thần trận lực lượng sao? Nghe được hỏa thần lời nói, quang minh thần không khỏi nhớ tới tại ý niệm hóa thân ở hỏng mất nhất khắc. Tốt lắm lại tựa như đánh bại bầu trời hồng lôi. Cố gắng thật là thần trận lực lượng, bất quá cái này tạm thời không phải chúng ta hẳn là quan tâm trọng điểm. Hiện nay, chúng ta hẳn là lập tức diệt trừ xâm lấn ma huyễn đại lục ma tộc. Bằng không đợi ma tộc đem chúng ta sau cùng bình chướng phá hủy, chúng ta liền thực sự xong. Quang minh thần lắc đầu, cũng không dám khẳng định cái kia oanh giết bọn hắn ý niệm hóa thân lôi đình có hay không từ thần. Trận sở khải, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lập tức đem lời đề rời đi. Quang minh. Hiện tại chúng ta đã liên hợp, ngươi nói làm như thế nào a? Chỉ cần có thể che diệt ma tộc, ta thú tộc nhất định có người ra người, mạnh mẽ xuất lực, thú thần nói rằng, phía trước ở ma huyễn hạ giới thời điểm, ta đã có quyết định, làm cho hỏa thần bản tôn hạ giới, che diệt ma tộc. Quang minh thần nhìn chư thần, cất cao giọng nói, chương 1552, hỏa thần hạ giới. Hỏa thần hạ giới, chúng thần ánh mắt nghi hoặc nhìn quang minh thần. Dường như đều ở đây nhìn thằng ngốc giống nhau, lẽ nào quang minh thần cũng không biết thần trận sao? Thần trận việc, ta đã có biện pháp, hiện tại chỉ nhìn chư vị có thể không thể giúp một tay. Quang minh thần cười nói, nếu lời đến này, chúng ta há lại sẽ không hề bang lý lẽ. Chư thần đồng thời tỏ thái độ nói, dù sao bọn họ mặc dù có thể thành thần đều là đạp bên trên cổ ma tộc vị mới dậy. Mà bây giờ ma tộc hưng khởi, nếu như làm cho ma tộc tiếp tục kiêu ngạo, bọn họ cũng không sống yên lành được, nói không chừng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tốt lắm, chỉ cần mượn lực lượng của các ngươi dùng một lát, bản thân liền có thể mở đường hầm không gian, đồng thời tạm thời ngăn chặn thần trận lực. Quang minh thần tự tin nói rằng, cũng không có nói ra phía trước cùng hỏa thần nói. Quang minh thần cũng có hắn tầng sâu dự định, nếu để cho chúng thần biết hắn có thao túng thần trận lực lượng. Lẻ năm ba, vậy cho dù sau này giải quyết rồi ma tộc, hắn khẳng định cũng sẽ nhận chúng thần căm thù. Chỉ có biết nội tình hỏa thần nhìn giờ khắc này, yên lặng không nói, giới này thần linh, không người nào là tâm tư kín đáo hạng người. Hắn tự nhiên cũng có thuộc về hắn tính kế. Tốt, chúng ta đáp ứng rồi. Chúng thần đều là tỏ thái độ nói, có ta chư thần hợp lực, chính là ma tộc làm sao không diệt. Cái kia chúng ta lập tức cắt ra thủy, tiễn hỏa thần hạ giới. Quang minh thần cười lớn một tiếng, nói, lập tức. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, hùng hậu thánh quang lực ở quang minh thần trên hai tay phơi bày. lóe lên một diệu, huyễn lệ, đồng thời lại có thể nổi lên trong đó năng lượng kinh khủng. Tuy nói dùng cái này giới yếu ớt tín ngưỡng chi đạo bằng được võ đạo không ra hồn. Thế nhưng Quang Minh Thần Tổ Tiên làm giới này cái thứ nhất khai sáng tín ngưỡng chi đạo tồn tại. Đối với lực lượng vận dụng cũng là đạt tới cực hạn. Đường hầm không gian, mở, Quang Minh Thần gầm lên một tiếng. Trên hai tay khủng bố thao có thể hướng lên trước mắt hư không đánh tới. Oanh, cường đại thánh quang tuột tay mà ra, trực kích hư không, ầm vang chấn động, vững chắc hư không bị lực lượng của hắn trực tiếp phá khai rồi một cái nhân hình lớn nhỏ lỗ thủng. Cảm thụ lỗ thủng chính giữa khí tức, chính là hạ giới ma huyễn thế giới. Thế nhưng ở đường hầm không gian mở ra trong nháy mắt, ma huyễn thế giới bên trong lập tức chuyển tới một hồi lực lượng kinh khủng, hướng phía thông đạo đáng đi. Trong lúc mơ hồ, cái kia đường hầm không gian liền muốn khép kín. Đây chính là đời thứ nhất chư thần tại phi thăng quang minh thế giới phía sau. Vì để cho ma huyễn thế giới cái này tín ngưỡng chi mà trở nên vững chắc mà bố trí thần trận. Có này thần trận lực trấn thủ, ma huyễn thế giới chính giữa sinh linh một ngày vượt lên trước vương cảnh tam trọng tầng thứ, liền sẽ phải chịu thần trận lực lượng phản phệ. Nếu như thuận theo thần trận lực cũng sẽ bị trực tiếp dẫn dắt bên trên quang minh thế giới. Nếu như không phải thuận theo cũng sẽ bị thần trận lực lượng oanh sát thành cho bụi. Cho dù là từ quang minh thế giới hướng ma huyễn thế giới chuyển vận lực lượng, cũng sẽ bị thần trận cảm ứng được. Lợi dụng thần trận lực chấn áp, chư thần trợ ta, Quang Minh Thần làm bộ một bộ nỗ lực duy trì đường hầm không gian không phải hỏng mất dáng vẻ. Hướng phía chúng thần hô, thủy thần lực, thú thần lực, long thần chi lực, vờn quanh Quang Minh Thần chung quanh thần linh không dám thở ơ. Nhanh chóng điều động ra tự thân thần lực, hướng phía Quang Minh Thần đưa qua. Những thần linh này thuộc tính tuy là cũng không giống nhau, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là lấy tín ngưỡng lực vì khắc tinh dựng dục mà thành. Tự nhiên Quang Minh Thần hấp thu nhiều như vậy thần linh lực lượng không có bị trực tiếp căng bạo, mà là khí thế trên người tăng vọt mấy lần. Chư thần chi lực tẫn thêm thân ta, chính là thần trận, cho ta mở. Quang Minh Thần cười lớn, làm bộ tụ hợp chúng thần lực phía sau, hướng phía đường hầm không gian nộ đánh tới. Một đạo ngũ thải ban lan quang mang vọt thẳng vào đường hầm không gian bên trong, cùng ma huyễn thế giới thần trận lực triển khai kinh thiên va chạm. Có thể ngăn chặn thần trận sao? Ngoại trừ hỏa thần ra, chúng thần đều là ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, vô cùng khẩn trương. Đến lúc rồi, Quang Minh Thần đáy mắt trải qua một tia cười lạnh, lại điên cuồng hướng về đường hầm không gian đưa vào lực lượng thời khắc. Một đạo ý niệm tạo thành dấu ấn hỗn hợp năng lượng bên trong, đánh vào đường hầm không gian. Ở thần trận lực lượng cùng Quang Minh Thần truyền vào lực lượng đối kháng chi tế, ý niệm dấu ấn không lưu dấu vết tiến nhập trong đó. Nhất thời, thần trận lực lượng tựa như bị nào đó thao túng giống nhau, lập tức đình chỉ cùng Quang Minh Thần lực lượng đối kháng, trực tiếp lui về ma huyễn thần trận hạch tâm. Cái kia phiêu đáng không chừng đường hầm không gian cũng là triệt để an định xuống tới. Thành công, chư thần nhìn thấy màn này, kinh hỉ cười nói, Quang Minh quả nhiên có khống chế thần trận lực lượng. Dù cho trừ đi ma tộc, sau này cũng muốn cẩn thận sáng rỡ. Hỏa Ẩn ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, âm thầm nghĩ, đối với Quang Minh Thần kiêng kỵ cũng là đưa lên đến cực hạn. Ít nhiều chư thần tướng trợ, bằng không bằng ta lực một người căn bản là không có cách đối kháng thần trận. Quang Minh Thần nhìn chúng thần, nói lời cảm tạ nói, cộng đồng đối kháng ma tộc, chưa nói tới trợ lực không trợ lực, huống chi ma huyễn thế giới tín đồ có thể là chúng ta chư thần căn bản. Nếu như mất đi, chúng ta chỉ sợ đều biết vẫn lạc. Chư thần đạo, ân. Quang Minh Thần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Thần. Hỏa Thần, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó, có ta tập hợp chúng thần lực áp chế thần trận, đủ để cho ngươi ở đây ma huyễn đại lục buông tay chân ra thu thập ma tộc. Ha ha ha, Hỏa Thần, đối với ma tộc có thể không nên khách khí, có bao nhiêu giết bao nhiêu, lấy Hỏa Thần thực lực, đủ để cho ma huyễn đại lục ma tộc bị diệt. Chư thần đều là cuồng vọng cười ha hà, lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên không rõ ràng hàng lâm ma huyễn thế giới, ma tộc, nhưng là so với hàng lâm quang minh thế giới trụ cột thực lực mạnh hơn mấy lần. Chư vị yên tâm, có ta hạ giới, nhất định khiến những cái này ma tộc chết không có chỗ chôn. Hỏa Thần trên mặt mang dữ tợn, nói xong, Hỏa Thần không có lãng phí thời gian, thân biến hóa hỏa quang, bay thẳng đến đường hầm không gian vọt tới. Siêu, trực tiếp trốn vào trong đó, biến mất ở Quang Minh Thần trong cung, mà huyễn thế giới ma tộc có Hỏa Thần xuất thủ, đã thành hủy diệt kết cục đã định, như vậy kế tiếp chính là chúng ta đối phó Quang Minh thế giới ma tộc. nhìn hỏa thần sau khi rời đi, quang minh thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chư thần, thổ thần thần 33 khu vực đã toàn bộ đình trệ. Căn cứ ma tộc hành quân quỹ tích, kế tiếp bị bọn họ đánh thần vực cần phải là tinh linh thần vực. Long thần nghĩ một lát, nói rằng, tinh linh thần đã phản bội chúng ta, tinh linh thần vực chết sống cũng cùng chúng ta không quan hệ. Liền để cho bọn họ làm ra sau cùng một phần cống hiến. Cùng ma tộc đấu đi thôi, quang minh thần cười lạnh nói, không sai, chính là như vậy, để cho bọn họ đi đấu, vừa lúc cho chúng ta điều động thần quân thời gian. Chư thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, đều là lộ ra dữ tợn lạnh ý, mà ở hạ giới ma huyễn đại lục, hỏa thần đã thuận lợi thông qua đường hầm không gian, thành công hàng lâm, canh thứ ba đến, còn như ngày mai canh thứ nhất trễ một chút, thế nhưng canh ba trụ cột sẽ không thay đổi, đa tạ các huynh đệ ủng hộ. Chương 1553, đại chiến đến mà ở hạ giới ma huyễn đại lục. Hỏa thần đã thuận lợi thông qua đường hầm không gian, thành công hàng lâm, mà hắn lúc này đây phủ xuống địa điểm. Bất ngờ chính là phía trước chúng thần hư ảnh tề tụ quang minh giáo hội. Trải qua chư thần hợp lực mở ra đường hầm không gian thời khắc, ma huyễn đại lục chư giáo hoàng đã điều tập dưới trướng kỵ sĩ. Các tộc chi vương cũng là điều tập dưới trướng quân đội. Hợp lại chừng 5 triệu bên trên, lớn như vậy quân đội. Tụ tập ở quang minh giáo hội, mặc dù binh qua khí độ liền lớn bình thường Hán đế quốc quân đoàn cũng không sánh nổi. Thế nhưng về số lượng cũng là cực kỳ hoảng sợ. Toàn bộ quang minh đế quốc đều trải rộng kinh khủng sát khí. Mặc các sắc chiến giáp, cầm trong tay kỵ sĩ trường kiếm Tây phương nhân tộc, lưng hùm vai gấu, từng cái đỉnh đầu không cùng một dạng thú vật. Đầu thú thân người, có vẻ phá lệ dữ tợn thú nhân, vóc người thấp bé, còn không qua phổ thông nhân loại 1/3. Mặt mọc đầy râu ải nhân tộc, còn có trên bầu trời đường hoàng múa chảo, có vẻ vô cùng ngang ngược cự long nhất tộc. Thế nhưng tương đối với phía trước các tộc khổng lồ số lượng, cự long nhất tộc lại là có chút rất thưa thớt, cộng thêm cự long vương cũng mới không hề đến 50.000 cự long. Ở nơi này một cái thế giới, cự long cũng không phải là do trời 19 dựng dục, mà là từ đã từng một phần của ma tộc nhất phương đông phương thần long hậu duệ. Long tính bản dâm, tự nhiên để lại rất nhiều hậu đại, mà cự lượng nhất tộc chính là trong đó kế thừa thần long huyết mạch nhiều nhất Á Long tộc một trong. Tự nhiên, bọn họ sinh dục lực cũng không mạnh, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tổng cộng tộc nhân cũng mới không đến 10 vạn. Thế nhưng lần này vì đối phó Đại Hán đế quốc, Long Vương đem toàn tộc phái ra phân nửa, có thể thấy được nó là hạ lớn dường nào quyết tâm. Hơn 500 vạn đại quân, không đến 20.000 ma tộc. Một hồi sẽ qua càng biết có thần linh tương trợ, ma tộc, ngươi sẽ chờ hủy diệt a. Rất nhiều giáo hoàng, các tộc vương giả nhìn tụ lại khổng lồ quân đội, tâm lý đều là phi thường tự ngạo. Oanh, vòng trời chỗ rách bên trên, vang vọng một tiếng sấm rền, một cái lối đi trực tiếp phá không mở ra, liệu nguyên hỏa thuộc tính quang huy từ trong thông đạo thả ra ngoài, làm cho phía dưới tụ tập 5 triệu các tộc đại quân tất cả giật mình. Là hỏa thần hàng lâm. Quang minh giáo hoàng kích động hô, đặc biệt hỏa thần giáo hội giáo hoàng trên mặt ý mừng khó nhìn. Ha ha ha, thật là thần linh phù hộ, lại là ta thần tự mình hạ giới. Các loại, chờ, lần này tiêu diệt ma tộc, ta hỏa thần giáo sẽ ở nhân tộc nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Vượt lên trước quang minh giáo hội, thành vì nhân tộc đệ nhất giáo biết, cung nghênh hỏa thần miệng bên trên, lấy các đại giáo hoàng, các tộc vương giả dẫn đầu. Tất cả mọi người cung kính nhìn về phía đường hầm không gian. Hơn 500 vạn quân đội, đông nghịt bái ngã đầy đất, mặc dù nhiều người như vậy ở giữa tín ngưỡng phức tạp. Thế nhưng đối mặt thần linh cấp khác tồn ở tại bọn hắn cũng không dám làm càn. Ma huyễn đại lục không khí, thực sự là thư sướng a. Hỏa thần hàng lâm phía sau, sâu sâu hút một hơi thở, tràn đầy say sưa khi hắn xem đến phía dưới quỳ từng mảnh một đen thùi lùi quân đội. Hỏa thần trong nháy mắt dũng cảm khí độ thẳng lên, mở ra tay, lớn tiếng nói, toàn bộ đứng lên đi, đa tạ hỏa thần miệng bên trên, mọi người cùng hô, nếu như những người này đều là ta tín đồ, thật là tốt biết bao, xem cùng với chính mình một lệnh dưới, không người dám không theo, làm cho hỏa thần dã tâm càng là tăng vọt. Hỏa thần miệng bên trên, ta ma huyễn đại lục hết thảy cường giả đều đã tụ tập, chỉ chờ hỏa thần miệng bên trên một tiếng mệnh lệnh liền có thể thẳng hướng ma tộc. Quang minh giáo hoàng cung kính hướng về phía hỏa thần nói. Làm rất tốt, hỏa thần hài lòng gật đầu, tràn ngập uy nghiêm thần mục trực tiếp rơi vào chính mình tín đồ. hỏa giáo hoàng trên người. Hỏa Minh, hỏa thần trầm giọng kêu, ngài thành tín tín đồ ở chỗ này. Hỏa giáo hoàng trực tiếp quỳ rạp trên đất, bản thần mệnh ngươi vì 5 triệu liên quân thống suất, tập trung lực nghênh chiến ma tộc, ngươi có bằng lòng hay không? Hỏa thần nói, ta trở thành liên quân thống suất. Hỏa giáo hoàng đáy mắt hiện lên vô cùng ý mừng, trở thành thống soái, cái này không chỉ có riêng là quyền thế a, càng là một cái danh chấn ma huyễn đại lục cơ hội. Đợi ngày sau thuận lợi tiêu diệt ma tộc, đại quân chiến thắng trở về thời điểm, toàn bộ đại lục tín đồ đều sẽ biết là do hỏa giáo hoàng thống suất trấn áp. Chính là chỗ này một điểm đủ để danh chấn, vì sao không phải quang minh thần, thủy thần, hàng lâm, thấy như vậy một màn, còn lại giáo hoàng sắc mặt đều là tối sầm lại. Bọn họ tự nhiên cũng có thể biết trở thành liên quân thống suất chỗ tốt. Thế nhưng đối mặt bây giờ cái này vẻn vẹn phủ xuống một cái thần, bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại, coi như lòng có không muốn cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu. Hồi bẩm ta thần, ta nguyện ý. Hỏa giáo hoàng sửng sốt sau khi, lập tức điên cuồng gật đầu tiếp được. Hỏa giáo hoàng đảm nhiệm liên quân thống suất, bọn ngươi có thể có dị nghị. Hỏa thần ánh mắt khơi một cái, nhìn về phía quang minh giáo hoàng đám người, bọn ta vâng theo hỏa thần miệng thượng thần dụ, không có nhiệm bực nào dị nghị, mọi người nào dám cãi lời, lập tức nói rằng, tốt, các loại, chờ, lần này tiêu tan diệt ma tộc, bản thần biết cùng chúng thần thương nghị chọn một nhóm người thăng vào thần giới, hưởng thần giới chi phồn vinh, vì để cho liên quân còn có chiến ý, hỏa thần một mạch tiếp nhận một cái ngân phiếu khống, thế nhưng hắn cái này ngân phiếu khống vừa ra, 5 triệu liên quân, vô luận là cái gì tộc quần hô hấp đều trở nên dồn dập. Từng cái hai mắt đều là trừng lớn, tràn đầy chờ mong, thần giới, tiêu tan diệt ma tộc liền có cơ hội leo lên thần giới. Ta nhất định phải bắt lại cái này cái cơ hội, leo lên thần giới, trở thành người người hâm mộ cường giả. Vô số người siết chặt nắm tay, âm thầm nghĩ tới, nhìn liên quân như vậy cuồng nhiệt, đó có thể thấy được bọn họ đối với cái gọi là giới này 093 thần giới hướng tới trình độ. Cái này thì tương đương với Đại Hán đế quốc con dân đối với đế quốc thiên giới hướng tới giống nhau. Bất quá đế quốc thiên giới cùng quang minh thế giới so sánh với hai giới căn bản không phải một cái tầng thứ. Đa tạ hỏa thần miệng bên trên ban ân, chúng ta nhất định toàn lực tiêu diệt diệt ma tộc. 5 triệu liên quân cùng kêu lên cam đoan đến. Tốt, vậy liền bắt đầu a, lập tức tiến công ma tộc. Hỏa thần vung tay lên, trầm giọng nói, diệt ma tộc. 5 triệu liên quân cùng kêu lên hét lớn, tập trung ma huyễn đại lục trung tâm, giết thần quân đóng quân chỗ, lấy đẩy mạnh tư thế, từ lục không song trọng hướng phía giết thần quân đánh tới. Cùng lúc đó, giết thần quân đóng chỗ, khởi bẩm sát thần, giới này dị tộc Man Di đã chỉnh quân xuất động, lấy thuộc hạ thôi chắc, cần phải không cần 5 ngày liền có thể tới. Giết thần quân tướng lĩnh cung kính nói, nhìn giết thần quân chú đóng ở cái này, vẫn là cắm sào chờ nước tư thế, nhưng là đối với giới này tin tức nhưng là nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Bao nhiêu người? Bạch Khởi mở mắt, nhàn nhạt hỏi, không thua kém 5 triệu quân đoàn. Giết thần quân tướng lĩnh nói, bố trí sát trận, kẻ xâm lấn, không chừa một mống. Bạch Khởi lãnh đạm nhãn quang chợt nổi lên vô cùng sát khí. Đáy mắt phơi bày tựa như là một mảnh vực sâu huyết hải, khiến cho hư không cũng vì đó tịch diệt. Chương 1554, tự cho là đúng hỏa thần. Tôn quân lệnh, 10.000 sát thần quân đã sớm vận sức chờ phát động. Cắm sào chờ nước đã có chừng 10 ngày, bọn họ tay đã sớm ngứa, có thể muốn lấy được bọn họ gặp phải địch nhân phía sau. Tất nhiên là một hồi tàn khốc tàn sát chi chiến, giết thần quân, lấy giết mà sống, lấy huyết vì lăng, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ở 10.000 sát thần quân động tác dưới, không phải một lát nữa, bẩm báo sát thần. Thiên giai sát trận đã bố trí xong, địch nhân một ngày tiến nhập, có đến mà không có về. Giết thần quân tướng lĩnh cung kính bẩm báo nói, điểm trắng đầu, thuận mắt hướng về nhìn bốn phía. Ở doanh trướng chung quanh nghìn dặm chi địa, giết thần quân lấy sát trận huyết kỳ bố trí đế cảnh phía dưới căn bản là không có cách nhìn ra sát. Trận, ẩn ở trong hư không, càng ẩn vào đại địa gian, chỉ đợi địch nhân đến, giết thần quân khởi động sát trận. Là được cấu thành một cái bao trùm ngàn dặm chi địa khốn sát trận, dường như bắt rùa trong hũ, trừ phi giết thần quân đem tất cả địch nhân giết hết, bằng không sát trận thì sẽ không cởi ra. Đây cũng chính là nói, dù cho giết thần quân chiến đến người cuối cùng, thậm chí là không còn một mống, sát trận sẽ lấy hủy diệt hết thảy lực lượng đem trong trận pháp tất cả phá hủy. sẽ chờ dị tộc Man Di tới. Bạch Khởi yếu ớt nói, ánh mắt ngưng kết nhìn chăm chú vào phía trước, ngồi đợi dị tộc liên quân giết đến. Thời gian trôi qua, quá nhanh, Quang Minh Đế Quốc khoảng cách xây dựng cơ sở tạm thời địa phương có khoảng cách mấy ngàn dặm. Lấy tốc độ bình thường hành quân, chí ít cần chừng 7 ngày. Thế nhưng ở thăng vào thần giới dụ hoặc dưới, mà Huyễn Liên Quân tiến quân tốc độ cực nhanh, dùng ngũ ngày, liền đi tới giết thần quân chỗ. Rốt cuộc đã tới, có thể nhường cho ta đợi lâu à? Làm ma Huyễn Liên Quân đi tới khoảng cách doanh trướng không đến ngoài 10 dặm. Bạch Khởi bao trùm ý niệm liền cảm ứng được, giết thần quân, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Khởi trầm giọng lạnh, khiến, nói, giết, giết, giết, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, giết thần quân tức giận gào thét, sát khí, dung trời trùng tiêu, binh uy sậu khởi. Mặt khác, từ ma Huyễn Liên Quân tạo thành 5 triệu đại quân, cũng vốn có thần linh phù hộ khí thế dưới, cuồng nhiên cấp tiến, chỗ đi qua, biến thành một vùng phế tích. Cái gọi là thần giới hỏa thần rơi vào một đầu cự long bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần, một bức cao thủ tịch mịch dáng vẻ. Ở phía sau hắn, Tây phương nhân tộc rất nhiều giáo hoàng. Các tộc vương giả đều là gọi ở mỗi người tọa kỵ bên trên. Nhanh chóng thẳng tiến, bẩm báo hỏa giáo hoàng. Ma tộc khoảng cách nơi đây đã không đến 10 dặm. Một cái long kỵ sĩ bẩm báo nói. Tốt, rốt cuộc phải đến rồi. Hỏa giáo hoàng trên mặt mang một kích động ý mừng. Đáy lòng Mỹ tư tư nghĩ. Các loại, chờ, tiêu diệt ma tộc phía sau, chính là hắn hỏa giáo hoàng danh chấn ma Huyễn đại lục thời khắc. Khởi bẩm ta thần, sắp đến, hỏa giáo hoàng cuồng nhiệt nhìn cự long ở trên hỏa thần. Cung kính nói, không cần dừng lại, trực tiếp quét diệt ma tộc, viên này u ác tính phải lập tức trừ bỏ. Hỏa thần trực tiếp hạ lệnh, hành quân chiến tranh, quan trọng là lực lượng ngang nhau, còn có tu dưỡng làm, mà bây giờ 5 triệu liên quân như vậy hành quân gấp. Trên cơ bản không có ngừng nghỉ, đã có thể được xem bì binh, nếu như lấy Đại Hán Đế Quốc hành quân sách lược, phải tu dưỡng sinh tức, thế nhưng cái này ma Huyễn Liên Quân chiếm được hỏa thần tương trợ phía sau. Bành trướng, tự cho là tất thắng, tự phụ trực tiếp tiến quân, hoàn toàn phạm vào binh gia tối kỵ. Đọc ngantuyen.com/. Tôn thần dụ, nghe được hỏa thần mệnh lệnh, ma Huyễn Liên Quân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. 5 triệu liên quân cứ như vậy hạo hạo đáng đáng đánh tới giết thần quân. Trong mắt bọn họ ma tộc, thật không nghĩ tới, ở tại bọn hắn 5 triệu đại quân cấp tiến lúc, đã bước chân vào từ giết thần quân bố trí thiên giới sát trận ở giữa. Không bao lâu, theo ma Huyễn Liên Quân thẳng tiến, ở 500m có hơn đã có thể thấy giết thần quân bầu trời hung lệ sát khí. Ở sát khí đám mây bên trên, còn có một chuôi lay động tại thiên khung Hắc Long Kỳ. Chính là Đại Hán Đế Quốc tướng tới muốn xuyên khắp chư thiên vạn giới quốc kỳ. Ở Hắc Long Kỳ đang phía dưới, một vạn sát thần quân phơi bày xếp thành một hàng, từng cái máu trên tay nhận đã xuất khiếu, sắc bén quang mang chớp thước, ở giết thần quân tướng sĩ trong mắt càng là hiện ra vực sâu tu la sát khí. Gắt gao ngưng mắt nhìn 500m ra ngoài ma Huyễn Liên Quân, chỉ đợi Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, vạn chúng giết thần quân đã đem lấy phong ba bao trùm tuôn ra. Vọt thẳng hướng lướt đi, đây chính là ma tộc, còn tưởng rằng dáng dấp cùng thanh diện răng nanh giống nhau đâu, thì ra cũng là hai con mắt một cái vả miệng a. Chỉ bằng bọn họ có thể đồ thành mấy triệu, không thể nào đâu, chính là một vạn người, chúng ta liên quân một người một bãi nước miếng đều có thể đem bọn họ chết đuối. Làm ma Huyễn Liên Quân thấy được số lượng bất quá 10.000 giết thần quân, lại xem cùng với chính mình bên này một mảnh đen kịt, còn có thần linh tọa chấn. Xảy ra trào phúng màu sắc, đây chính là ma tộc tinh nhuệ, hoàn toàn không có ma đạo vương khí thế à. Đừng nói là thông thường liên quân tướng sĩ, liền quang minh giáo hoàng các loại, chờ, ma đạo vương cường giả đều là mặt lộ vẻ khó hiểu. Ở mấy ngày trước bọn họ từ nơi này cảm ứng được hơn 1.000 vương cảnh khí thế. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt một vạn ma tộc thật giống như không có tu luyện người thường giống nhau. Khí thế không xuất hiện. Cái này đang tu luyện văn minh yếu ớt ma Huyễn thế giới xem ra chính là tu vi yếu đuối. Nhưng nếu như lấy võ đạo nhãn giới đến xem, liền sẽ phát hiện trước mắt giết thần quân trạng thái là kinh khủng bực nào. Giết thần quân ngoại bộ khí thế không hiện, nhưng là ở trong cơ thể của bọn hắn năng lượng chân nguyên nhưng lại như là cùng phi nhanh đại. Dương mênh mông giống nhau sôi trào. Hiển nhiên, lúc này bọn họ ở tụ lực nhất khắc, bạo phát đang ở trong nháy mắt. Các ngươi đến từ đâu? Hỏa thần từ cự long trên người bay, lấy một loại bao trùm quan sát thái độ, hướng về phía giết thần quân nói. Đối mặt hỏa thần quát mắng, một vạn sát thần quân như cũ vẫn duy trì nâng kiếm tụ lực tư thế. Thậm chí nhìn cũng không nhìn hỏa thần liếc mắt, làm càn, các ngươi cũng biết ta là ai. Hỏa thần chứng kiến giết thần quân bộ dạng, nhất thời lửa giận phun trào, ngọn lửa trên người bạo nổ phát mà ra, tạo thành toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa cháy, hỏa hồng một mảnh, sao dạ thế nhưng đối mặt hỏa thần nổi giận, giết thần quân như cũ một mảnh yên lặng, không lọt vào mắt chi. Hay, hay, tốt, các ngươi thành công chọc giận bản thần. Hỏa thần mặt to trở nên vặn vẹo dữ tợn, sống sót đã qua vạn năm, hắn từ tới tức giận như thế quá. Ta lấy hỏa thần tên tuyên án, các ngươi sẽ bị ta chi thần hỏa đốt thành cho bụi. Đang nói rơi, xôn xao, hỏa thần tay trái chợt vung lên, một đạo cháy bùng hỏa cầu hướng phía giết thần quân đánh tới. Xúc thế kinh người, ở cách giết thần quân không đến khoảng trăm thước phía sau. Bỗng nhất bạo, liệu nguyên hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn tới 10.000 thước. Hướng phía vạn chúng giết thần quân nuốt không có đi qua. Cũng không tin các ngươi không né. Hỏa thần giữ tợn cười lạnh, mang theo chiêu tức, chính là một vạn cái ma tộc, e rằng cũng không cần chúng ta xuất thủ, hỏa thần thì đem bọn hắn đốt thành cho bụi, mà Huyễn Liên quân đều là âm thầm nghĩ tới, tràn đầy khoái ý. Chương 1555, giết thần quân cường đại giao giao. Hỏa diễm khuếch tán ra, một vạn sát thần quân phía trước đã bị liệu nguyên liệt hỏa bao vây. Mắt thấy hỏa diễm cháy sạch bùm bùm vang, mà Huyễn Liên quân từng cái giữ tợn cười nhạt. Nhận định một vạn sát thần quân đem trực tiếp chết ở ngọn lửa hung uy dưới. Thế nhưng, đây là từ bọn họ trực diện nhìn sang góc độ, liền thấy giết thần quân bị ngọn lửa nuốt mất. Nếu như từ giết thần quân phía sau nhìn lại, liền có thể chứng kiến kinh thế một màn. Cái kia vô cùng bạo liệt hỏa diễm ở cách giết thần quân tướng sĩ không đến một mét địa phương. Bị một cổ lực lượng vô hình cho định cách, mặc cho hỏa diễm như thế nào giữ tợn liệu nguyên, đều không cách nào phá vỡ cái kia lực lượng vô hình. Mà vạn chúng giết thần quân xem ở gần trong gang tấc, thả ra hung lệ hỏa diễm, như cũ mặt không đổi sắc, tựa như trước mắt không phải đoạt mệnh liệt hỏa, mà là cháu đi thăm ông nội đùa pháo giống nhau. Đây chính là hay là thần linh? Lúc này, một cái khinh miểu thanh âm vang lên, trực tiếp truyền đến hỏa thần trong tai. Cái gì? Hỏa thần ánh mắt dữ tợn dần dần trở nên ngưng trọng. Bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia liệu nguyên biển lửa. Vương cảnh tứ trọng. Còn dám ở ta trước mặt lỗ mãng, chính là phàm hỏa, cho ta tán. Bạch khởi tiếng 970 thanh âm lại xuất hiện, kèm theo hắn khí thế kinh khủng xông lên trời không, không có ra chiêu, chính là lấy tự thân hoàng cảnh đỉnh phong khí thế hướng lên hỏa diễm ép tới. Oanh, mắt thấy, cái kia lửa cháy ngập trời tựa như gặp thiên địch, bị trực tiếp phá ra, hóa thành đầy trời không có lực sát thương chút nào hoa lửa, tiêu tán ở tại phía chân trời. Khi lửa diễm tiêu thất, một vạn xếp thành một hàng giết thần quân tái hiện rơi vào rồi ma Huyễn Liên quân trước mắt. Chứng kiến vạn chúng giết thần quân vẫn là dường như phía trước một dạng động tác, không bị thương chút nào, ma Huyễn Liên quân đều ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn. Làm sao có thể, hỏa thần nhưng là gần với quang minh thần mạnh mẽ đại thần linh. Hắn một kích đủ để hủy thiên diệt địa, làm sao những thứ này ma tộc có thể ở hỏa thần dưới sự công kích mạng sống? Chẳng lẽ là hỏa thần cố ý xả nước? Không muốn trực tiếp diệt ma tộc, quang minh giáo hoàng các loại, chờ, vương cảnh cường giả không khỏi sợ nghĩ đến, ngay cả là đem tự thân kính dâng, hoàn toàn tín ngưỡng hỏa thần hỏa giáo hoàng đều đối với hỏa thần thực lực cảm nhận được một điểm. Nghi vấn, thần linh không phải là vô địch sao? Vì sao ở thần linh lực lượng dưới, ma tộc biết không bị thương chút nào? Cái này khí thế kia là, hỏa thần ở bạch khởi khí thế dưới, khó có thể che giấu sợ hãi. Bức trí tuệ nhân tạo hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được bạch khởi cổ khí thế này ẩn chứa cường đại, vượt qua xa hắn, thậm chí là quang minh đệ nhất thế giới cường giả quang minh thần. Xâm lấn quang minh thế giới ma tộc thủ lĩnh chẳng bao giờ hiện thân. Chẳng lẽ nói thủ lĩnh của bọn họ căn bản không ở quang minh thế giới, mà là tại ma huyễn đại lục, đang ở trước mặt của ta? Hỏa thần hoảng sợ nghĩ đến, lúc đầu cho rằng đi tới ma huyễn đại lục có thể vô địch thiên hạ, hỏa thần cảm ứng được nguy cơ. Ở hỏa thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, cả người huyết hồng chiến giáp thân ảnh chậm rãi từ giết thần quân phía sau phù không dựng lên. Dường như bên trên cổ tu roi dạng, tàn nhẫn ánh mắt đem phía trước tất cả ma Huyễn Liên quân bao phủ. Có chút liên quân dù cho vô ý liếc nhau, đều là lâm vào sát khí mây đen, thân hình run rẩy, linh hồn đều muốn tan vỡ giống nhau. Cái này đây là ma thần sao? Quá kinh khủng, nhìn hắn ta dường như thấy được vô biên huyết hải. Ma huấn liên quân nhìn Bạch Khởi, từng cái đều là hoảng sợ lên mặt, cho là thật là tình huống như vậy. Hắn thật là ma thần. Cái này cũng không tốt, lấy lực lượng của ta thế nào lại là ma thần đối thủ? Nhìn Bạch Khởi uy thế, hỏa thần đã không có phía trước càn rỡ, không nhìn ma huyễn liên quân hoảng sợ thất sắc, Bạch Khởi lặng yên nâng lên tay trái, giết thần quân tướng sĩ ở đâu? Ở, vạn chúng giết thần quân không hề như điêu khắc giống nhau, mà là mang theo trùng thiên sát khí đáp lại, giết, không chừa một mống, Bạch Khởi băng lãnh phun ra một câu, ngẩng tay trái trực tiếp vung lên, tay rơi, hiệu lệnh liền bắt đầu, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, giết, lúc đầu chìm đắm, không chút nào lộ vẻ khí thế giết thần quân chợt bắt đầu sát khí. Oanh, oanh, vô cùng khí thế từ vạn chúng giết thần quân trên người bộc phát ra. Tông sư cảnh, vương cảnh, thậm chí còn số ít vài cái hoàng cảnh. Không có một thấp hơn tông sư cảnh phía dưới. Cái này đó là thuộc về Đại Hán đế quốc nhất cường quân đoàn quân tiên phong nhuệ khí. Thực lực bực này đủ để xưng là Đại Hán đế quốc đệ nhất quân đoàn. Oanh, xôn xao, vạn đạo khí thế hội tụ với nhau. Có thể nói khủng bố cực hạn, tạo thành hủy thiên diệt địa khí thế vòng xoáy, hóa thành trùng điệp long quyển loạn lưu, hướng phía trước ma huyễn liên quân ép tới. Long quyển loạn lưu phô thiên cái địa, phá khai rồi trùng điệp không gian, càng đem đại địa đều xanh xanh sốc lên. Trong nháy mắt, cát bay đá chạy, loạn thạch bay ngang, phơi bày hủy thiên diệt địa một màn. A, tựa ở tuyến đầu ma huyễn liên quân còn chưa kịp làm ra phản ứng. Kinh khủng kia long quyền phong bảo chợt đè xuống, mang theo xé nát hết thảy lực lượng, trực tiếp đem mấy vạn liên quân, thậm chí là bay lượn ở trên không hơn 1.000 cự long kéo vào bão táp ở giữa. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, mấy vạn liên quân bị khủng bố bão táp trực tiếp xoắn thành khối vụn. Đầy trời huyết vũ rơi, cự lượng thi thể rơi xuống, lại đè chết một mảng lớn liên quân, còn chưa triệt để giao chiến, liền đơn giản diệt liên quân mấy vạn sĩ binh. Ma tộc thật là đáng sợ, hỏa thần nhanh che chở ngươi tín đồ a. Vì vậy nhất khắc, liên quân chật vật hướng về sau thúc đẩy lui lại lấy. Nỗ lực tách ra giết thần quân phong mang, thế nhưng kinh khủng kia bão táp chỉ là một bắt đầu. Chân chính giết chóc thịnh yến sắp sửa mở ra, khí thế kinh khủng bão táp qua đi, giết thần quân tướng sĩ ăn ý 10 phần giơ tay lên bên trong huyết nhận. Trong cơ thể năng lượng chen trúc sậu khởi, huyết sát hội tụ. Cùng lúc hướng phía trước ma huyễn liên quân chém tới. Xôn xao thử, một vạn sát thần quân phơi bày một loạt mà đứng, đồng thời chém ra, liền thấy được một vạn đạo năng lượng không đồng nhất, nhưng đều là đủ để giết chết hết thầy khủng bố huyết quang kiếm mang. Hướng phía lấy cấu kết vùng đất tốc độ, trực tiếp nhảy lên không chém về phía liên quân đỉnh đầu đang bầu trời. Mau tránh ra, ma huyễn liên quân triệt để luống cuống, chật vật hướng về sau rút lui. Đặc biệt ở kiếm mang sát khí phạm vi bao trùm, thừa nhận trước nay chưa có tử vong sợ hãi, làm vạn đạo phá không kiếm mang vô tình chém dụng. Ầm ầm, ma huyễn liên quân trong phạm vi mấy chục dặm, trở thành một mảnh sát khí bao phủ đất khô cằn, mấy trăm ngàn liên quân bị mất mạng tại chỗ, linh hồn đều bị sát khí triệt để thôn phệ. Hỏa thần người cứu mạng a, hỏa thần đại nhân, người mau ra tay trấn áp ma tộc ngươi các tín đồ không chịu nổi. Lui lại a, hỏa giáo hoàng. Quang Minh giáo hoàng chật vật thối lui về phía sau lấy. Đồng thời hướng về bầu trời hỏa thần khẩn cầu lấy. Phía trước đối với giết thần quân, bọn họ đầu tiên mắt cảm giác chính là yếu. Không có để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả giết thần quân đồ thành đều sinh ra hoài nghi. Nhưng là giờ khắc này, giết thần quân chân chính bày ra sát cơ thời khắc. Bọn họ sợ, cũng sâu biết rõ được giết thần quân khủng bố. Chương 1556, duy nhất thần. Đại Hán Đế Tôn là ma huyễn thế giới duy nhất một cái phủ xuống thần linh. Hỏa thần tự nhiên là ma huyễn liên quân duy nhất chủ kiến. Nghe được đến từ liên quân kêu thảm thiết khẩn cầu, hỏa thần chân mày hoàn toàn nhíu lại, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tín đồ khẩn cầu. Thờ ơ, bởi vì hắn cũng không có cách nào. Bạch Khởi khủng bố, giết thần quân khủng bố đã để hỏa thần đánh giám thúi. Ma tộc thật là tốt tính kế a. Đại bộ phận ma tộc đánh quang minh thế giới, thành công hấp dẫn chúng thần chú ý lực, ma thần dĩ nhiên tự mình mang theo tiểu bộ phân tinh nhuệ ma tộc đi tới ma huyễn đại lục. chặt đứt chúng ta chư thần tín ngưỡng hạch tâm. Hỏa thần phẫn nộ nghĩ đến, hắn cảm giác từ đầu tới đuôi hết toàn bộ đều là bị ma tộc nắm mũi dẫn đi. Tự nhiên tức giận không thôi, nếu như Bạch Khởi, thậm chí tiến công quang minh thế giới hai đại quân đoàn thượng tướng đã biết, chỉ sợ sẽ chế nhạo không ngớt, bởi vì bọn họ từ đầu tới đuôi sẽ không có đem cái gọi là quang minh thế giới để vào mắt. Cái gọi là hai cái thế giới đánh hội đồng cũng là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Ma thần mạnh mẽ quá đáng, bây giờ ta căn bản không phải đối thủ. Hỏa thần đã có thôi ý, ở phòng bị lấy giết thần quân không phải đoạn trảm tới kiếm quang lúc. Hướng về ma huyễn liên quân phía sau lui bước, dị tộc Man Di, không thích đáng tồn với thế gian. Toàn bộ chết, giết thần quân tướng sĩ gầm lên, một vạn đạo huyết sát quang mang vọt thẳng vào ma huyễn liên quân. Vạn chúng giết thần quân chia mà phát động, kiếm bắt đầu bạo động, liền bắt đầu bọn họ tàn sát bắt đầu. Từng cái giết thần quân đúng là đều là võ tông cảnh ở trên cường giả. Có thể nói đối với cái này chút ma huyễn liên quân, giết thần quân đúng là đều là lấy nhất sát ngàn, lấy một đồ vạn tồn tại, chỉ thấy giết thần quân các tướng sĩ ở ma huyễn liên quân ở giữa xuyên qua. Thân ảnh qua, mang đi từng mảnh một tinh phong huyết vũ, đầy trời huyết vũ rơi, vô số sinh cơ bỏ mạng ở nơi đây cả vùng đất. Lui lại, ma tộc quá mạnh mẽ, chúng ta không thể nào là đối thủ. Lui lại a, cái này tàn sát nhất khắc, ngay cả là những cái này tổ hợp liên quân giáo hoàng, còn có các tộc vương giả, đều bị lập tức giết bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới giết thần quân biết kinh khủng như vậy. Lúc này, rất nhiều giáo hoàng cùng ma huyễn liên quân tiểu binh giống nhau, chật vật hướng về phía sau lui bước lấy. Ở quá trình này, giết thần quân các tướng sĩ vô cùng bình tĩnh, vẫn như cũ là ở chỗ ở mình xung quanh tàn sát. Đối với chạy thục mạng liên quân không quan tâm, dường như hoàn toàn không lo lắng bọn họ chạy trốn tựa như. Quả nhiên a, những thứ này dị tộc Man Di đều là từng cái tính rất sợ chết, còn có giới này hay là thần. Nhìn hướng về bên ngoài vòng chiến vây chạy thục mạng hỏa thần, Bạch Khởi không khỏi châm chọc cười. Nếu như hay là thần linh đã là như thế, như vậy thần thật đúng là làm quá cách. Ta Bạch Khởi sẽ không bái chư thiên vạn giới bất kỳ thần, bởi vì ở ta Bạch Khởi trong lòng, thần chỉ có một, đó chính là Đại Hán Đế Tôn Lưu Biện. Ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, vô luận bất luận kẻ nào gọi thần, Bạch Khởi sẽ không thừa nhận, thậm chí hô to đế quốc toàn thể trên dưới đều sẽ không thừa nhận. Đến lúc rồi, Đế Tôn ban cho thượng cổ sát trận oai chẳng bao giờ tại cái gì nhất giới bày ra. Hôm nay liền cầm các ngươi dị tộc Man Di khai đao thử huyết. Bạch Khởi giữ tợn cười, đối với thiên giai thượng cổ sát trận, Bạch Khởi cũng là có lớn vô cùng chờ mong. Sát trận quay, Bạch Khởi cũng chỉ nghe Lưu Biện nói qua một lần, dùng ở chiến trường giết chóc bên trên, dường như phàm nhân chiếm được tiên binh giống nhau, bỗng nhiên thành cường đại. Hơn nữa cái này sát trận có thể đi qua hấp thu trên chiến trường sát khí. Sát khí trở nên càng cường đại, cái này hơn 5 triệu người chiến trường, giết thần quân vô tình tàn sát, đầy đủ làm cho sát trận uy lực tăng vọt đến mức tận cùng. Sát trận, khải, Bạch Khởi hai tay mở ra. Huyết sát năng lượng ở giữa hai tay hội tụ, trong nháy mắt, giấu ở tứ diện hư không sát trận trận kỳ cùng lúc chạy như bay xuất hiện. Bao phủ nghìn dặm trong phạm vi huyết quang đột nhiên phóng lên cao, tạo thành một cái màn ánh sáng màu đỏ ngòm, bao trùm nghìn dặm bên trong. Rốt cuộc phải ly khai cái địa phương đáng chết này, ma thần quá mạnh mẽ, đi đầu trở về thần giới, cùng quang minh thần thương thảo, sẽ đi đối phó ma tộc. Hỏa thần đã tới ma huyễn liên quân phía ngoài nhất, mắt thấy sẽ phải rời khỏi cái này đại chiến chỗ. Thế nhưng, Bạch Khởi khởi động thượng cổ sát trận ấn quyết cũng vào giờ khắc này đánh ra. Hơn 1.000 chuôi trận pháp cờ xí trùng thiên mà ra. Trận pháp màn sáng trong nháy mắt đem hỏa thần phía trước cắt đứt. Phanh, hỏa thần tốc độ chạy trốn cực nhanh, một cái không kém, trực tiếp đụng phải trận pháp trên màn sáng. Cường hãn trận pháp lực trong nháy mắt khởi động, cường hãn lực cắn trả trực tiếp bắn ngược ở tại hỏa thần trên người. Phốp, hỏa thần rên thống khổ một tiếng, thân ảnh bị trực tiếp đạn bay đến cây em có hơn. Cái này là thứ quỷ gì? Hỏa thần phẫn nộ nhìn trận pháp màn sáng, nhưng bất an trong lòng càng là đưa lên đến cực điểm. Trận pháp màn sáng xuất hiện nhất khắc, không chỉ là đưa hắn lưu tại chiến trường, càng là đem hắn sinh cơ để lại. Không chỉ là hắn, còn có ma huyễn liên quân mấy triệu quân đội, dị tộc Man Di, hoan nghênh đi tới ta Đại Hán sát trận bên trong. Chờ đợi các ngươi là đến từ Đại Hán giết chóc thịnh yến, giết thần quân các tướng sĩ, Đế Tôn đang nhìn các ngươi. dùng trong tay các ngươi huyết nhận, đền đáp đế tôn ân đức. Bạch Khởi cười lớn, đoạt không bay lên, bao phủ nghìn dặm trong phạm vi trận pháp màn sáng dường như như phong bạo lay động. Từ huyết sát chi khí ngưng tụ năng lượng như nước mưa giống nhau. Chiếu xuống hưởng thụ giết hại giết thần quân tướng sĩ trên người. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, sát trận xây dựng huyết sát dường như độc dược. Nhiễm giả sẽ trực tiếp linh hồn tan vỡ mà chết, nhưng là đối với giết thần quân mà nói cũng là thượng đẳng nhất gia trì. Chịu đến trận pháp lực lượng gia trì, giết thần quân khí thế lần nữa tăng vọt, để cho bọn họ giết được càng thêm điên cuồng. Đặc biệt nghe được Lưu Biện tên phía sau, từng cái hai mắt ở giữa đều hiện ra vô tận cuồng nhiệt. Nếu như nói ma huyễn thế giới chính giữa sinh linh đối với thần linh tín ngưỡng chia làm phổ thông tín đồ cùng điên cuồng tín đồ, như vậy đế quốc dưới trướng quân đoàn tướng sĩ đối với Lưu Biện tín ngưỡng tầng thứ liền nhất định đạt tới điên cuồng tín đồ trên thánh linh tầng thứ. Chết tiệt ma thần, ngươi muốn ta chết, cái kia ta liền liều mạng với ngươi. Hỏa thần thử ly khai trận pháp màn sáng hay sao phía sau, rốt cuộc biết kết cục, thế nhưng hắn không cam lòng, mà là đưa mắt về phía Bạch Khởi, tràn đầy hận ý. Liệt hỏa vẫn thạch, hỏa thần chợt quát một tiếng, điều động toàn thân năng lượng, vòng trời bên trên, một cái cây em lớn hỏa diễm đá lớn hướng phía Bạch Khởi nghiền ép tới. Tựa hồ muốn người sau đập thành thịt nát, chút tài mọn, Bạch Khởi lạnh lùng thoáng nhìn, không chút phật lòng, theo tay vung lên, một nguồn năng lượng phá không hướng lên hỏa diễm vẫn thạch đụng tới. Phịch một tiếng, trực tiếp đem vẫn thạch đánh thành mảnh nhỏ. Chư tướng, người nào chém này dị tộc thần linh, chính là lần này chinh chiến công đầu. Đối với hỏa thần bực này con kiến hôi, Bạch Khởi chẳng đáng tự mình đối với tay, với là đối dưới trướng hoàng cảnh tướng lĩnh nói. Chương 1557, sát trận khải. Đồ vô tẫn, chư tướng, người nào chém này dị tộc thần linh, chính là lần này chinh phạt công đầu. Bạch Khởi uy thanh quát lên, ánh mắt rơi vào dưới trướng chúng hoàng cảnh đại tướng trên người. Thuộc hạ huyết một nguyện chém lão này. Bạch Khởi vừa dứt lời, một cái hồng giáp tướng lĩnh liền nhanh chóng bay vút mà ra. Máu trên tay nhận cũng là phả ra xâm nhiên hàn quang. Sau một khắc, huyết một thân hình khẽ động, trực tiếp ép về phía đằng lập giữa không trung hỏa thần. Làm sao có thể, ma tộc dĩ nhiên sở hữu không chỉ một vị thần linh cảnh cường giả. Huyết một mạch thế bước người, thậm chí vượt qua hỏa thần. Điều này làm cho người sau thần tình trở nên bộc phát vặn vẹo. Sát đạo, sát thần. Huyết một cầm huyết nhận, đan điền trong cương khí vô chỉ cảnh gia trì ở huyết nhận bên trên. Xôn xao thử, lành lạnh xé trời huyết quang ở trong thiên địa sợ minh. Tạo thành đến từ hoàng cảnh cường giả mới có thể đoạt ra khí thế. Một kiếm chảm phá tầng tầng hư không, phẫn nộ oanh sát, tứ cửu linh, hướng về phía hỏa thần. Một người bình thường ma tộc tướng lĩnh thực lực dĩ nhiên vượt qua quang minh thần. Hỏa hiểm phòng ngự, hỏa thần hai mắt lộ ra hoảng sợ. Đáy lòng càng là lạnh cả người, cuống quýt ở bên ngoài thân bố trí vô số đạo hỏa thuộc tính phòng ngự cấm chế. Đối mặt huyết một chém cướp một kiếm, hắn thậm chí không có ngạnh kháng lòng tin. Oanh, phá thiên huyết nhận ầm ầm chém tới, hung hăng oanh sát ở tại hỏa thần đỉnh đầu. Phốc, phía trước gặp sát trận trận pháp cắn trả hỏa thần vốn đã thâm thụ nội thương. Dưới một kiếm này, hỏa thần lại là kêu đau một tiếng, tiên huyết khó có thể ức chế từ khóe miệng tràn ra. Ngang nhiên sát khí một kiếm, trực tiếp đưa hắn từ ngàn thước trên không áp đảo cách xa mặt đất không đến 100 mét. Đoạt thực hết thảy kiếm quang bốn phía, điên cuồng ăn mòn hỏa thần phòng ngự, chỉ nghe thấy đùng đùng năng lượng rung động, hỏa thần phòng ngự cấm chế bị tầng tầng ăn mòn nghiền nát. Mắt thấy sẽ bị ăn mòn kiếm lực phá vỡ phòng ngự. Không phải ta không cam lòng, ta không muốn chết, hỏa thần cắn răng gượng chống lấy, dục vọng cầu sinh vô cùng sự mãnh liệt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm gì được thực lực quá yếu. Huyết hơi cúi khám ngưng mắt nhìn hỏa thần, băng lãnh phun ra một câu, tiện đà, chợt vừa nhấc kiếm, giữa lúc hỏa thần đã là chạy trốn cơ hội lúc, huyết một kiếm lại phẫn nộ vung xuống. Két, hỏa thần phòng ngự cấm chế trong nháy mắt bị chảm phá. Hóa thành đầy trời năng lượng bọt nước, từ hỏa thần đỉnh đầu chính giữa, huyết một sắc bén huyết nhận nổ bổ xuống, huyết quang chảy xuôi. Gắng gượng đem hỏa thần đánh thành hai nửa, thi thể trực tiếp từ trên hư không ngã rơi xuống, bỏ mình, linh hồn thậm chí đều không thể thoát thân, đã bị huyết sát chi khí ăn mòn, trực tiếp hồn phi phách tán, được xưng giới này thần linh đệ nhị cường giả, chúng thần một trong hỏa thần, từ đó bỏ mạng ở ma huyễn đại lục, mà một màn này bị Ma Huyễn Đại Lục mấy triệu liên quân xem ở đáy mắt. Sau đó thậm chí có thể thấy rõ Ma Huyễn liên quân sắc mặt chuyển biến, hoảng sợ, tuyệt vọng, còn có cái loại này chết đã đến nơi bất lực, không phải thần linh là vĩnh sinh bất diệt, làm sao lại vẫn lạc? Biểu hiện giả dối, cái này nhất định là giả tượng, mà lại làm sao có thể thắng được thần? Tây phương nhân tộc, các đại giáo hoàng, các tộc vương giả, không cam lòng nghĩ đến, đặc biệt liên quân ở giữa đến từ hỏa thần tín đồ. Ở hỏa thần rơi xuống nhất khắc, tín ngưỡng bạo loạn, vô số hỏa thần tín đồ triệt để mất đi tín ngưỡng chỗ. Một số gần như tan vỡ. Gì, đây là vật gì? Huyết một ngưng mắt nhìn hỏa thần rơi xuống vị trí, ánh mắt khẽ động, chợt phát hiện cái gì, vì vậy thả người bay đi, bàn tay to chụp tới, cũng là lóe lên một cái lấy màu lửa đỏ kết tinh. Bên trong sung mãn thích lấy một loại nóng bỏng hỏa diễm chi lực. Đó là giới này thần linh thần cách, đối với chúng ta không có chút nào tác dụng, ngày khác trở về chủ giới hiến cho đế tôn. Đang ở huyết một đang lúc nghi hoặc, Bạch Khởi thanh âm truyền tới, mạt tướng tuân mệnh. Huyết một cung kính đáp ứng, đem hỏa thần thần cách thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Hỏa thần vẫn lạc phía sau, mang tới ảnh hưởng không chỉ là ma năng chu thần, càng làm cho Ma Huyễn liên quân sĩ khí hạ xuống tới điểm thấp nhất. Ở giết thần quân điên cuồng tàn sát dưới, lúc đầu có hơn 500 vạn Ma Huyễn liên quân, lúc này đã tích trữ ở 2 triệu không đến, có thể thấy được ở nơi này chưa tới một canh giờ thời gian dưới. Giết thần quân là khai triển thế nào điên cuồng tàn sát? Giết thần quân ở đâu? Bạch Khởi đằng với ngàn mét trên bầu trời, quan sát quát hỏi, có thuộc hạ, nghe được Bạch Khởi thanh âm, vô luận lúc này giết thần quân giết được bao nhiêu tận hứng, đều là đồng thời thu hồi đồ đao, ở Ma Huyễn liên quân các nơi bay vút dựng lên, tụ lại ở tại thiên địa hư trống không các nơi, vô hình chung nhìn giết thần quân bay lên hư không không có một chút quỹ tích, nhưng lại là chiếu theo thượng cổ sát trận bày binh bố trận quỹ tích. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn buông tha chúng ta? Không phải ma tộc tuyệt đối không phải sẽ tốt vụng như vậy. Bỗng nhiên kết thúc giết chóc làm cho Ma Huyễn liên quân cũng có vài phần thời gian thở dốc. Bọn họ mang theo hoảng sợ chí cực ánh mắt nhìn bầu trời. Trong lòng âm thầm khẩn cầu lấy giết chóc sẽ không lại tiếp tục. Khởi động sát trận, một lưới bắt hết, Bạch Khởi đảo qua Ma Huyễn liên quân. Hai mắt ở giữa không có chút nào thương hại tình cảm. Trực tiếp hạ lệnh, tuân lệnh. Vạn chúng giết thần quân đồng thời ứng với lệnh, khiến uy tiếng quát vang vọng phía chân trời, trực tiếp chúng tướng sĩ tay khẽ vẫy, thượng cổ sát trận trận kỳ liền bay đến mỗi người phương vị tướng sĩ trong tay. Sau một khắc, chúng tướng sĩ đem bên trong đan điền năng lượng thâu vào trận kỳ bên trong, đồng thời huy động lên trận kỳ, trong nháy mắt, sát trận phạm vi bao trùm nghìn dặm bên trong, phong vân biến ảo, huyết vũ gào thét. Ùng ùng tại thiên khung đỉnh bỗng nhiên tốc biến vô số đạo huyết lôi. Huyết sát khí tức ngưng tụ, biến hóa thành vô số chỉ huyết sát ma đầu. Vô căn cứ sinh thành ở tại trận pháp bên trong, giống chết thôn phệ, ma đầu là do sát khí sở tạo thành. Vô ý thức, thế nhưng từ sát khí giao phó duy nhất một điểm, đó chính là giết chóc. Thôn phệ sinh cơ, làm vô số chỉ ma đầu hình thành phía sau. Phía dưới 2 triệu Ma Huyễn liên quân liền rơi vào ma đầu tập trung ở giữa. Giống thức ăn ta muốn ăn ngươi, ma đầu nhóm phát ra trận trận xâm nhiên tiếng giống giận dữ, làm cho cả nghìn dặm thiên địa đều bị huyết vân huyết vũ bao phủ. Sau một khắc, không không vô cùng vô tận ma đầu hướng phía Ma Huyễn liên quân đánh móc sau gáy. Cái này là thứ quỷ gì? Thật đáng sợ, chạy mau a. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net/. Không nên ta nguyện ý thần phục ma tộc a. Ma đầu phi phác xuống tới, tạo thành lực hủy diệt so với điên cuồng tàn sát giết thần quân còn cường đại hơn mấy lần. Vô cùng ma đầu một cái bay vút dưới, Ma Huyễn liên quân kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ thấy đầy trời hư không, vô số liên quân sĩ binh bị ma đầu trực tiếp chóc nã lên hư không. Ngạnh sinh sinh đích đem huyết nhục linh hồn đều thôn phệ. Sinh cơ mất đi, trận pháp bên trong màn sáng hàm khốn trận. Ma Huyễn liên quân chỉ có thể ở bên trong trận pháp chạy thục mạng. Thế nhưng ở vô cùng vô tận ma đầu dưới, còn con này 2 triệu liên quân còn chưa đủ ma đầu phân. Một cái lao xuống qua đi, cho dù là đã từng Ma Huyễn đại lục cường giả giáo hoàng, còn có các tộc vương giả đều trở thành bị ma đầu thôn phệ thành cho vận mệnh. Chương 1558, Ma Huyễn thế giới. Định, ở sát trận mở ra không đến 30 hô hấp. Nguyên bản còn tồn tại 2 triệu đại quân biến thành đầy đất thi thể. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi trên đất bên trong, khắp nơi đều là ma huyễn liên quân thi thể, long tộc, ải nhân, thú nhân, thậm chí tây phương nhân tộc, các tộc thi thể đống đọng lại thành núi, tạo thành nhất phiến phiến thi sơn huyết hải. Lần này một màn, có thể nói luyện ngục đều không quá đáng, hơn 500 vạn ma huyễn liên quân, có ở đây không đến 2 canh giờ quá trình liền mất đi bọn họ sinh cơ, biến thành thi thể lạnh như băng, quá mức đến với linh hồn của bọn họ ở đến từ giết thần quân hung lệ sát khí dưới đều nghiền nát. Có thể nói, ma huyễn liên quân hoàn toàn mất đi ở tại chư thiên vạn giới. Coi như cái này một cái thế giới sở hữu thiên địa luân hồi cũng không thể để cho bọn họ giành lấy cuộc sống mới, mà đối với tạo thành lần này giết hại giết thần quân mặt không hề sóng lớn. Cái này lớn thì mấy triệu sinh cơ, ở giết thần quân trong mắt gần giống như lớn bình thường chiến giống nhau. Bình thản không thể quá bình thản, giết thần quân, ở sát thần bạch khởi thống suất dưới, vốn là 18 vì giết chóc mà sống, chỉ cần dám can đảm trở ngại đại hán đế tôn bước chân. Chính là giết thần quân sở tàn sát đối tượng, còn như thế giết chóc tàn không phải tàn nhẫn. Cái này không nên do giết thần quân bình luận, bởi vì chư thiên vạn giới vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Cường giả sinh, người yếu vong, liền thí dụ như giới này chính giữa từ bên trên cổ ma tộc nắm trong tay thời kỳ. Các tộc ở ma tộc cường đại dưới không dám lộn xộn, nhưng là các tộc thu được thực lực phía sau, liền hướng ma tộc triển khai giết chóc. Kết quả chính là ma tộc lấy hủy diệt mà kết thúc. Ở cái kia ma tộc nắm trong tay thời kỳ, ma tộc nhân khẩu chỉ sợ có 1 tỷ ở trên, nhưng là đâu, ở các tộc tàn sát dưới, bây giờ chỉ sợ tồn tại 100 vạn đều là một cái con số lớn. Tương đối với giới này các tộc đối với ma tộc tàn sát, giết thần quân cái này còn coi nhân từ, chỉ là chu diệt giới này quân đội, giống, ở đem ma huyễn liên quân thôn vệ không còn sau đó. Ma đầu nhóm nhìn xuống vừa mới nhãn, xác định chút nào không sinh cơ phía sau, lúc này mới không cam lòng về tới trận kỳ ở giữa. Thượng cổ sát trận oai, quả nhiên cường hãn, mười mấy hơi thở, lục sinh linh mấy triệu, nhìn ma đầu hung lệ hoành hành một màn, Bạch Khởi cũng là hơi than thở, lần đầu tiên bố trí thượng cổ sát trận liền vào tay như chiến quả này. Không thể không nói Lưu Biện ban tặng đại trận cường đại. Đế tôn đem này thượng cổ sát trận ban tặng ta giết thần quân mà không phải những quân đoàn khác quả. Nhiên có thâm ý, vì thượng cổ sát trận cường đại cảm thấy hài lòng gian. Bạch Khởi cũng là hiểu Lưu Biện tầng sâu ý tưởng, cái này thượng cổ sát trận phi thường cường đại, thậm chí đủ để lấy trận pháp lực đối kháng hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng trong đó tệ đoan chính là 1/1 ma đầu không bị khống chế, sợ rằng sẽ đả thương địch thủ tổn thương mình, cho nên bố trí cái này thượng cổ sát trận nhân phải là không cụ ma đầu hung sát chi khí mới được. Mà ở Đại Hán Đế Quốc chỉ có 6 cái quân đoàn có thể khỏi bị hung sát chi khí ăn mòn. Ngũ đại mãnh thú quân đoàn, lấy mãnh thú trấn quân, lấy thôn phệ hung sát chi lực làm thức ăn, coi như sát trận phản phệ, ma đầu thoát ly khống chế, phản hại bầy binh bố trận quân đoàn, ngũ đại mãnh thú quân đoàn cũng sẽ không có lo lắng. Bởi vì mãnh thú liền có thể ung dung trấn áp ma đầu. Ngoại trừ ngũ đại mãnh thú bên ngoài, còn có duy nhất một cái quân đoàn, đó chính là giết thần quân. Giết thần quân toàn quân mặc dù không hơn vạn người, nhưng toàn bộ đều tu luyện huyết sát sát đạo, cùng mãnh thú trực tiếp thôn phệ sát khí bất đồng. Giết thần quân là thông qua sát khí tu luyện, đồng dạng cũng không sợ sát khí ma đầu. Trước đây Lưu Biện đạt được cái này thượng cổ sát trận phía sau, chắc cũng là trải qua thâm tư thục lự, quyết định sau cùng ban tặng giết thần quân. Dù sao giết thần quân là Đại Hán Đế Quốc nhất cường quân đoàn, lấy thượng cổ sát trận lực, đủ để cường càng thêm cường, khởi bẩm sát thần, hết thảy địch nghiệt đã ngoại trừ, xin hỏi thượng tướng bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Rất nhiều giết thần quân đại tướng hội tụ đến Bạch Khởi bên cạnh, cung kính dò hỏi, giới này lực lượng đề kháng hầu như không còn. Đại quân có thể khuếch tán giới này, phá hủy giáo hội, tàn sát thần chức, chảm sát giới này tín ngưỡng cái gọi là thần linh điên cuồng tín đồ. Còn như điên cuồng tín đồ phía dưới, lấy binh lực giám thị chi, nếu như không phù hợp quy tắc, trực tiếp xử tử. Bạch Khởi trầm ngâm một hồi, uy nghiêm nói, giới này cái gọi là thần linh tín ngưỡng tẩy não thủ đoạn vô cùng cường hãn. Rất nhiều sinh linh ở tẩy não dưới, trở thành chư thần điên cuồng tín đồ. Cái gọi là điên cuồng tín đồ chính là cái loại này người điên. Thờ phụng thần linh để cho bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ làm cái gì. Dù cho để cho bọn họ tự tay giết phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không chút do dự. nếu như là một cái mới tinh thần linh trưởng khống cái này cái thế giới. Đối với cái này chút điên cuồng tín đồ nhất định là áp dụng trấn an. Chậm rãi cải biến kỳ tín ngưỡng phương pháp tới thống trị ma huyễn đại lục. Nhưng là đối với Đại Hán đế quốc mà nói, cái này cái thế giới sinh linh an toàn có cũng được không có cũng được. Giết cũng sẽ giết, Zauria, ngươi muốn tín ngưỡng ngươi thần linh, vậy hãy để cho ngươi đi tín ngưỡng a, đến địa ngục tín ngưỡng đi. Khởi bẩm sát thần, ta cuối cùng tính toán giết thần quân binh lực bất quá 1 vạn người. Nếu như chỉ là giết chóc giới này địch nghiệt hoàn hảo, hoàn toàn có thừa, nhưng thích lấy trưởng khống thống trị giới này, quân ta đoàn số lượng chỉ sợ thiếu rất nhiều. Huyết một cung kính bẩm báo nói, giết thần quân chỉ vì giết chóc mà sống, vì chiến mà tồn, đối với thống trị trưởng khống việc, đó chính là 10 khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cán mai, bọn người chỉ cần hoàn thành càn quét giới này điên cuồng tín đổ nhiệm vụ liên thành. Còn như trưởng khống thống trị giới này việc, bản tướng từ có sắp xếp, Bạch Khởi hơi khẽ gật đầu, nói rằng, tuân mệnh, chúng sát thần đại tướng lập tức lĩnh mệnh, lập tức, các tướng liền dẫn dưới trướng giết thần quân hướng phía giới này tứ diện bay đi. Hoàn thành Bạch Khởi bố trí nhiệm vụ, đánh chết giới này thần linh điên cuồng tín đồ, phá hủy chư thần tín ngưỡng, 470, tại chỗ có tướng sĩ đều sau khi rời đi, Bạch Khởi ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía đầu trên vòm trời, bỗng nhiên, yếu ớt nói rằng, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành, thuận lợi bình định giới này, cũng không biết hai tên kia giải quyết rồi chúng thần không có. Đang nói rơi, Bạch Khởi dừng lại một hồi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái tính toán. Bản tướng thẳng thắn trực tiếp phá vỡ không gian, đi trước phía trên thế giới tìm tòi kết quả, nếu như hai tên kia còn không có bình định, vậy thì có cơ hội trêu ghẹo bọn họ một phen. Nghĩ, Bạch Khởi tàn sát mấy triệu sinh linh đều không đổi mặt lạnh bên trên. Lại cúp nổi lên một nụ cười, có thể tưởng tượng được, chỉ có mặt đối với mình bạn tri kỷ, mới có thể hiển lộ như vậy nụ cười. Mở, Bạch Khởi ngưng mắt nhìn phía trên hư không, lòng bàn tay một tia chớp một dạng lực lượng kích ra. Trực tiếp đánh vỡ ma huyễn thế giới không gian, mở ra một cái đi thông quang minh thế giới chỗ rách. Lấy Bạch Khởi hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, đánh mở một cái không gian nho nhỏ thông đạo tự nhiên là dễ dàng. Trọng yếu hơn chính là trước đây chúng thần lộ vẻ hóa phân thân hàng lâm phía sau. Để lại quang minh thế giới khí tức, cái này mới có thể để Bạch Khởi chuẩn xác như vậy mở ra thông hướng quang minh thế giới thông đạo. Đi bắt đầu, Bạch Khởi cười lớn một tiếng, trực tiếp cất bước khẽ động, xông vào đường hầm không gian bên trong. Chương 1559, định quang minh ở tàn sát hơn 500 vạn ma huyễn liên quân phía sau. Ma huyễn thế giới hết thảy cường giả bị tàn sát không còn. Coi như còn muốn chống lại thế lực, ở giết thần quân hung diễm dưới cũng là dường như con kiến hôi giống nhau yếu đuối. Có thể nói ma huyễn thế giới đã trải qua sơ bộ bình định. Chỉ đợi Đại Hán đế quốc trưởng khống đại quân, còn có thống trị văn thần đi tới, là được hoàn toàn đem cái này cái thế giới nhét vào trong túi. Quang minh thế giới, dường như phía trước ma huyễn thế giới bị giết thần quân mây đen bao phủ giống nhau. Hai cái Đại Hán đế quốc vương bài quân đoàn ở quang minh thế giới tung hoành. Giết chóc vô số, tạo thành chúng thần, còn có rất nhiều trong thần vực tín đồ người người cảm thấy bất an. Rất sợ ma tộc đi tới đoạt đi tánh mạng của bọn họ. Ở thổ thần bị Lữ Bố dưới trướng đại tướng Tào Tính chảm sát phía sau. Thổ thần thần vực hoàn toàn đình trệ, dường như giết thần quân một dạng thiết huyết, hết thảy đạt được điên cuồng tín đồ tầng thứ sinh linh. Toàn bộ chảm sát, không chừa một mống, điên cuồng tín đồ phía dưới, liền để lại ít một chút quân đoàn tướng sĩ. Nghiêm ngặt quản khống, nếu như phát hiện can đảm dám đối với kháng đế quốc, trực tiếp giết, không lưu tình chút nào, đối đãi dị tộc, Đại Hán đế quốc từ không nhân từ, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, công hãm thổ thần thần vực phía sau, Lữ Bố, Quan Vũ hai đại thần hung quân đoàn hợp quân thẳng tiến, chuyển sang công hướng về phía rất nhiều thần vực một trong tinh linh thần vực. Lúc này, tinh linh thần vực đã nghiêm mật bố phòng. Mấy triệu tinh linh chiến sĩ nghiêm mật bố khống ở tại tinh linh thần vực ngoại vi. Phòng bị đế quốc hai đại quân đoàn bỗng nhiên tấn công vào. Thế nhưng đáng nhắc tới chính là, tinh linh thần vực từ đầu tới đuôi cũng không có nhằm vào hai đại quân đoàn tiến công làm ra cái gì. Phản chế biện pháp, chỉ là một vị phòng thủ, dường như đang đợi cái gì. Cùng lúc, ở quang minh thế giới duy nhất không là chúng thần thần vực. Thậm chí vì chúng thần cộng đồng vứt bỏ một chỗ, sát khí vực sâu. Ở nơi này trong vực sâu, trải rộng vô cùng vô tận sát khí, đối với tu luyện võ đạo tu luyện giả mà nói, có thể chỉ cần phòng vệ tốt, sát khí thì sẽ không xâm lấn đến thân thể. Thế nhưng tại giới này sinh linh đều là tu luyện giả ma pháp. Sát khí này tựa như cùng kinh khủng độc dược, phòng không thể phòng, cho nên sát khí vực sâu mới trở thành chúng thần đất vứt bỏ. Cũng không muốn nhúng chàm, quang minh bên trong thế giới sinh linh càng là e sợ cho tránh không kịp. Sát khí vực sâu phạm vi vạn dặm liêu không có người ở. Thế nhưng mọi việc cũng không có tuyệt đối, tồn tại thì có tính tất yếu, tất cả mọi người không nghĩ tới, thậm chí chúng thần, sát khí trong vực sâu cũng không phải không có sinh linh, mà là không muốn người biết. Thượng cổ thời kỳ, đã từng trưởng khống thiên địa ma tộc bị các tộc liên thủ kích lạc thần đàn. Thế nhưng ở rất nhiều nhân tố dưới tình huống, bên trên cổ ma tộc cũng chưa hoàn toàn diệt tuyệt, mà sát khí vực sâu chính là cái này ma tộc kéo dài hơi tàn địa phương. Chính là cái này chư thần cũng không muốn chấm mút địa phương thành bên trên cổ ma tộc nơi ẩn núp. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn có ma tộc sinh hoạt tại trong đó. 1000 năm, không biết trong vực sâu ma tộc thế nào. Ở nơi này quang minh thế giới sinh linh cũng vì đó sợ hãi sát khí vực sâu bên ngoài. Tới cả người sâu y phục màu xanh lục nữ tử, trên người lộ ra một loại đặc biệt uy nghiêm khí độ. Chính là tinh linh thần vực thần linh chúa tể. Tinh linh thần, chỉ mong có thể thông qua cổ ma tộc câu thông bây giờ công phạt thần giới ma tộc đại quân. Bằng không ta tinh linh tộc thực sự nguy hiểm. Tinh linh thần âm thầm nghĩ, mặt cười cực kỳ ngưng trọng. Đế quốc hai đại quân đoàn xuất chiến. Thứ nhất chính là thiết huyết giết chóc, càng nhiều bị giết sợ thần linh, nỗ lực tìm được quân đoàn đế quốc cầu hòa. Thế nhưng cái gọi là đối xử, quân đoàn đế quốc chính là tới một người giết một người. Căn bản không lưu tình chút nào, điều này cũng làm cho quang minh thần giới chư thần mất đi liên lạc đại hán quân đoàn ngạch cơ hội. Mà tinh linh thần nhìn ra, muốn liên lạc đại hán quân đoàn cơ hội chỉ có một. Bên trên cổ ma tộc, ở sát khí vực sâu nhập khẩu dừng lại sau khi... Tinh linh thần quét mắt một vòng, thả người khẽ động, bay thẳng vào sát khí vực sâu. Sát khí vực sâu nội địa, vô số vách núi hiểm yếu trung tâm, coi như không có vô số sát khí. Phòng trừng chứng kiến những thứ này hiểm yếu cũng sẽ cho người chùn bước. Thế nhưng, làm bay qua cái này vô tận hiểm yếu quần sơn liền sẽ phát hiện sát khí này vực sâu ở chỗ sâu trong. Là một mảnh thiên địa khác, vô số phòng ốc liên tiếp với nhau, cùng Tây phương nhân tộc. Là chí ma huyễn thế giới, quang minh thế giới kiến trúc rất bất đồng, mà là tràn đầy đông phương sắc thái cổ kiến trúc đàn. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, trong này sinh hoạt ma tộc cùng đại hán đế quốc có cực kỳ tương cận điểm giống nhau. Chuyện của tui.vn há tín liên miên vô tận phòng ốc số lượng. Sinh hoạt tại sát khí này trong vực sâu ma tộc có ít nhất 3 triệu ở trên. 3 triệu, nếu như lấy một thành trì đến xem, đây chính là một cái khổng lồ chữ số. Nhưng là đang cùng đã từng thời kỳ toàn thịnh ma tộc so sánh với. Cũng là một cái bi ai sự thực, đang thịnh ma tộc đã luân lạc tới chỉ có 3 triệu người trình độ. Đồng thời còn kéo dài hơi tàn sinh hoạt tại cái này chư thần cũng không muốn chấm mút sát khí vực. Sâu, đây là sao mà bi thương? Ở nơi này tràn ngập đông phương màu sắc hơi thở thành trì ở chỗ sâu trong. Chính giữa, một tòa dường như vương cung điện vũ kiến trúc cao vót mà đứng. Chính là cái này ma tộc nội địa. Cũng là tộc trưởng trụ sở. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện, vực sâu bên ngoài cấm chế bị mở ra. Ở tộc trưởng bên trong cung điện, một cái thần tình hốt hoảng ma tộc chạy vào. Ở tộc trưởng bên trong cung điện, một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên an vị, tướng mạo tựa như cùng chấp trưởng nhất phương quyền thế chư hầu giống nhau. Mang theo một loại không giận tự uy nghiêm, đây chính là ma tộc tộc trưởng đương thời, Lý Đạo Tông, cấm chế bị mở ra. Lý Đạo Tông thần tình ngưng trọng, làm tộc trưởng hắn, liên quan lấy cả một tộc bầy vận mệnh, làm hiện nay ma tộc tộc trưởng, Lý Đạo Tông là bi ai, bởi vì ở thượng cổ thời kỳ ma tộc tộc trưởng nhưng là nắm trong tay hai cái thế giới quyền thế. Khiến cho vô số tộc quần kính nể, nhưng bây giờ hết thảy vinh diệu cũng không còn, thấy là người nào mở ra cấm chế sao? Lý Đạo Tông trầm giọng hỏi, khởi bẩm tộc trưởng, cấm chế là bị mạnh mẽ mở ra, thuộc hạ suy đoán là chư thần một trong. Ma tộc tay tiền thật tốt dưới ngưng trọng nói, cái gì, chư thần một trong, nghe được chư thần chi danh, Lý Đạo Tông thần tình chợt biến đổi, Lý Đạo Tông làm ma tộc tộc trưởng, thực lực tự nhiên là không thấp, sở hữu vũ vương cảnh đỉnh phong thực lực, thế nhưng chỉ là tương đối với chư thần, hay yếu một mảng lớn, dù sao hoàng cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, chúng ta cấm chế chỉ hữu thần linh tài có thể phá vỡ, tuyệt đối là thần linh cường giả. Ma tộc thủ hạ nói, lẽ nào tộc của ta ẩn giấu sát khí này vực sâu vài vạn năm? Rốt cục bị phát hiện sao? Lý Đạo Tông trên mặt mang vẻ khổ sở ý, truyền lệnh toàn tộc, chuẩn bị chiến đấu a. Lý Đạo Tông khổ sở trên mặt hiện lên chịu chết dứt khoát. Tộc trưởng, ma tộc thuộc hạ có chút do dự, muốn nói lại thôi, ngươi không cần khuyên ta, tộc của ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đã đủ, cho dù chết, tộc của ta cũng muốn đường đường tránh tránh chết trận. Chương 1560, bên trên cổ ma tộc Lý Đạo Tông mang theo bi thương phẫn nộ. Chính xác nói rằng, mấy trăm ngàn năm, bọn họ từ nguyên bản trưởng khống hai cái thế giới nhất cường tộc đàn. Rồi đến luân lạc tới hiện tại người người kêu đánh, ăn bữa hôm lo bữa mai cục diện, nói không tức giận nộ là giả, nói không hối hận cũng là giả, nói cho cùng vẫn là bọn họ trước đây trưởng khống hai giới thời điểm đối đãi dị tộc là quá mức nhân. Từ, nếu như thời điểm đó bọn họ đem tất cả dị tộc đều hủy diệt, nói thế nào sẽ có bây giờ bi thảm cục diện, mấy trăm ngàn năm tới, cũng để cho hết thảy ma tộc hiểu một cái đạo lý. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ẩn nhẫn sống tạm nhiều năm như vậy, bọn họ đã đủ, gặp lại dị tộc xâm lấn cục diện, bọn họ sẽ không lại sợ hãi, cho dù là chết cũng muốn bảo vệ bọn họ tộc quần cuối cùng tôn nghiêm. Tộc trưởng, thuộc hạ không phải phải khuyên ngươi trốn tránh, mà là thuộc hạ phỏng đoán chư thần cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phát hiện chúng ta ẩn thân nơi. Này, Lý Đạo Tông thủ hạ nói rằng, ngươi có ý tứ, Lý Đạo Tông thần tình sửng sốt, hỏi. Sát khí trong vực sâu sát khí coi như là thần linh đều tránh không kịp. Hơn nữa chúng ta tộc từ vài vạn năm bắt đầu sẽ không có đi ra ngoài. Ngoại giới thần linh làm sao có thể biết tộc của ta đang ở vực sâu? Lý Đạo Tông thủ hạ nói rằng, ngươi nói không sai. Tộc của ta bí mật nơi này, lâu không xuất thế. Ngoại giới thần linh tự nhiên không thể nào biết. Nhưng là bây giờ cấm chế bị mạnh mẽ mở ra. Chỉ có thể là thần linh 413. Lý Đạo Tông lắc đầu nói. Thần tình vẫn biểu hiện phi thường không lạc quan, tộc trưởng lẽ nào quên thượng cổ thời kỳ thậm chí hiện tại cũng vẫn đối với tộc của ta trợ giúp. Thần linh sao? Lý Đạo Tông thủ hạ bỗng nhiên nói. Tinh linh thần, Lý Đạo Tông bật thốt lên mà xuất đạo. Thượng cổ thời kỳ, ma tộc gặp đến từ ma huyễn đại lục, quang minh thế giới hết thảy tộc quần truy kích và tiêu diệt. Thế nhưng duy chỉ có tinh linh tộc đối với ma tộc đối xử tử tế. Hiện tại ma tộc còn có mấy triệu người sống sót ở sát khí này vực sâu. Trong đó tinh linh tộc liền chiếm hơn nửa công lao, là đời thứ nhất tinh linh thần trợ giúp. Các đời tới nay, tinh linh tộc đều là đối với ma tộc bảo trì thiện ý. Mỗi một thời đại tinh linh thần đối với ma tộc đều sẽ có sở câu thông. Tự nhiên biết ma tộc liền sinh tồn ở sát khí vực sâu. Chết tiệt, ta kém chút quên tinh linh thần, Lý Đạo Tông chợt hoàn hồn. Lúc đầu sắc mặt ngưng trọng hiện ra một loại ung dung cảm giác. Không đúng, quá khứ tinh linh thần qua đây đều sẽ trước đó phái người chào hỏi. Mà hôm nay tinh linh thần vọt thẳng vào cấm chế. Cái này nhất định là ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Lý Đạo Tông bỗng nhiên nghĩ đến. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ma tộc thủ hạ nói. Lập tức theo ta nghênh tiếp tinh linh thần. Lý Đạo Tông vội vàng nói. Sau đó đi nhanh ra khỏi tộc trưởng cung điện. Hướng phía ngoại giới đi tới. Nhưng chờ hắn mới vừa bước ra cung điện, từ thiên khung bên trên, một đạo thanh sắc xinh đẹp liền nhanh chóng rơi xuống. Tinh linh thần, Lý Đạo Tông thần tình trở nên nghiêm túc, lấy tự cổ truyền thừa xuống lễ nghi hướng về phía bầu trời bay xuống tinh linh tộc vừa chắp tay. Lý tộc trưởng, đã lâu không gặp, tinh linh thần thấy được Lý Đạo Tông, mỉm cười, đúng vậy a, chỉ sợ đều có hơn 1000 năm chưa từng nhìn thấy tinh linh thần. Lý Đạo Tông cũng là hơi cảm khái nói rằng, hơn 1000 năm, cái này cũng là của ta bất đắc dĩ. Quang minh thế giới ngày càng biến hóa, lấy quang minh thần cầm đầu thần linh thế lực dần dần cường đại. Nếu như ta nhiều lần đi tới sát khí vực sâu, chắc chắn làm cho quang minh đám người phát hiện. Tinh linh thần chậm rãi nói rằng, mời tinh linh thần ghế trên. Lý Đạo Tông tự nhiên biết tinh linh nhất tộc đối với thiện ý của bọn hắn. Vẫn duy trì nụ cười lễ phép, lúc này nghiêng người, hướng phía tộc trưởng cung điện một dẫn. Ân. Tinh linh thần gật đầu, đi vào, sau đó, hai người phân chủ khách an vị, không biết tinh linh thần lúc này đây vội vàng như vậy tới tộc của ta. Có chuyện gì quan trọng? Lý Đạo Tông nhìn tinh linh thần chân mày gian mang theo một loại ngưng trọng. Biết ra giới tất nhiên chuyện gì xảy ra, vì vậy bức thiết hỏi, liên quan đến toàn bộ quang minh thế giới, thậm chí ta tinh linh tộc đại sự. Tinh linh thần bất đắc dĩ cười, khổ sở nói, hừ, Lý Đạo Tông nghi hoặc nhìn Tinh Linh Thần, trong đầu cuồn cuộn, suy tư về một câu nói này ý tứ. Chẳng lẽ ngoại giới xảy ra biến động bước a, những cái được gọi là thần linh sẽ đối tinh linh tộc động thủ? Lý Đạo Tông trầm giọng hỏi, lấy quang minh thực lực, tự nhiên không dám đối với ta tinh linh tộc động thủ. Tinh Linh Thần lắc đầu, ở thượng cổ thời kỳ, thậm chí hiện tại, tộc của ta ít nhiều tinh linh tộc trông nom mới có thể bảo toàn sinh cơ. Đại ân đại đức, tộc của ta suốt đời khó quên, chỉ cần Tinh Linh Thần có nhu cầu, tộc của ta nguyện ý dơ đem hết toàn lực tương trợ. Lý Đạo Tông tự nhiên không ngu, thấy được Tinh Linh Thần tầng sâu sự bất đắc dĩ, còn có như vậy khẩn cấp đi tới, nhất định là có việc thỉnh cầu, ai ta cũng không gạt Lý tộc trường. Kỳ thực lúc này đây tới, ta thật là có sự tình muốn nhờ. Tinh Linh Thần mục băng quang lấy khẩn thiết nói, cũng xin Tinh Linh Thần nói thẳng. Lý Đạo Tông nghiêm mặt nói, không có chút nào qua loa lấy lệ ý tứ hàm xúc. Xem cho tới bây giờ, giới này ma tộc chính là Viêm Hoàng nhất mạch chính giữa tộc quần. Mà Viêm Hoàng nhất mạch trọng ân đức, trọng tình nghị, tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Tinh Linh tộc đối với ma tộc có ân, Lý Đạo Tông là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thổ thần bỏ mình, Tinh Linh Thần cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ một chút, nói ra món này đủ để rung động toàn bộ quang minh thế giới đại sự. Cái gì? Thổ thần bỏ mình? Quả nhiên, nghe tới Tinh Linh tộc nói ra, Lý Đạo Tông sắc mặt đại biến, biểu hiện ra một loại vạn vạn không thể tin được bộ dạng. Lúc này đây quang minh thế giới chuyện đã xảy ra không thể so quá khứ. Có lẽ không tới bao lâu, tất cả thần linh, thậm chí ta Tinh Linh tộc đều sẽ bị phá vỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào cường đại như vậy, lại có thể chạm thần linh? Lý Đạo Tông đè nặng đáy lòng kinh hoàng, hỏi, ngươi lại nghe ta từ đầu tới đuôi nói với ngươi tới. Tinh Linh Thần sửa sang lại một phen tâm tư, đem Đại Hán Đế Quốc quân đoàn phủ xuống tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Thời gian một nén nhang sau khi đi qua, lẽ nào thế gian này còn có ngoại trừ ta 3 triệu tộc nhân ra những tộc nhân khác? Nghe được Tinh Linh Thần trình bày sau đó, Lý Đạo Tông cũng là đã biết Đại Hán quân đoàn tồn tại. Không phải, Lý tộc trưởng, ta có thể khẳng định bọn họ không phải chúng ta cái này hay cái thế giới người phương Đông tộc. Hơn nữa ta còn có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối cùng các ngươi phần thuộc đồng nguyên đồng căn. Tinh Linh Thần dùng một loại giọng khẳng định nói rằng, sau đó dường như muốn chứng minh cái gì. Tinh Linh Thần khoát tay chặn lại, một cái ma ảnh thạch từ bên ngoài lòng bàn tay bay ra. Trực tiếp di chuyển ở giữa không trung bên trên. Ngươi xem bọn họ tướng mạo. Tinh Linh Thần hướng về phía Lý Đạo Tông nói một câu. Một luồng tinh thuần mộc thuộc tính thần lực phát ra, rơi vào ma ảnh trên đá. Nhất thời, ma ảnh thạch bắn ra một lồng ánh sáng, một cái hình bóng trực tiếp hiển hóa ở giữa không trung bên trên. Ở hình ảnh này ở giữa, có thể thấy rõ ràng, chương 1561, huyết mạch tương liên ở hình ảnh này ở giữa. Có thể thấy rõ ràng nhất mạc mạc tàn sát trang cảnh. Từng cái mặc hắc sắc chiến giáp, giống như đến từ địa ngục ác quỷ quân đoàn tướng sĩ. Cầm lợi nhận, tiêm thương, ở chư thần trong thần vực, đại sát tứ phương, chỉ cần là rơi vào những thứ này hắc giáp tướng sĩ người trước mắt. Vô luận là thê thảm dường nào, cũng không thể làm cho hắc giáp tướng sĩ có chút lưu tình. Chứng kiến, giết, ngăn cản, giết, địch nhân, giết, giết, giết, giết, ở nơi này một người tiếp một người. Tựa như vô cùng vô tận hắc giáp tướng sĩ dưới sự xung kích. Chỗ đi qua đều biến thành như luyện ngục giống nhau, có thể chứng kiến vô số chư thần tín đồ bị giết vỡ mật, chạy trối chết, cũng có thể chứng kiến ma pháp tu luyện đến cực hạn, đạt tới vương cảnh tầng thứ cường giả, tại nơi chút hắc giáp tướng sĩ thuộc hạ cũng chiếm không được một tia tốt. Tranh tiên vẫn lạc, đầy trời huyết vũ, thây phơi khắp nơi ở ma ảnh thạch chiếu phim dưới phơi bày. Ở đến từ kinh khủng này hắc giáp quân đoàn binh qua dưới. Cái gọi là chư thần thần binh thần đội hoàn toàn chính là kề bên làm thịt vận mệnh. Tàn sát, đây là một hồi triệt triệt để tàn sát. Giết thật tốt, chứng kiến cái này điên cuồng tàn sát một màn. Cùng hiện tại quang minh thế giới chư thần linh tín đồ hoảng sợ bất đồng. Lý Đạo Tông thì là mặt lộ vẻ vui sướng cười to. Vô cùng kích động, đã bao nhiêu năm? Thượng cổ người phương Đông tộc huy hoàng chính là bị cái này ma ảnh thạch chính giữa Tây phương nhân tộc làm hỏng, đã từng người phương Đông tộc mặc dù lại như thế nào cường đại, đối với sinh tồn ở dưới chư tộc cũng không có quá mức. Nhưng là đâu, làm chư tộc phản bội, giơ trong tay lên đồ đao hướng về phía người phương Đông tộc. bọn họ là bực nào vô tình vô nghĩa. Vào thời khắc ấy, vô luận là nam nữ, vô luận là già trẻ, ở đến từ chư tộc đồ đao dưới, cũng không có sinh tồn khả năng. Ác ma, thời điểm đó chư tộc hoàn toàn hóa thân thành ác ma. Đặc biệt đã từng sinh hoạt tại người phương đông tộc dưới. Hưởng thụ người phương đông tộc che chở tây phương nhân tộc biến thành ác ma khủng bố. Đối với người phương đông tộc, cái kia nhưng là chân chính không lưu tình chút nào. Gặp phải thì giết, gặp phải thì tàn sát. Thượng cổ thời kỳ người phương đông tộc có đến 1 tỷ trên tộc nhân. Mà bây giờ tồn sống không quá 3 triệu. Có thể nói có 90% tộc nhân đều là chết ở tây phương nhân tộc trong tay. Tàn sát ức kế người phương đông tộc phía sau. Tây phương nhân tộc còn phát huy bọn họ vô sỉ hạn cuối. Đem người phương đông tộc gọi hay là ma tộc, nực cười, thực sự là cực kỳ buồn cười. Bây giờ còn sống sót người phương đông tộc, đối với tây phương nhân tộc hận, mặc dù cách xa nhau 1000 năm vạn năm, mặc dù cách xa nhau địa ngục luân hồi, bọn họ đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhìn chết thảm ở hắc giáp tướng sĩ tây phương nhân tộc. Nhìn vĩnh viễn không chết không thôi cửu nhân chịu khổ tàn sát. Lý Đạo Tông như thế nào lại không cao hứng? Một loại báo thù rửa hận vui vẻ xuất hiện ở Lý Đạo Tông sâu trong đáy lòng. Tinh linh thần nhìn một số gần như điên cuồng Lý Đạo Tông. Không có biểu hiện cái gì không vui, chỉ là nhàn nhạt nhìn một nhãn ma ảnh thạch chính giữa tàn sát tràng cảnh. Mặt không gợn sóng, đối với Tây Phương nhân tộc, tinh linh thần tự nhiên cũng là không có hảo cảm gì. Càng sẽ không vì bọn họ cảm thấy thương hại. Lý tộc trưởng, ngươi nhìn kỹ những thứ này hắc giáp binh lính khuôn mặt. Tinh linh thần lên tiếng nhắc nhở. Lý Đạo Tông gật đầu, ngưng mắt nhìn ma ảnh trong đá hắc giáp sĩ binh, hoàng da thịt, tóc đen, còn có cái kia, vô hình kia bên trong huyết mạch liên hệ, làm Lý Đạo Tông từ trong hưng phấn tỉnh lại, ngưng mắt nhìn ma ảnh thạch chính giữa hắc giáp tướng sĩ, nhìn cái kia cùng bọn chúng tộc quần hoàn toàn giống nhau tướng mạo. Nhất thời kích động, Lý Đạo Tông có thể khẳng định, những thứ này hắc giáp sĩ binh tuyệt đối là cùng hắn đồng tộc. Tướng mạo tạm không nói đến. Nhưng là dù cho cắt đứt lấy ma ảnh thạch, Lý Đạo Tông vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch liên hệ. Như thế nào? Tinh linh thần mang theo một loại mong đợi nhìn Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông sắc mặt hiện lên khôn kể ý mừng, mấy trăm ngàn năm tới kiềm nén vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Thổ thần vẫn lạc, nhất định là cái kia đồng tộc làm được. Hiện tại quang minh thế giới chúng thần sợ hãi, cũng nhất định là đồng tộc làm được. Thật là trời xanh phù hộ a. Tộc của ta nhịn nhiều năm như vậy cực khổ, rốt cuộc phải đến rồi giải thoát thời điểm. Lý Đạo Tông chặt xiết quả đấm, hưng phấn nghĩ đến, hắn dường như thấy được chính mình dẫn dắt 3 triệu đồng tộc đi ra sát khí vực sâu nhất khắc. Thoát khỏi cái này mấy trăm ngàn năm khuất nhục, chìm đắm một hồi, Lý Đạo Tông đem đáy lòng mừng như điên ép xuống, tràn đầy kích động nhìn tinh linh thần. Ngươi nói không sai, bọn họ là cùng ta đồng tộc, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là... Cái kia cùng tộc ta một dạng huyết mạch liên hệ không sai được. Lý Đạo Tông dùng một loại đổ thề giọng của, khẳng định nói, tốt, vậy là tốt rồi, ta tinh linh tộc được cứu rồi. Chiếm được Lý Đạo Tông hồi phục, tinh linh thần căng thẳng thần sắc cũng lập tức thư giãn ra. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Nghe được tinh linh thần từ đầu tới cuối trình bày, Lý Đạo Tông cũng biết bây giờ tinh linh tộc gặp phải là một cái tình cảnh gì. Mấy trăm ngàn đại hán đế quốc quân đoàn đã triệt để chiếm lĩnh thổ thần thần vực. Đã bước phút cuối cùng tinh linh thần vực, thật sự nếu không áp dụng biện pháp, tinh linh nhất tộc sẽ ở đại hán quân đoàn gót sắt dưới diệt vong. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta tự mình đi xem đi. Nói rõ ta tinh linh tộc thiện ý, hy vọng bọn họ quân đoàn có thể miễn cho đối với ta tinh linh tộc động binh qua. Chỉ cần bọn họ có thể bằng lòng buông tha ta tinh linh tộc. Vô luận bọn họ đưa ra điều kiện gì. Ta tinh linh tộc đều nguyện ý, tinh linh thần thành khẩn nói rằng, vì bảo toàn mấy ngàn vạn tinh linh thần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, trực tiếp đi tìm bọn họ sao? Lý Đạo Tông có chút do dự, Lý tộc trưởng cùng bọn chúng có thể là đồng tộc, nhìn đồng tộc đồng căn đồng nguyên dưới, sẽ phải đưa đến một chút tác dụng, cũng xin Lý tộc trưởng nhất định phải bằng lòng. Tinh linh thần khẩn cầu, tinh linh thần khách khí, tộc của ta vẫn có thể bảo toàn sinh cơ tồn tại. Nhờ có tinh linh tộc vẫn trông nom, nếu như điểm ấy vội vàng cũng không bang, tộc của ta làm sao còn sinh tồn ở thế gian. Lý Đạo Tông lập tức nói rằng, đối với cường đại đồng tộc, Lý Đạo Tông tự nhiên cũng là sinh lòng hướng tới. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần cái này khiến chư thần cũng vì đó hoảng sợ tu la. Quân đội, mượn cái này tu la lực lượng của quân đội, khuất nhục sống tạm ở sát khí vực sâu ma tộc sẽ lại thấy ánh mặt trời. Tốt lắm, chúng ta lập tức phải đi, tinh linh thần khẩn cấp nói. Trước khi tới, đại hán quân đoàn cũng đã tiến nhập tinh linh trong thần vực. Thật sự nếu không dành thời gian, đại hán quân đoàn triệt để công kích nàng tinh linh tộc thì xong rồi. Cũng xin tinh linh thần chờ, ta an bài một chút tộc nhân liền lập tức theo ngươi cùng đi. Chương 1562, sứ giả cầu kiến thế giới. Tinh linh thần vực, Thanh Long quân đoàn, Thao Thế quân đoàn, lưỡng quân tổng cộng 800.000 tướng sĩ đã toàn bộ hội tụ. Đã đem toàn bộ tinh linh thần vực vững vàng vây quanh. Chỉ đợi hai đại thượng tướng mệnh lệnh vừa rơi xuống, liền đem bày ra tàn khốc nhất tàn sát đại chiến. Toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ không còn tồn tại. Ở hai quân doanh trong màn, trung tâm trong quân trướng, hai đại quân đoàn tướng lĩnh hội tụ, thương thảo tiến một bước công phạt việc. Chư vị có từng nghe nói, giết thần quân nhưng là nhanh chúng ta một bước, thành công bình định rồi ma huyễn thế giới. Lữ Bố nhìn đường dưới chư tướng liếc mắt, cười nói, giết thần quân không lỗ cho ta đại hán tối cường tinh nhuệ. Không đến bán nguyệt thời gian liền bình định rồi ma huyễn thế giới. Xem ra lúc này đây đại chiến là giết thần quân rút ra đầu chu. Chúng tướng đều là vừa cười vừa nói, tuy là chư tướng giọng nói ở giữa đều có một loại cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng nói cho cùng, không có ai biết sản sinh đố kỵ, chỉ có giết nhau, ba bảy linh, thần quân tôn kính, giết thần quân đã thành công, đế quốc chúng ta hai đại quân đoàn chủ lực cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Ở chư tướng hơi chút chìm đắm sau đó, Lữ Bố trịnh trọng nói rằng, không sai, giết thần quân chúng ta không sánh bằng. Nhưng là tuyệt đối không thể chỗ thua kém những quân đoàn khác. Quan Vũ tán thành gật đầu một cái, nói, xin đợi thượng tướng phân phó. Hai đại quân đoàn chư tướng đều là cung kính nói. Cũng đúng lúc này, báo, một cái quân đoàn thám báo từ bên ngoài doanh trướng nhanh chạy vào. Chuyện gì? Lữ Bố ánh mắt khẽ động, hỏi, khởi bẩm thượng tướng, bên ngoài doanh trướng tới tinh linh tộc sứ giả, khẩn cầu tham kiến thượng tướng. Thám báo cung kính nói, cái gì cho má sứ giả, không phải là sợ ta quân đoàn lực dị tộc man di mà thôi. Trực tiếp khu trục, thô cuồng tính nết Trương Phi gầm thét nói rằng, đối với dị tộc rất là bất thiện, khởi bẩm các vị tướng quân, một lần này tình huống có chỗ bất đồng, theo tinh linh sứ giả cùng nhau cầu kiến còn có ta Viêm Hoàng đồng tộc nhất mạch. Thám báo cung kính nói, Viêm Hoàng đồng tộc, Quan Vũ nghi hoặc nhìn Lữ Bố, có chút khó hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là giới này được xưng người của ma tộc, Lữ Bố suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe vậy, chư tướng đều chợt hoàn hồn, từ hàng lâm giới này công phạt bắt đầu, bọn họ đã bị không giải thích được quan lấy ma tộc tên. Lúc đầu bọn họ còn là phi thường nghi hoặc, thế nhưng sau lại cũng không sao, ma tộc liền ma tộc a, chờ đến triệt để ở quang minh thế giới đứng vững gót chân phía sau. Chư tướng mới biết được hay là ma tộc là giới này thượng cổ thời kỳ người phương đông tộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng đại hán đế quốc chư tộc đồng căn đồng nguyên cái loại này. Xem ra cái này tinh linh tộc ngược lại là động một điểm suy nghĩ a. Lữ Bố bỗng nhiên hài hước cười nói, Phụng Tiên, ngươi nói chúng ta là gặp hay là không gặp? Quan Vũ nhìn Lữ Bố, hỏi, đế tôn có lời, chư thiên vạn giới mặc dù cách xa nhau vô số không gian. Thế nhưng trong đó đại thể cũng có ta Viêm Hoàng huyết mạch. Đối với lưu lạc bên ngoài huyết mạch, ta đại hán có năng lực đem nhét vào đế quốc. Lữ Bố sâu kín nói rằng, lời đến này, đã xiển thuật Lữ Bố ý tứ, chuẩn bị gặp một lần cái này hay là sứ giả, để bọn hắn vào a. Lữ Bố khoát tay chặn lại, hướng về phía thám báo ra lệnh, tuân lệnh, thám báo bước nhanh ly khai. Cũng không lâu lắm, một cái thanh sắc quần áo tinh linh, một cái khác cùng đại hán tộc đàn độc nhất vô nhị hắc phát người đàn ông trung niên, đi tới trung tâm quân trướng bên ngoài. Liền muốn gặp được bọn họ, không biết ở quang minh thế giới đại sát tứ phương bọn họ đến tột cùng là hình dáng gì. Bên ngoài doanh trướng, tinh linh thần, Lý Đạo Tông hai người đều là phi thường tâm thần bất định. Giống như là biên giới đại quan gặp mặt quân vương một dạng cái loại này bất an. Thượng tướng có lệnh, hai người các ngươi vào đi thôi. Lúc này bên ngoài doanh trướng thủ vệ quét hai người liếc mắt. Lạnh lùng nói, vương cảnh cường giả. Một cái doanh trướng thủ vệ dĩ nhiên cũng có thực lực mạnh như vậy. Làm tinh linh thần cùng Lý Đạo Tông ánh mắt rơi vào thủ vệ bên trên. Thủ vệ trên người như ẩn như hiện vương cảnh khí thế để cho hai người đều là vì thế mà kinh ngạc. Đa tạ, hai người lễ phép hướng về phía thủ vệ tướng sĩ nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó bình tĩnh đáy lòng sao động nỗi lòng, kéo ra màn che, đi vào trong, trướng, vừa tiến đến, ở doanh trướng đầu trên cao toạc, tả hữu hai bên, ngồi đầy mặc hắc giáp tướng lĩnh, từng cái đều là hơi tò mò đánh giá tiến vào hai người. T, điều này sao có thể, dĩ nhiên có nhiều như vậy tôn thần linh cảnh cường giả. Làm tinh linh thần, Lý Đạo Tông theo bản năng phóng xuất ý niệm một cảm ứng, làm cho hai người bọn họ sắc mặt đại biến, hiện lên một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy gì? Đang ngồi tướng lĩnh có ít nhất 10 tôn, nhưng là không có một thực lực so với bọn hắn yếu. Hơn nữa để cho bọn họ càng sợ hãi chính là, ở cao tọa ngồi vào hai người, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, một loại sát khí như ma uy áp liền rơi vào trên người của hai người một chữ. Mạnh mẽ, ta rốt cuộc minh bạch vì sao thổ thần biết bỏ mình. Tinh linh thần khổ sáp cười, chỉ là một trong nháy mắt, nàng rốt cục thấy được quang minh thế giới chư thần cùng đại hán quân đoàn chênh lệch. Vậy thật là một chỗ một cái thiên, hai người căn bản không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Bái kiến các vị tướng quân, của mọi người đem ngưng mắt nhìn dưới, hai người thấp thỏm khom mình hành lễ, nói ra các ngươi ý đồ đến, Lữ Bố lạnh lùng nói, đặc biệt riêng cầu hòa mà đến. Tinh linh thần tâm thần bất định nói rằng, thừa nhận đến 10 tôn hoàng cảnh cường giả ngưng mắt nhìn. Áp lực là khó tả, ha ha cầu hoa, Lữ Bố hiện lên một trêu tức nụ cười. Bây giờ ta đại hán quân Megatron, chỗ đi qua người phương nào có thể ngăn, ngươi cầu hòa, ta đại hán có thể được cái gì, vì sao phải bằng lòng? Lữ Bố cười lạnh nói, ta, đối mặt Lữ Bố bức bách, tinh linh thần biến được ấp úng, rất là khẩn trương. Có thể đem chư thần một trong, một cái hoàng cảnh cường giả bước đến như vậy, cũng chỉ có Lữ Bố, chỉ cần quý quân buông tha ta tinh linh tộc, vô luận yêu cầu gì, ta tinh linh tộc đều sẽ bằng lòng. Tinh linh thần cắn răng, khẩn cầu, lúc trước, tinh linh thần cũng biết đối mặt đại hán quân đoàn không có phần thắng chút nào. Như vậy hiện tại thật khi thấy đại hán chư tướng thực lực cường đại. Vậy càng không cần phải nói, nếu như đối mặt, tinh linh tộc cũng chỉ có diệt tuyệt một đường. Ha ha, Lữ Bố nở nụ cười hai tiếng, tạm thời không để ý tới 14 biết tinh linh thần, mà là chuyển động ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo Tông. Ngươi, vì chuyện gì? Hồi bẩm tướng quân, ta danh Lý Đạo Tông, là hơn cổ người phương Đông tộc tộc trưởng đương nhiệm, hôm nay tới đây chỉ vì một chuyện. Lý Đạo Tông vẻ mặt trang nghiêm màu sắc, kính úy nhìn Lữ Bố, nhận tổ quy tông, ngươi liền xác định như vậy bộ tộc của ngươi cùng ta đại hán đồng nguyên. Lữ Bố cười hỏi, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa đứng lên, người có thể biến, huyết mạch không liên lạc được khả năng biến. Lý Đạo Tông trầm giọng nói, hảo một cái người có thể biến, huyết mạch không liên lạc được sẽ thành, ngươi nói không sai, ta đại hán xác thực cùng ngươi cái này người phương Đông tộc đồng nguyên. Người mang giống nhau huyết mạch, nghe nói như thế, Lữ Bố nhất thời hiện lên nụ cười, tán dương, nghe được câu này triệt để định luận lời nói. Lý Đạo Tông khó có thể che giấu mừng như điên sắc mặt. Chương 1563, không cần tuyển trạch nghe được câu này triệt để định luận lời nói. Lý Đạo Tông khó có thể che giấu mừng như điên sắc mặt. Thân thể run rẩy run run một hồi, trực tiếp té quỵ trên đất, lệ vành mắt mãn doanh nói. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân tộc của ta nhiều năm như vậy gặp cực khổ nhiều lắm bây giờ rốt cuộc phải mưa quá. Thiên tình, Lý Đạo Tông một đại nam nhân, cư nhiên khóc lên. Đó có thể thấy được hắn là bi ai dường nào, xem ra giới này đồng tộc gặp cực khổ là chúng ta đều không tưởng tượng nổi. Lữ Bố bất đắc dĩ thở dài, từ cao tọa bên trên đứng lên, hướng phía dưới Lý Đạo Tông đi tới, đôi đưa tay tới, trực tiếp đem người sau nâng đỡ lên, tướng quân ta vượt qua. Lý Đạo Tông có chút sám thẹn nói, bộ tộc của ngươi cùng ta đại hán đồng căn đồng nguyên. Từ nay về sau, người tộc tướng sẽ là ta đại hán con dân. Hưởng ta đại hán che chở, từ nay về sau, chỉ cần ta đại hán binh uy ở, sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám khi dễ bọn ngươi. Lữ Bố ngưng mắt nhìn Lý Đạo Tông, trịnh trọng tuyên bố, huyết mạch liên hệ là một loại vô hình, đại hán đế quốc Viêm Hoàng chư tộc cũng có loại này huyết mạch liên hệ. Huyết mạch sẽ không cải biến, tự nhiên, Lữ Bố cũng có thể khẳng định giới này người phương Đông 17 tộc liền thuộc đại hán đồng tộc. Đa tạ tướng quân. Từ nay về sau ta tộc tướng hơi lớn hán tử dân. Tuy là tạm thời không rõ ràng đại hán triều biểu lấy cái gì. Thế nhưng Lý Đạo Tông cũng có thể nghe ra đại hán trong đó tầng sâu ngụ ý. ban thưởng ghế ngồi. Lữ Bố đối với lấy thủ hạ khoát tay chặn lại, ở bên phải bên cạnh bỏ thêm một cái chỗ ngồi dành cho Lý Đạo Tông. Đa tạ tướng quân ban ân. Lý Đạo Tông tự nhiên không dám cự tuyệt, chậm rãi ngồi xuống ở tại mới tăng thêm chỗ ngồi. Còn như ngươi, xử lý xong Lý Đạo Tông sự tình, Lữ Bố hai mắt một lần nữa nhìn về phía Tinh Linh Thần, nói, ngươi có thể đại biểu Tinh Linh tộc hồi tướng quân lời nói, ta chính là Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, hiện giữ Tinh Linh Thần. Tinh Linh Thần thấp thỏm nói, ngươi Tinh Linh tộc muốn cầu cùng, có thể, nhưng ta muốn biết ngươi Tinh Linh tộc có thể cho ta Đại Hán mang đến cái gì. Lữ Bố ánh mắt ngưng mắt nhìn Tinh Linh Thần, không có phía trước đối đãi Lý Đạo Tông ôn hòa, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, mặc dù ngoại tộc lại như thế nào cam đoan thiện ý, cũng phải phòng bị, bằng không thượng cổ thời kỳ người phương Đông tộc bị chư tộc liên hợp tàn sát chính là một cái rõ ràng dứt khoát ví dụ. Ta Tinh Linh tộc nguyện ý vĩnh viễn dựa vào Đại Hán, trở thành Đại Hán tộc đàn phụ thuộc. Tinh Linh tộc cắn răng, nói, vì bảo toàn tộc quần, đây đã là nàng có thể nghĩ ra cuối cùng biện pháp. Nếu như Lữ Bố không đáp ứng, cái kia Tinh Linh tộc cũng có thể tuyên cáo xong. Tộc đàn phụ thuộc, cái kia để làm gì? Lữ Bố châm chọc cười, Tinh Linh Thần sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cái gọi là tộc đàn phụ thuộc lấy Đại Hán đế quốc lý giải ý tứ chính là nước phụ thuộc Trúc Quốc. Ngươi cường đại thời điểm hướng ngươi triều cống, đối với ngươi bằng mọi cách thần phục, nhưng nếu như ngươi hư nhược rồi, cái này hay là phụ Trúc Quốc gia liền sẽ không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng. Ngươi muốn bảo toàn Tinh Linh tộc cũng có thể, thế nhưng từ nay về sau ngươi, còn ngươi nữa Tinh Linh nhất tộc cao tầng mệnh sẽ không còn là chính các ngươi, mà là quy về ta Đại Hán nắm trong tay. Ta Đại Hán muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta Đại Hán muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Lữ Bố ngưng mắt nhìn Tinh Linh Thần, lãnh khốc nói rằng, tuy nói trước mắt Tinh Linh Thần là một người dáng dấp nữ nhân tuyệt mỹ, thế nhưng làm Đại Hán đế quốc quyền khuynh triều đình và dân gian thượng tướng, Lữ Bố há lại sẽ quan tâm, cái kia không tương đương với ta Tinh Linh toàn tộc đều biến thành đầy tớ của các ngươi. Tinh Linh Thần thần sắc trắng bệch, nô lệ, nếu như ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, hòa hay chiến đều ở đây ngươi một ý niệm. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nói, chư tướng đối với lần này, cũng là không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Tinh Linh Thần, trong lòng thầm nghĩ, người nữ nhân này thật đúng là tưởng đẹp, nghĩ bảo toàn tộc quần lại không muốn trả giá, còn mưu toan trở thành ta Đại Hán đế quốc chính giữa quốc Trung Quốc. Tinh Linh Thần, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ là mang ngươi đi cầu thấy, còn lại ta đây liền thương mà không giúp được gì. Lý Đạo Tông âm thầm nghĩ, đối mặt Đại Hán chúng mạnh mẽ, hắn căn bản không chen lời vào, diệt tộc, còn có vĩnh viễn bị Đại Hán trưởng khống, Tinh Linh Thần tâm cuối cùng khổ sáp không gì sánh được. Nói cho cùng, cái này hai lựa chọn nàng cũng không muốn chọn, nhưng là lại không thể không chọn, chỉ muốn tướng quân buông tha ta Tinh Linh tộc, ta đồng ý thì thế nào, từ nay về sau, ta Tinh Linh tộc toàn bộ quy thuận Đại Hán. Tinh Linh Thần cắn răng, nói rằng, nói vừa xong, Tinh Linh Thần cả người đều trở nên tiều tụy không gì sánh được. Lữ Bố nhìn thật sâu Tinh Linh Thần nhất nhãn, sau đó nói, sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, để cho ngươi tộc quần diệt hủy diệt. Chư vị, Tinh Linh tộc toàn tộc quy thuận, bọn ngươi có đồng ý hay không? Lữ Bố nhìn về phía trong lều chư tướng, hỏi, miễn vu binh qua, cũng có thể. Quan Vũ nói, đáng tiếc giết địch chiến công, bất quá cũng là có thể thực hiện. Đế quốc chủ giới sinh tồn Tinh Linh tộc bất quá mấy trăm ngàn. Lúc này đây duy nhất thu phục mấy ngàn vạn, cũng làm cho đế quốc cảnh nội Tinh Linh tộc sinh ra những người này cửa. Chư tướng dồn dập mở miệng nói, nhưng hầu như đều là đồng ý Tinh Linh tộc quy thuận. Chúng ta tuy là đồng ý ngươi Tinh Linh tộc quy thuận, thế nhưng còn có tối trọng yếu một điểm, phải trải qua ta Đại Hán đế tôn chi cho phép, bằng không ngươi Tinh Linh tộc nhưng tránh không được diệt vong chi cục. Chiếm được chư tướng sau khi đồng ý, Lữ Bố gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Tinh Linh Thần, Đại Hán đế tôn, nghe được cái này tục danh, Tinh Linh Thần sắc mặt trắng bệch nổi lên bắt đầu vẻ nghi ngờ. Đế tôn 353 là ta Đại Hán đế quốc chi chủ. Ta mấy người tại đế tôn dưới chướng hiệu lực, nếu như đế tôn đáp ứng ngươi Tinh Linh tộc quy thuận, ngươi Tinh Linh tộc là có thể kéo dài, nếu như đế tôn không muốn, ngươi Tinh Linh tộc mặc dù lên trời xuống đất cũng đừng hòng chạy trốn hủy diệt chi cục. Ngày mai ngươi đem Tinh Linh nhất tộc cao tầng triệu tập đến ta doanh trướng, bản tướng thì sẽ mời được đế tôn thánh giá hàng lâm. Lữ Bố trầm giọng nói, đế tôn tên vừa ra, trong màn chư tướng đều là hiện ra phát nguyên đáy lòng kính nể. Thì ra cái này trong lều tướng lĩnh cũng không phải là Đại Hán đế quốc chúa tể. Ở sau lưng của bọn họ còn muốn nhân vật càng khủng bố hơn. Lý Đạo Tông trong lòng kinh hãi nghĩ đến, đối với Đại Hán đế quốc cường đại có sâu hơn nhận thức. Làm phiền tướng quân, tinh linh thần áp ở nội tâm bất an, nói lời cảm tạ nói, người lập tức trở về đem tộc nhân gọi ra. Rõ ràng Nhật đế tôn hàng lâm, bộ tộc của ngươi quần tướng phải triều bái đế tôn lại có thể dung nhập ta Đại Hán đế quốc. Lữ Bố rồi hướng Lý Đạo Tông nói rằng, là, Lý Đạo Tông không dám chống lại, trực tiếp đáp ứng, đợi đến tinh linh tộc, người phương đông tộc sự tình sơ bộ lạc định, Lý Đạo Tông cùng tinh linh thần liền rời đi quân đoàn doanh trướng. Mỗi bên từ trở lại trong tộc, nhưng tâm tình của hai người là tuyệt nhiên tương phản, một cái nhận tổ quy tông. Chịu đủ mấy trăm ngàn năm khi dễ khuất nhục người phương đông tộc tướng tái hiện hưng thịnh. Mà một cái khác tinh linh thần, tự nhiên không cần nhiều lời, thừa chịu quá nhiều. Ngày hôm sau, chương 1564, triệu hoán đế tôn. Thanh Long, Thao Thế, hai đại quân đoàn tập kết, 80 vạn đại quân cả tề hầu đứng ở tinh linh chi xâm ngoại vi. Ở 80 vạn đại quân đối diện, hơn 3.000 vạn tinh linh mang theo một loại sợ hãi. Còn có mờ mịt luống cuống. Ở hôm qua Nhật tinh linh thần tỏ thái độ thần phục sau đó. Tinh linh nhất tộc vô luận nam nữ già trẻ đều từ tinh linh chi xâm đi ra. Chờ đợi lấy đế quốc tướng sĩ kiểm kê nhân số. Mặt khác, Lý Đạo Tông cũng là hiện ra sát khí trong vực sâu hơn 3 triệu đồng tộc đi ra vực sâu. Mấy trăm ngàn năm tới lần đầu tiên lần nữa đặt chân ngoại giới. Giờ khắc này, đối với hơn 3 triệu người phương đông tộc là đủ để tái nhập sử sách. Đều đến đông đủ, Lữ Bố. Quan Vũ ánh mắt đảo qua, nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt người. Tinh linh tộc tất cả nhân viên đều đến. Tinh linh thần yếu tiếng hồi đáp. Ở bên người của nàng, tinh linh tộc mỗi bên đại trưởng lão tụ tập. Từng cái sắc mặt đều phơi bày bất an. Khởi bẩm tướng quân, tộc của ta tất cả nhân viên đều đến. Chờ đợi tướng quân chỉ thị. Lý Đạo Tông kích động nói. Phía sau hắn người phương đông tộc cũng là từng cái mặt mang ý mừng. Bị nhốt sát khí vực sâu mấy trăm ngàn năm. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, bây giờ đến 323 giải thoát thời khắc. Bọn họ thì như thế nào không thích? Tốt, Lữ Bố, Quan Vũ lần lượt gật đầu. Sau đó hai tướng nhìn nhau, ánh mắt tụ vào với nhau. Triệu hoán đế tôn hàng lâm a. Lữ Bố nói, rất tốt, Quan Vũ tán đồng gật đầu một cái. Lập tức, Lữ Bố đi tới quân đoàn cùng tinh linh tộc mặt đối mặt trung tâm. Thần tình biến đến vô cùng ngưng túc, ý niệm di chuyển. Thuộc về Đại Hán triều thần quốc vận hướng hốt xuất hiện ở tay. Thần Lữ Bố cung nghênh đế tôn hàng lâm, Lữ Bố cung kính hô, điều động trong cơ thể quốc vận lực, thâu vào hướng hốt bên trong. Nhất thời, hướng hốt xuất hiện kim quang ngàn trượng một màn, quang mang trực tiếp phá khai rồi thiên địa hư không trong lúc đó. Dường như vọt tới khác một cái thế giới, oanh, hai cái thế giới ở vô hình quốc vận dưới, liên thông với nhau, một cỗ vượt qua hoàng cảnh tầng thứ. Đạt tới càng vĩ ngạn khí thế kinh hiện, cổ khí thế này đã vượt qua thần linh tầng thứ. Chẳng lẽ nói Đại Hán đế tôn thực lực là trong truyền thuyết thần vương tầng thứ? Tinh linh thần, Lý Đạo Tông ngưng mắt nhìn khí thế sóng lớn hư không? Sợ nghĩ đến, bọn thần cung nghênh đế BJFD tôn hàng lâm. Lữ Bố, Quan Vũ còn có dưới quyền bọn họ rất nhiều đại tướng thần tình trở nên cung kính. Cùng lúc, quỳ mọp xuống đất. Mà ở phía sau bọn họ 800.000 tướng sĩ cũng là như một người. Đồng thời quỳ mọp xuống đất, oanh, cung nghênh đế tôn hàng lâm, 80 vạn đại quân đồng thời quỳ xuống, đại địa đều bị đập đến lay động, thanh âm rung trời dựng lên, triển hiện thuộc về Đại Hán vô thượng quân uy, ao ao, đầu trên hư không quang mang hội tụ, ngày càng chói mắt, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ với nhau, cả người đế bào. Đầu đội đế quan uy thế thân ảnh xuất hiện ở quang minh thế giới thiên địa hư không. Làm thân ảnh triệt để dừng hình ảnh. Oanh, một cỗ vượt qua xa phía trước gấp mấy lần khi thế lấy bao trùm tư thế khuếch tán mà ra. Dường như thao trào cuộn sóng, áp đảo một mảnh. A khí thế thật là mạnh, cơ thể của ta không chịu nổi. Khí thế thao lãng thổi qua, lúc đầu hầu đứng ở cái này trong vòng ngàn dặm vạn dặm tinh linh tộc. Lý Đạo Tông người phương đông tộc hầu như trở tay không kịp. Bị này cổ vĩ ngạn khí thế trực tiếp đè ngã xuống đất. Dường như thừa nhận nghìn vạn cân trọng lượng, một số gần như ép thành thịt nát, mà ở một số vạn dặm bên ngoài, quang minh thần, thủy thần các loại, chờ, trận doanh đã đem dưới trướng tất cả thực lực điều động, chuẩn bị nghênh tiếp đến từ Đại Hán quân đoàn công phạt. Liều chết tương bác, ngăn trở yên, cô ngoanh. Lưu Biện khí thế mạnh mẽ không thấy khoảng cách, trực tiếp nghiền ép cuốn tới. Quang Minh thần, Thủy thần các loại, chờ, rất nhiều thần linh bất ngờ. Bị này cổ thao nhưng khí thế cho chấn bối rối. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Khí thế chợt như đứng lên, làm cho Quang Minh thần đám người bất ngờ. Bị trực tiếp áp nằm trên đất, từng cái thừa chịu khí thế sắc mặt đều trở nên cực kỳ vặn vẹo. Thần vương đây là thuộc về thần vương cường giả khí thế. Mà Pháp Chi thần mặt mang hoảng sợ, rung giọng nói, cái gì, thần vương cường giả? Quang Minh thần sắc mặt đại biến, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ khả năng, chẳng lẽ ma tộc đứng sau lưng chính là thần vương cường giả? Hỏa thần hàng lâm ma huyễn đại lục phía sau cũng mất đi liên hệ. Các loại dấu hiệu cho thấy, hoạt động ở ma huyễn đại lục ma tộc là ma thần tự mình xuất lĩnh. Hỏa thần chỉ sợ cũng đã bỏ mình, thủy thần bỗng nhiên suy đoán nói. Nhưng là nếu ma thần ở ma huyễn đại lục, tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện ở quang minh thế giới? Ma Pháp Chi thần không hiểu nói, ma thần bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một điểm, quang minh thần sắc mặt hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ma huyễn đại lục đã toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Ma huyễn đại lục có thể là của chúng ta tín ngưỡng chi nguyên. Mất đi, thực lực của chúng ta không chỉ biết giảm bớt đi nhiều, nhưng lại sẽ có rơi xuống phiêu lưu. Chư thần sắc mặt cũng là lớn biến, bây giờ cũng không phải là mất đi tín ngưỡng chủ đề. Ma thần đã xuất hiện, thậm chí có thể là thần vương cường giả, nếu như chúng ta lại ngồi chờ chết. Các loại, chờ, tinh linh tộc bị ma tộc tiêu diệt phía sau, liền giờ đến phiên chúng ta. Quang Minh thần tình khổ thầm nghĩ, Quang Minh, chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Chư thần nhìn về phía Quang Minh thần, tràn đầy chờ đợi, còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là chờ chết, người thứ hai chính là chiến. Quang Minh thần khổ sở nói, mặc dù tâm hắn máy móc thâm hậu, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Hắn tất cả tính kế đều là đồ lao vô công, khó nói chúng ta không thể trực tiếp đầu hàng sao? Ma Pháp Chi thần nói rằng, chư thần nghe vậy đều cũng có chút ý động, người cảm thấy ma tộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liền coi như bọn họ quên mất thượng cổ thời kỳ ân oán. Nhưng bọn họ sẽ bỏ mặc chúng ta ở phàm nhân bên trong truyền bá tín ngưỡng sao? Phải biết rằng chúng ta nhưng là lấy tín ngưỡng chi lực thành thần. Nếu như mất đi tín ngưỡng, chúng ta liền sẽ tín ngưỡng khô kiệt, hồn phi phách tán. Quang Minh thần lạnh lùng nói, chết tiệt ma tộc các ngươi đây chính là đem chúng ta ép vào tuyệt lộ a. Chư thần sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, bất chiến là chết, chiến cũng chết, chúng ta thân là thần linh. Làm sao có thể sợ hãi những thứ này hèn mọn ma tộc? Ta đề nghị như cũ như phía trước giống nhau, tụ tập hết thảy thực lực và ma tộc liều mạng, coi như ma tộc có thể thắng, chúng ta cũng muốn bọn họ bỏ ra cái giá xứng đáng. Quang Minh thần tức giận nói, Quang Minh nói đúng, giết ma tộc một cái không chừa mảnh giáp, đáng chết kia ma thần, hắn đem chúng ta ép vào tuyệt lộ, cho dù là chết, ta cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Chúng thần sắc mặt khác nhau, nhưng mỗi người đều là bị đốt sâu trong đáy lòng phẫn nộ. Hận ý, lập tức điểm binh, phát binh tinh linh thần vực, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Quang Minh thần tức giận nói, tốt, lập tức điểm binh, phát binh ma tộc, giết lai, magic tộc. Chương 1565, tinh linh tộc thần phục làm kim quang dần dần tán đi. Trên cao vòm trời, Duy Điều để lại một thân ảnh, như vậy uy nghiêm như thiên, khiến cho mọi người đều là đáy lòng chấn động. Tinh linh tộc toàn tộc, thậm chí Lý Đạo Tông người phương Đông tộc đều là cúi đầu, không dám hướng về phía trước nhìn lén nửa phần. Bọn thần cung nghênh đế tôn hàng lâm, 800.000 tướng sĩ, rất nhiều đại tướng, hai đại thượng tướng như cũ quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn. Lúc này, trên vòm trời nhắm chặt hai mắt, đạm mạc như thiên thân ảnh động, khẽ động gian, tạo thành cả phiến hư không đổ nát bất ổn, chậm rãi mở mắt ra. Lưỡng đạo duệ quang một mạch phá hư không, đánh nát tầng tầng hoàn vũ, đến từ Đại Hán đế tôn vô hình oai liền như thế. Có thể tưởng tượng được nếu như hắn xuất thủ, cái kia sẽ tạo thành thế nào trời long đất lở tràng cảnh. Chúng tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, thấy được quỳ xuống đầy đất quân đoàn tướng sĩ, trên mặt mũi treo lên một ôn hòa tiếu ý. Uy thanh nói, tạ đế tôn long ân. 800.000 tướng sĩ đồng nói, còn như hơn 3.000 vạn tinh linh tộc, hơn 3 triệu người phương Đông tộc, như cũ quỳ trên đất, không có lưu biện lời nói, bọn họ cũng không dám lộn xộn, bọn họ biết rõ, bọn họ tồn vong hay không đều nắm giữ ở trước mắt đế tôn trên tay. Nếu như đế tôn một lệnh, trảm sát hầu như không còn, hơn 3.000 vạn tinh linh tộc đều sẽ không còn. Nếu như đế tôn một lệnh, tiếp nhận tinh linh tộc thần phục, toàn bộ tinh linh tộc sẽ nghênh đón tân sinh. Lúc này tinh linh tộc, toàn tộc đều lâm vào một loại tâm thần bất định bên trong. Mỗi người đều rất giống đứng ở sống cùng chết sát biên giới. Phụng Tiên, Vân Trường, hai người ngươi gọi trẫm có chuyện gì? Lưu Biện ánh mắt di động, rơi vào hai đại thượng tướng thần bên trên. Hồi bẩm đế tôn, cũng là có một đại sự tình cần đế tôn định đoạt. Lữ Bố cung kính hồi đáp. Ồ, chuyện gì? Lưu Biện nói, giới này tinh linh nhất tộc, có cảm giác ta đại hán thiên uy, không muốn cùng ta giao chiến, nguyện cử tộc thần phục. Bọn thần mặc dù đã đáp ứng, nhưng còn cần đế tôn tự mình quyết định, có hay không tiếp nhận cái này tinh linh nhất tộc. Lữ Bố cung kính nói, tinh linh nhất tộc. Lưu Biện thoáng gật đầu, đằng giữa không trung thân ảnh đạc bộ di động, nhìn về phía nguyên bản phía sau quỳ xuống một mảnh tinh linh tộc. Tham kiến đại hán đế tôn, tinh linh thần tâm cuối cùng tâm thần bất định, khẩn trương hô eo sắc n.ngantiuien.com. Tham kiến đế tôn, hơn 3.000 vạn tinh linh tộc chứng kiến chính mình tộc trưởng lên tiếng phía sau. Cũng là dồn dập mở miệng hô lớn, hơn 3.000 vạn người, thoạt nhìn là một cái con số đáng sợ, thế nhưng ở đến từ Lưu Biện một người dưới sự uy hiếp, đều là tâm thần bất định hoảng sợ, các ngươi muốn thần phục với trẫm. Lưu Biện trầm giọng nói, đế tôn lực, tất cả thiên địa phục, ta tinh linh tộc không dám cùng tranh tài, nguyện cử tộc thần phục đế tôn, từ nay về sau, đế tôn lệnh, khiến, chính là ta tinh linh nhất tộc chi thần dụ, cũng xin đế tôn tiếp nhận ta tinh linh nhất tộc. Tinh linh thần cực kỳ thấp thỏm nói rằng, ngươi cũng biết một ngày thần phục với trẫm, mạng của các ngươi đem không thuộc về mình nữa. Lưu Biện thần sắc lạnh nhạt, nói, ta biết. Tinh linh thần khổ sắp cười, chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ diệt tộc cùng bị trưởng khống bên ngoài, bọn họ đã không có bất luận cái gì tuyển trạch, nếu như thế, chấm tiếp nhận ngươi tinh linh tộc toàn tộc thuần phục thì như thế nào? Lưu Biện thỏa mãn cười, nói, đa tạ đế tôn khoan dung độ lượng, ta tinh linh nhất tộc vô cùng cảm kích. Nghe được Lưu Biện lời nói, tinh linh thần căng thẳng thần tình thư triển ra, chung quy ta bảo toàn tinh linh tộc, không cần gặp diệt tộc. Tinh linh thần hô to một hơi thở, nghĩ thầm, giới này, lại cũng sở hữu ta Viêm Hoàng nhất mạch chi tộc, làm Lưu Biện ánh mắt đảo qua Lý Đạo Tông sau lưng hơn 3 triệu người phương đông tộc. Hơi kinh ngạc nói, căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, ma huyết thế giới, quang minh thế giới hoàn toàn chính là do phương Tây màu sắc xây dựng thế giới. Thuộc về đông phương văn hóa căn bản không tồn, khởi bẩm đế tôn, đây cũng là thần triệu hoán đế tôn chuyện thứ hai, Lữ Bố cung kính cười nói. Sau đó giải thích, giới này mặc dù bất quá cao võ thế giới, thế nhưng lịch sử sâu xa cực kỳ thâm hậu, trước mắt tộc quần chính là cùng ta Đại Hán chư tộc đồng căn đồng nguyên tộc nhân. Lần này bọn họ tìm kiếm nhận tổ quy tông, phải trải qua đế tôn đồng ý. Đây cũng là một cái kỳ tích, phương Tây thế giới cư nhiên xuất hiện ta Đại Hán đồng tộc. Lưu Biện nhìn Lý Đạo Tông sau lưng mấy triệu tộc nhân, cười nói, thần Lý Đạo Tông tham kiến đế tôn. Lý Đạo Tông rất nhanh đại nhập nhân vật, cung kính hô lớn, bọn thần tham kiến đế tôn, hơn 3 triệu người phương đông tộc đồng nói, vô hình chung, dĩ nhiên đối với Lưu Biện tràn đầy cuồng nhiệt, ha ha đều hãy bình thân, Lưu Biện ôn hòa nói, hư nhấc tay một cái, không, tạ đế tôn long ân, hơn 3 triệu người đồng thời đứng lên, cung kính nhìn Lưu Biện, ta đại hán trong mấy trăm năm, chinh chư thiên, đạp vạn giới. Mỗi khi gặp phải tộc nhân đều là kiêm dung nhét vào đế quốc. Mà bây giờ, bọn ngươi cũng không ngoại lệ. Thân là đồng tộc, chấm không phải lại so đo bọn ngươi trước đây. Chỉ vì nhận định về sau, vào ta đế quốc, làm hưởng ta đế quốc phù hộ. Vào ta đế quốc, bất kỳ người nào không được khi dễ. Lưu Biện trầm nhàng lấy, thanh âm lộ ra cao chót vót trang nghiêm. Đế tôn thánh minh, đế tôn thánh minh, hơn 3 triệu người phương đông tộc cùng kêu lên hô to. Cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, nếu như là lúc trước, bọn họ có thể còn không biết Đại Hán đế quốc đại biểu cho cái gì. Nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ đều biết, Đại Hán đế quốc chính là chỗ này 800.000 mạnh mẽ đại quân đoàn quốc độ. Mà trước mắt đế tôn chính là Đại Hán đế quốc chi chủ, không? Thử hỏi, nắm giữ một cái vượt qua thần linh tầng thứ thần vương cường giả tọa trấn. Bọn họ tộc quần dung nhập trong đó như thế nào còn có thể nghèo túng? Tinh linh tộc, bọn ngươi có thể nghĩ xong, thần phục với chấm, chấm làm trưởng khống các ngươi sinh tử. Lưu Biện ngưng mắt nhìn tinh linh thần, nói, tinh linh tộc nguyện thần phục đế tôn, tinh linh đạo thần, tốt. Lưu Biện thỏa mãn cười, vung tay khẽ vẫy, phong thiên bảng trực tiếp từ đan điền bay ra, rơi vào Lưu Biện lòng bàn tay. Sắc phong, tinh linh tộc tộc trưởng vì ta Đại Hán đế quốc tam phẩm cung phụng, hưởng thụ Đại Hán đế quốc quốc vận gia trì. Lưu Biện một tiếng ăn uống, phong thiên bảng thả ra hơn 10 đạo vầng sáng, trực tiếp hướng về tinh linh thần cùng với tinh linh tộc mấy chục cái cao tầng rơi đi. Phong thiên bảng quang huy hàng lâm, tinh linh thần đám người không dám chút nào ngăn cản, trực tiếp phóng khai tâm thần nghênh tiếp năng lượng dung nhập. Chúng linh hồn của con người cũng là bị phong thiên bảng chiếu vào. Từ đó bọn họ hết thảy đều trưởng khống ở tại Lưu Biện trong tay. Lưu Biện để cho bọn họ chết, bọn họ sẽ chết. Lưu Biện để cho bọn họ sống, bọn họ liền sống, không có bất kỳ chống cự cơ hội. Quốc vận hàng lâm, theo triệt đề trưởng khống tinh linh cao tầng sinh tử, cũng là bọn hắn hưởng thụ đế quốc phúc trạch nhất khắc. Ngang, quốc vận kim long từ Lưu Biện thân thể đằng hiện, thả ra hơn 10 đạo quốc vận lực, lấy quan giai phẩm cấp, chuẩn xác rơi vào tinh linh thần các loại. Chờ, trên thân thể người, chương 1566, Lưu Biện cường đại quốc vận hàng lâm. Làm đây cơ hồ là thuần túy phương Tây dị giới mà nói. Tự nhiên không biết cái này quốc vận lực là cái gì. Tinh linh thần thậm chí một các vị cấp cao thủ hạ được này quốc vận gia trì phía sau. Dĩ nhiên nhảy đột phá một số cái này cấp bậc. Liền tinh linh thần đều từ hoàng cảnh tam trọng một lần hành động xông đánh tới hoàng cảnh ngũ trọng. Tuy là tinh linh thần bất quá quan cư tam phẩm quốc vận, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là khó có thể tưởng tượng. Cổ lực lượng này chính là lớn hán đế tôn thuận tay ban cho sao? Lại để cho ta không cần mượn tín ngưỡng lực liên phá hai cái tầng thứ. Tinh linh thần lộ ra hoảng sợ nghĩ đến. Đa tạ đế tôn ân đức. Tinh linh tộc toàn tộc tất định là đế tôn thề sống chết thuần phục. Vẫn là một câu nói kia. Gõ ra ân ban thưởng. Nguyên bản tinh linh thần phỏng đoán thần phục phía sau kết cục là toàn bộ tinh linh tộc đều chờ thành Đại Hán đế quốc nô lệ. Nhưng không nghĩ đến thần phục phía sau, Lưu Biện sẽ trực tiếp ban tặng bọn họ 97, lớn như vậy một cái lễ gặp mặt, nghìn năm vạn niên đều không được đột phá tu vi, ở Lưu Biện ban tặng dưới, đơn giản phá khai rồi. Điều này cũng làm cho tinh linh tộc lúc đầu đối với tương lai u ám trở nên minh lãng. Người phương Đông tộc, cùng ta Đại Hán đế quốc đồng căn đồng nguyên, thuộc Viêm Hoàng nhất mạch, làm dung nhập Đại Hán đế quốc, hưởng thụ đế quốc phù hộ. Lưu Biện trầm giọng sắc lệnh. Phong thiên bảng phóng xuất ra mấy trăm đạo đạo huyền huyền hào quang, chuẩn xác rơi vào hơn 3 triệu giới này người phương Đông tộc trên người. Nguyên bản thân ở sát khí vực sâu bọn họ, coi như lấy võ đạo chân khí hộ thân, cũng là vô hình chung lây dính rất nhiều sát khí, khó để xua tan. Thế nhưng ở cường đại như vậy quốc vận ra thân phía sau, hơn 3 triệu người phương Đông tộc sát khí trên người bắt đầu hóa thành khói đen một dạng tiêu tán, làm cho hết thảy tộc nhân đều cả người ung dung. Ta nhóm sát khí trên người đều bị thanh trừ. Cái này đều là đế tôn ban tặng. Đa tạ đế tôn thần uy. Hơn 3 triệu nhân tộc lớn tiếng hô lớn. Tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn hơn 3.000 vạn tinh linh. Hơn 3 triệu mới dung nhập người phương Đông tộc cùng kêu lên hô to một màn. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái. Một lần hành động phía dưới. Nhận lấy nhiều như vậy nhận lấy. Đối với đế quốc bành trướng thế lực cũng là có trợ giúp. Ban đầu ở đế quốc mới thành lập lúc, quân đoàn đế quốc từng chinh chiến qua một cái viết len. Trong đó cũng là tồn tại tinh linh tộc, bất quá số lượng so sánh với cái này quang minh thế giới cùng ma huyễn thế giới thiếu nghìn lần vạn. Lần, cái kia thế giới tinh linh nữ vương cũng là trở thành Lưu Biện hậu cung phi tử một trong. Trước đây đế quốc chinh chiến viết len lúc, tinh linh nhất tộc liều chết chống lại, lấy tinh linh nhất tộc trời sinh dùng tên thần thông làm cho quân đoàn đế quốc dừng lại vài phần cước bộ. Từ đó về sau Lưu Biện liền có một cái ý nghĩ. Sau này có đầy đủ tinh linh, phải lấy tinh linh làm cơ sở, tổ kiến một cái chỉ có tinh linh quân đoàn. Tinh linh quân đoàn, không chỉ có nơi này, Lưu Biện còn muốn lấy thú nhân, ải nhân, cự lượng tộc, tổ kiến một cái hỗn biên quân đoàn. Sau này tập hợp đông, tây lực, khắc địch chế thắng, ở nơi này tràng diện chìm đắm. Tinh linh thần vực bị hoàn toàn bình định nhất khắc, báo, khởi bẩm đế tôn. Khởi bẩm các vị tướng quân, giới này dị tộc Man Di xuất lĩnh đại quân tới, khoảng cách ta quân đoàn không hơn 100 bên trong xa. Lúc này, một cái thám báo tướng sĩ cưỡi phi thiên dực long đi tới. Té quỵ dưới đất bẩm báo nói, không tốt, chúng thần liên hợp lại cùng nhau, thần quân số lượng cộng lại có ít nhất 600 vạn ở trên. Tinh linh thần biến sắc, cực kỳ là bất an. Hiển nhiên, nàng còn không có từ phía trước đối với chúng thần kiêng kỵ bên trong phục hồi tinh thần lại. Vẫn chưa hoàn toàn đại nhập bây giờ nhân vật, cùng tinh linh thần tuyệt nhiên ngược lại là, lưỡng quân đoàn chư tướng đều là mặt mang kích động, từng cái trong mắt lóe ra sát cơ quang huy, đến tốt lắm, bản tướng đã sớm không kịp đợi, những thứ này dị tộc tự tìm chết, vậy coi như trách không được chúng ta, một chỗ đánh, quá lãng phí thời gian, bọn họ tụ hợp lại cùng nhau đưa tới cửa, đúng hợp ý ta, sát thần ở ma huyễn thế giới nhưng là cắm sào chờ nước lập tức giải quyết dị tộc. Nghe nói chư thần xuất quân đến đây, chư tướng đều là hưng phấn cười to nói, có vẻ rất là không thể chờ đợi, đế tôn, bọn thần xin đánh, mời đế tôn ân chuẩn bọn thần hủy diệt dị tộc, triệt để trưởng khống giới này. Lúc này, hai đại quân đoàn chư tướng đều là quỳ trên mặt đất. Hướng Lưu Biện chờ lệnh nói, chư thần ngược lại cũng nực cười, chấm tu vi đạt được phàm trần cực hạn cũng chưa từng xưng là thần. Bọn họ những thứ này dị tộc ngược lại là lấy danh thần linh quan lấy. Nghe được cái gọi là danh thần linh, Lưu Biện trên mặt hiện lên một chán ghét, người có thực lực xưng là thần, không quá đáng, cũng không thực lực xưng là thần, đó chính là lấy lòng mọi người. Thôi được, chấm hôm nay liền làm cho các ngươi dị tộc kiến thức chân chính thần linh tôn sư. Lưu Biện khóe miệng quải thượng liễu một trêu tức, thần niệm khẽ động, chợt điều động tín ngưỡng kết tinh ở giữa chứa đựng vô biên vô tận tín ngưỡng lực. Quang huy vạn trượng, trực tiếp đem Lưu Biện hiển hóa hư ảnh xâm nhiễm đến vô cùng thần thánh. Nhất thời, thần quang vạn trượng, tựa như chân chính uy lâm với chư thiên vạn giới thượng cổ thần vương. Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tín ngưỡng? Vậy liền coi là tập hợp quang minh, mà huyễn hai đại thế giới sinh linh tín ngưỡng cũng không có chứ. Mà xem như đã từng lấy tín ngưỡng chi lực đạt được hoàng cảnh tầng thứ tinh linh thần nhìn Lưu Biện. Thân bên trên tán phát vĩ đại quang mang. Thần tình cũng là lớn biến, mặc dù tín ngưỡng thành hoàng, nhưng là ở Lưu Biện cái này cường đại tín ngưỡng chi lực dưới. Nàng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, tựa như nàng tụ tập mấy ngàn vạn tinh linh nhất tộc tín ngưỡng ở Lưu Biện trước mắt liền như cùng. Một viên nho nhỏ bụi, mà Lưu Biện trên người tụ tập là dường như soi sáng thiên địa hạo nhật. Dù sao, giữa hai người không thể so sánh, Lưu Biện tọa ủng tín ngưỡng lực là do đế quốc phía dưới mấy chục cái thế giới. Triệu tính toán trở lên sinh linh mà ngưng tụ, chính là mấy ngàn vạn tín ngưỡng lực ở triệu tính toán phía dưới chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như Lưu Biện muốn lấy tín ngưỡng chi đạo thành thần, bằng vào cái này vượt qua tính bằng ngàn tỷ tín ngưỡng lực, chất đống trăm năm tín ngưỡng, chỉ sợ có thể trong nháy mắt phá tan phàm trần cực hạn. Thành tựu có thể so với tiên cảnh tầng thứ thần linh, 35. Nhưng, Lưu Biện cũng không có đi tín ngưỡng này thành thần chi đạo. Tương đối với võ đạo, đấu khí chi đạo, tín ngưỡng chi lực cũng là đại bộ phận mượn lực lượng của ngoại lai. Đối với sau này sắp sửa dĩ lực phá đạo Lưu Biện mà nói dường như gân gà. Đương nhiên, sau này nếu như gặp phải chân chính không cách nào địch nổi cường giả, Lưu Biện có thể mượn đã từng lau đi ma pháp thiên đạo tín ngưỡng khu. Dùng cái này thân thể thành liền tín ngưỡng thành thần, như cũ có thể có được tiên cảnh thực lực. Có thể nói, nếu như ở tiên vũ phía dưới phàm trần có tư cách xưng là thần, những người khác đều không có tư cách, chỉ có Lưu Biện lại có thể, bởi vì hắn sở hữu tuyệt đối trấn áp phàm trần thực lực. Đế tôn thực lực càng ngày càng mạnh, trung tướng cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, vô cùng kích động, chư tướng nghe chỉ, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, uy thanh nói,